Sợ đợi chút đã quên, danh trước thượng ấy bổ chú ý lao Trần giấy chát, đánh tiếp tự, Thương Dương lao Trần giấy chát người là thật sự xấu lao Trần giấy chát. Cái này hồng xứng lục tuyệt, tái điêu thuyền. Cơ lắc mở đồ dọa đến ta, bồi phù. Cái kia hồng xứng lục người giấy như thế nào giống như thấy quá a? Đây là quảng cáo sao? Ta cũng cảm giác thấy quá, hình như là dạng sáng thời điểm. Tư Hoài không có quản bình luận, cấp Diêu Tiền đã phát phong bưu kiện, chậm gì gì mà bắt đầu vẽ bừa. Không biết qua bao lâu, Đồng Đại Sơn nhận được một chiếc điện thoại, lắc tay sao? Ta không thấy được cái gì lắc tay a. Hắn quay đầu hỏi Tư Hoài, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua cái kia nữ sinh sao? Giúp nhân ra nhặt đồ vật thời điểm có nhìn đến lắc tay sao? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng chưa? Tư Hoài gật gật đầu, đối hắn nói, giao cho cảnh sát. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, ngươi giao cho cảnh sát làm gì? Tư Hoài đơn giản mà giải thích một câu, kia đồ vật không sạch sẽ, cho nên nữ quỷ mới có thể quấn lên nàng. Đồng Đại Sơn thần sắc một túc, nguyên lời nói thuật lại cấp điện thoại kia quả nhân người. Ngươi mới không sạch sẽ. Ngươi cả nhà đều không sạch sẽ. Đồng Đại Sơn. Bao nhiêu tiền a? Ta bồi cho ngươi bái. Ngươi như thế nào bồi, cái kia là bạn trai cũ của ta đưa cuối cùng một cái lễ vật. Nữ hài tức giận đến đều mau pha âm, Đồng Đại Sơn mạc danh mà cảm thấy nàng thực đáng yêu, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ma xui quỷ khiến hỏi, ta đây bồi cho ngươi một cái bạn trai. Diêu Tiền vừa tới liền nghe thế câu, phiên hai cái đại đại xem thường, ỷ vào Đồng Đại Sơn nghe không thấy chính mình nói, hướng Tư Hoài phun tào, này tên ngốc to con đột nhiên trở nên nói năng ngọt sớt. Tư Hoài nghĩ nghĩ, khả năng bởi vì cùng nữ quỷ yêu đương chịu kích thích đi. Này có cái gì kích thích? Diêu Tiền tức giận bất bình mà nói, ta đều tìm không thấy nữ quỷ yêu đương. Tư Hoài. Hoán giận xong, Diêu Tiền bắt đầu nói chính sự, đúng rồi, quan chủ. Ta hỏi thăm qua. Gần nhất Thương Dương tới không ít đạo sĩ, Lam Bảo đạo sĩ nhiều đến không xuể, trước mắt không có quỷ phát hiện khả nghi đạo sĩ. Đến nỗi ngài nói bám vào người sự tình, manh bà nói tốt vài thập niên trước quốc nội phát sinh quá loại chuyện này, cụ thể tình huống là cái dạng gì, nàng liền không rõ ràng lắm. Diêu Tiền đề nghị nói, chúng ta đạo quan không phải sắp tiến đạo hiệp sao? Ngài có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Tư Hoài lên tiếng, đem Lam Bảo đạo sĩ bộ dáng đơn giản mà miêu tả hạ, đối Diêu Tiền nói. Nếu nhìn đến cùng loại người, liền chú ý một chút. Diêu Tiền gật gật đầu, được rồi. Đồng Đại Sơn cúp điện thoại, đang muốn cùng Tư Hoài chia sẻ vừa mới sự tình, một quay đầu, chỉ thấy Tư Hoài đối với không có một bóng người ban công nói cái gì. Ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Chúng ta đạo thiên quan tài vụ. Tư Hoài đối Diêu Tiền nói, đây là chúng ta đạo thiên quan đảo bảo khách phục. Diêu Tiền bừng tỉnh, nguyên lai này tên ngốc to con cũng là người một nhà, khó trách tư quan chủ không có tránh hắn. Suy tư một lát, Diêu Tiền hiện ra thân hình, đối Đồng Đại Sơn phất phất tay, ngươi hảo. Nhìn cái này đột nhiên toát ra tới quỷ, Đồng Đại Sơn đã tê dần. Chờ Tư Hoài thiêu nguyên bảo, Diêu Tiền vui tươi hớn hở mà phủng tiền lương rời đi, Đồng Đại Sơn mới chậm gì gì lấy lại tinh thần. Tư Hoài, chúng ta đạo quan nên sẽ không chỉ có ta một cái công nhân là người sống đi. Tư Hoài, sao có thể, ta không phải người sao? Đồng Đại Sơn, trừ bỏ ngươi, còn có người khác sao? Hắn cường điệu người tự. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên là có. Lục Tu Chi là chúng ta đạo quan giam viện, Lao Tư hắn Lao Bà là chúng ta đạo quan Mỹ Dung cố vấn. Đồng Đại Sơn. Hảo gia hỏa, không phải quỷ chính là người trong nhà. Tư Hoài cảm khái nói, lúc trước vẫn là ngươi biểu ca nói, hắn gây dựng sự nghiệp lúc đầu cũng là gia đình tiểu xưởng, còn có mối nổi danh trang ép. Ta chỉ là tham khảo tiền nhân kinh nghiệm. Đồng Đại Sơn, tin tưởng chính mình, ngươi trò giỏi hơn thầy. Tư Hoài. Ta cũng cảm thấy, đạo thiên quan nhất định sẽ ở trong tay ta phát dương quang đại, đi ra châu Á, đi hướng thế giới. Trạng vạng, trở lại lục gia thời điểm, Nhậm Cao Cách ngồi ở trong viện, trước mặt phóng vài bình di bảo nước khoáng, nhìn dáng vẻ là đợi thật lâu. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi vừa vào cửa, hắn lập tức đứng lên, tiểu tư, tổ sư gia tân nơi đã kiến tạo hảo. Ngươi nhìn xem khi nào kêu công nhân lại đây, có phải hay không đến chọn cái ngày tốt giờ lành. Tư Hoài lắc đầu, tổ sư gia không có chú ý nhiều như vậy. Nhậm Cao Cách vội vàng nói, liền tính không chú ý ngày tốt giờ lành, kia dù sao cũng phải nhìn xem tổ sư gia thích ngày mới đi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hành, ta đây đi hỏi một chút. Hắn đi đến tổ sư gia bài vị trước, thượng chú hương, giản yếu mà nói nói tân nơi sự tình. Ngài xem muốn cái gì thời điểm đổi. Tư Hoài cờ lực mở lịch ngày mai hậu thiên vừa lúc là cuối tuần, lục tu chi nghỉ, ngài liền hai ngày này chọn đi. Hương chậm rãi thiêu đốt, ánh lửa lập lòe, không có bất luận cái gì mặt khác dấu hiệu. Tư Hoài nhìn một lát, thấy tổ sư ra ở suy xét, liền ngồi vào tiểu ghế gấp thượng chơi di động. Di động chấn động hai hạ, bắn ra phương đạo trưởng hẹ chặt tin tức. Thưa quan chủ, đây là ngày mai đạo hiệp hội thảo lưu trình biểu. Ta đã cho ngươi an bài hảo chỗ ngồi. Tư Hoài Cờ Lạc mở lưu trình biểu nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là suốt 2 cái giờ tư chính nội dung. Hắn lập tức tắt đi khung thoại, làm bộ không có thấy. Chỉ cần hắn không nhìn thấy, hắn liền không cần đi. Tư Hoài ngẩng đầu, tổ sư gia, ngài suy xét hảo sao? Thứ bảy vẫn là chủ nhật. Một trận thanh phong thổi qua, màu xanh nhạt sương khói phiêu đến Tư Hoài trước mặt. Tư Hoài chớp chớp mắt, hỏi, thứ bảy sao? Phong quát đến lớn hơn nữa, sương khói chui vào xoang mũi, Tư Hoài nhịn không được đánh cái hắt xì, vậy chủ nhật. Giây tiếp theo, ấm áp hương cho bị gió thổi lạc, rớt ở Tư Hoài cầm di động mu bàn tay thượng. Tư Hoài cúi đầu, di động lại chấn động, vẫn là Phương đạo trưởng tin tức. Hội thảo sáng mai 8 giờ bắt đầu. Ngài nên sẽ không muốn cho ta đi cái này cái gì hội thảo đi. Hương ánh lửa văng khắp nơi, màu xanh nhạt sương khói chậm rãi hướng về phía trước phiêu, liền kém dùng khói sương mù ở không trung viết xuống một cái đúng vậy tự. Tư Hoài. Tư Hoài không nói lời nào, hương thiêu đốt càng ngày càng chậm, sương khói càng ngày càng nhiều, lượn lờ ở không trung, hơn đến hắn đánh một cái lại một cái hắt xì. Hắn sâu kín mà thở dài, ta đi ta đi. Rất xa chú ý tới Tư Hoài sắc mặt không tốt lắm, Nhậm Cao Cách vội vàng đến gần, hỏi, tiểu tư, tổ sư gia nói như thế nào? Tư Hoài vô vô mông đứng lên, chủ nhật, ngày mai có chút việc. Tốt tốt. Thứ bảy buổi sáng, Tư Hoài cọ tới cọ lui mà rời giường, cọ tới cọ lui mà ăn cơm sáng, xuất phát trước còn chậm gì gì hỏi Lục Tu Chi, Lục tiên sinh, ngươi muốn cùng ta cùng đi đạo giáo hiệp hội hội thảo sao? Lục Tu Chi, hảo. Tư Hoài, vì cái gì đáp ứng như vậy dứt khoát? Không cho hắn khuyên bảo kéo dài thời gian. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, hỏi, làm sao vậy? Tư Hoài thở dài, không có việc gì, chính là hy vọng có thể gặp được sớm Cao Phong. Dọc theo đường đi, không chỉ có không có gặp được sớm Cao Phong, thậm chí liền một cái đèn đỏ không có, thông suốt mà đến Bạch Vân Quan. Vì tránh cho người không liên quan nhiễu loạn hội thảo, Bạch Vân Quan bế xe một ngày, vào cửa trước có chuyên trách nhân viên kiểm tra thư mời cùng thân phận chứng. Này hai dạng đồ vật, Tư Hoài hôm nay đều quên mang theo, hắn vui tươi hớn hở mà đối kiểm tra đạo trưởng nói, ta cũng chưa mang. Đạo trưởng nhìn nhìn hắn mặt, ngài là đạo thiên quan tư quan chủ đi. Không cần kiểm tra rồi, phương sư huynh riêng dặn dò quá chúng ta. Tư Hoài. Buổi sáng mở họp địa điểm liền ở phía trước, ngài vẫn luôn đi phía trước đi là được. Dọc theo đường đi đều có chỉ dẫn bài cùng tiểu đạo sĩ dẫn đường, Tư Hoài tưởng lạc đường đều không có biện pháp. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi đến hội nghị đại sảnh, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong trung khí 10 phần nam nhân thanh âm. Phương đạo trưởng đứng ở một bên cửa nhỏ khẩu, thấy Tư Hoài tới, bước đi tiến lên. Tư quan chủ, ngươi rốt cuộc tới, hướng cái này cửa nhỏ đi, hội thảo đã bắt đầu rồi. Vị trí liền ở sang bên nơi này. Tư Hoài đi theo hắn phía sau, có lệ mà nói câu, tới có điểm chậm. Phương đạo trưởng thần sắc nghiêm túc, thấp giọng hỏi nói, phát sinh chuyện gì sao? Tư Hoài gật gật đầu, là đã xảy ra điểm sự. Phương đạo trưởng trong lòng lộn bột một chút, vội vàng hỏi, chuyện gì? Ngươi ở trên đường gặp gỡ cái kia Lam Bảo đạo sĩ sao? Tư Hoài, không phải, chính là không thế nào nghĩ đến. 76, song tu. Không phải, chính là không thế nào nghĩ đến. Phương đạo trưởng. Tư Hoài đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa có thể thấy trong đại sảnh hồng lấp lánh màn hình bối cảnh. Quen thuộc khuôn mẫu, quen thuộc 20 toàn sẽ tinh thần. Phương đạo trưởng chỉ mấy mét ngoại không vị, hạ giọng nói, Tư quan chủ, các ngươi liền ngồi chỗ đó đi. Thấy Tư Hoài đứng ở tại chỗ bất động, hắn đẩy cửa ra tự mình mang theo bọn họ đi vào đi. Hội nghị đại sảnh rất lớn, thượng trăm tên ăn mặc đạo bào các đạo sĩ ngồi ngay ngắn nghe giảng, ba người tiến vào cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Trên đài lưu nhậm quan chủ chậm gì gì mà niệm tờ, lần này hội thảo lấy tân thời đại Hoa Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa tư tưởng vì chỉ đạo, lấy xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan vì dẫn dắt. Không vài phút, Tư Hoài buồn ngủ liền dũng đi lên. Hắn ngáp một cái, nỗ lực mở to hai mắt, tiến đến Lục Tu Chi bên thay hỏi, người vây không vây? Lục Tu Chi lắc đầu, không vây. Tư Hoài có chút kinh ngạc, nghe cái này đều không vây. Lục Tu Chi mí môi, mấy thứ này vẫn là hữu dụng. Có cái gì? Tư Hoài một câu không nói xong, đánh cái thật dài ngáp, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Lục Tu Chi trên người băng băng lương lương hơi thở, hơn nữa lưu nhậm thôi miên âm, song trọng thôi miên hạ, Tư Hoài vây được trước mắt mơ hồ, thần trí không rõ. Hắn mơ hồ không rõ mà nói, ta trước ngủ một lát. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Ngươi bả vai mượn ta. Nói xong, Tư Hoài đầu một thoai, dựa vào trên vai hắn ngủ rồi. Nhợt nhạt hô hấp phụt lên ở bên gáy, Lục Tu Chi lông mi run rẩy. Đối phương nóng rực nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải dệt chuyển tới, hắn tả nửa người đều phiếm nhiệt ý. Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, tầm mắt từ Tư Hoài chân bóng cái chán chậm rãi đi xuống, phất quá chóp mũi, dừng ở hồng nhuận cánh môi thượng. Ngủ thời điểm sẽ không nói những cái đó lệnh người ngoài dự đoán nói. Tựa hồ là cảm nhận được hắn tầm mắt, Tư Hoài nhăn lại mặt, giơ tay gãi gãi chóp mũi, trắng nón làn da hơi hơi phím hồng, mặc danh đáng yêu. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn, đầu quả tim ngứa. Hắn chậm rãi cúi đầu, ở muốn chạm vào trước một giây, bên tai đột nhiên vang lên một đạo giọng nam, Tư Quan Chủ. Ai, Tư Quan Chủ như thế nào ngủ rồi? Lục Tu Chi động tác một đốn, quay đầu đi, mặt vô biểu tình mà nhìn Phương Đạo Trưởng, ngươi có việc gì thế? Phương Đạo Trưởng ăn ngay nói thật, không có gì, chính là thấy Tư Quan Chủ đã phát giấy chat phô hồi bù, muốn cho hắn thuận tiện chú ý một chút chúng ta Bạch Vân Quan. Lục Tu Chi lạnh lùng hỏi, quốc gia của ta xã hội chủ yếu mâu thuẫn là cái gì? Phương Đạo Trưởng vẻ mặt một bức. Lục Tu Chi tiếp tục hỏi, phát triển xã hội chủ nghĩa tổng nhiệm vụ, tổng thể bố cục, chiến lược bố cục, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, ngạch, đoàn, đoàn kết. Phương Đạo Trưởng ấp úng mà nói không nên lời, mấy thứ này bình thường tuy rằng thường xuyên nghe, nhưng làm hắn tại đây trong vòng vài phút ngắn ngủi bối ra tới, hắn làm không được. Hắn nhỏ giọng hỏi, cái kia Lục tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục Tu Chi lạnh giọng nói, này đó cơ sở nội dung cũng không biết còn không nghiêm túc nghe. Phương Đạo Trưởng trầm mặc, ngẩng đầu xem sư phụ niệm tờ. Đại khái là bị hai người đối thoại xảo tới rồi, Tư Hoài dầm gì động động, cả khuôn mặt đều vùi vào Lục Tu Chi cánh tay. Lục Tu Chi cúi đầu, chỉ có thể thấy hắn đen nhánh sợi tóc, đỉnh đầu tiểu phát toàn nhi. Hắn đầu ngón tay giật giật, nhẹ nhàng bát hạ Tư Hoài đỉnh đầu nết lên sợi tóc. Một lát sau, Phương Đạo Trưởng đông lạnh đến đánh mấy cái hắt xì. Buổi sáng chính trị hội nghị có chuyên môn nhiếp ảnh gia phó chụp ảnh, thương dương bộ môn liên quan người chuẩn bị tin tức bản thảo. Buổi chiều chân chính hội thảo, tắc không có nghiệp dư nhân viên, là thương dương cập quanh thân các đạo quan chủ yếu nhân viên, một bộ phận nhỏ là Hoa Quốc tổng đạo hiệp phái lại đây. Chính thức bắt đầu trước, Bạch Vân quan đạo sĩ cho mỗi một người đều đã phát vé bùa tương quan đồ dùng. Tiếng chuông vang lên, một cái ăn mặc màu xanh đen đạo bảo trung niên nam nhân đi đến trên đài, cỡ lắc mở tờ, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta học tập chính là Bắc Cực tứ thánh chân quân phủ. Tư Hoài một mặt, này hình thức cùng đi học giống nhau như lúc. Này còn không phải là đi học sao? Cái gì chó má hội thảo? Hắn quay đầu, sâu kín mà nhìn Lục Tu Chi, tổ sư gia đều bị ngươi dạy hư. Cư nhiên buộc hắn tới đi học học tập. Lục Tu Chi, tin tưởng chư vị đạo hữu đều biết tứ thánh chân quân chú. Này tứ thánh chân quân phủ chính là khoảng thời gian trước, thương dương đạo hiệp các đạo hữu ở cổ mộ chung phát hiện. Cùng bình thường các lao sư giống nhau. Cái này trung niên nam nhân nói thật lâu phủ chú lai lịch. Tư Hoài chú ý tới Lư Nhậm quan chủ ngồi ở đệ nhất bài, còn nghiêm túc nghe khóa. Hắn hạ giọng hỏi, trên bục giảng nam nhân là ai a? Lục Tu Chi, Hoa Quốc đạo hiệp phó hội trưởng, Trương Thiên Kính. Tư Hoài nga một tiếng, nhìn một lát tờ thượng lá bửa, để bút trực tiếp bắt đầu họa. Đầu tiên, tỉ mỉ. Hoa Quốc tổng đạo hiệp phó hội trưởng một câu không nói xong, Tư Hoài liền hoa hảo. Hắn chiếu tờ thượng thấp giọng nhậm chú. Một đạo ánh sáng tím ở lá bùa thượng nhanh chóng hiện lên, giây tiếp theo, bàn bản thượng bút lông răng rắc vài tiếng, chia 5 x 7. Tư Hoài kinh ngạc, không có dự đoán được cái này tứ thánh chân quân phủ lợi hại như vậy. Hắn tấm tắc nói, cái này phụ thực thích hợp đốn tuổi A. Phương đạo trưởng yên lặng lấy rất bắn đến hắn trên tóc bút lông hài cốt, thấp giọng nhắc nhở Tư Hoài, Tư quan chủ, tiểu tâm một ít, chư vị đạo trưởng đều ở đâu. Tư Hoài dương mắt, vừa rồi động tinh tương đối tiểu, đại gia không có phát hiện là hắn làm ra tới. Nhiều lắm tò mò mà nhìn lại đây. Tư Hoài lên tiếng, bắt đầu chơi di động. Mới vừa giải khóa, trên bàn nhiều một con mới tinh bút lông. Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, ngươi họa. Tư Hoài lắc đầu, không cần, ta đã biết. Ngươi thử vẽ tranh. Lục Tu Chi, ta họa không thành phủ. Lời này hắn trước kia nói qua một lần, Tư Hoài lúc trước không có để ở trong lòng, hiện tại lại nghe thấy được, nghiêng đầu nhìn Lục Tu Chi, ngươi họa một trường, ta cho ngươi xem nhìn vấn đề ra ở đâu. Ta biết vấn đề. Đối thượng Tư Hoài đen như mực con ngươi, Lục Tu Chi để bút, chậm rãi vẽ bùa. Phù chú không có một tia sai lầm, theo lý thuyết phù là hòa thành, nhưng này trương phù từ đầu đến chân đều lộ ra cổ âm khí, cùng Lục Tu Chi trên người hơi thở giống nhau, lạnh như băng. Thể chất vấn đề, Lục Tu Chi chính là cái phù chú hấp động. Tư Hoài cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, khô cằn mà an ủi nói, ít nhất này trương phù có thể đương ấm bảo bảo huynh đệ, băng bảo bảo. Lục Tu Chi. Trên đài. Phó hội trưởng Trương Thiên Kính đã làm xong vẽ bùa trước chuẩn bị công tác, tự mình cấp mọi người biểu thị một lần như thế nào họa tứ thánh chân quân phủ. Chờ hắn họa xong, dưới đài gần 100 tên các đạo sĩ sôi nổi cầm lấy bút. Trương Thiên Kính đi xuống đài, giống giám thị lao sư giống nhau tuần tra. Đi ngang qua Tư Hoài, thấy hắn trong tầm tay lá bùa, Trương Thiên Kính bước chân đột nhiên dừng lại, đạo hữu, đây là ngươi vừa mới hòa sao? Tư Hoài gật đầu. Trương Thiên Kính thật cẩn thận mà cầm lấy lá bùa, mặt trên phủ chú cùng tờ thượng lược có khác biệt, nét bút chi gian đường cong lưu sướng đơn giản, càng dễ dàng họa ra tới. Không biết là vị nào đạo quan đạo hữu? Chính là có tứ thánh chân quân truyền thừa. Tư Hoài, đạo thiên quan, Tư Hoài. Trương Thiên Kính bừng tỉnh, nguyên lai ngươi chính là Tư đạo hữu a. Lư quan chủ cùng ta để qua ngươi. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trương Thiên Kính buông lá bửa, cảm khái nói, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai thiên phú tuyệt luân người, một cái khác là ta sư huynh, thượng thanh quan quan chủ. Tư Hoài lễ phép tính mà thương nghiệp lẫn nhau khen, vậy ngươi sư huynh rất lợi hại. Trương Thiên Kính mặt lộ vẻ kiêu ngạo, tự nhiên, hắn vẫn là Hoa Quốc Đạo Hiệp tiền nhiệm hội trưởng, đáng tiếc đi du lịch tứ phương, bằng không còn có thể vì ngươi dẫn kiến. Trương Thiên Kính nhìn quét một vòng, thấy chung quanh những người khác cơ hồ đều không có hòa thành, đối Tư Hoài nói, Tư đạo hữu, ngươi không bằng lên đài chia sẻ một chút tâm đắc. Tư Hoài ngẩn người, an ngay nói thật, chính là dựa thiên phú. Trương Thiên Kính trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, có lẽ có một ít kinh nghiệm có thể cùng chư vị đạo hữu chia sẻ. Biết hắn là Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp Phó Hội trưởng, Tư Hoài nghĩ nghĩ, nói không chừng còn muốn dựa hắn mới có thể gia nhập Đạo Hiệp, liền không có lại cự tuyệt. Không có kinh nghiệm, hắn cũng có thể nói bừa ra kinh nghiệm tới. Kia nhưng thật ra có một chút. Tư Hoài đi theo Trương Thiên Kính đi lên đài, chờ hắn giới thiệu xong chính mình, đơn giản thô bạo mà nói, mọi người đều biết, thiên tài là 1% thiên phú hơn nữa 99% mồ hôi. Nếu không có kia 1% thiên phú, dư lại 99% mồ hôi cũng vô dụng. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tĩnh mịch. Tư Hoài chậm gì gì mà tiếp tục nói, bất quá chư vị đạo hữu nếu đều ngồi ở nơi này, kia khẳng định là có 1% thiên phú. Dưới đài phương đạo trưởng cùng Nguyên Ngọc yên lặng mà lau mồ hôi lạnh. Cho nên dư lại chính là muốn chăm chỉ. Tư Hoài ở trên đài nói bừa một hồi, thu hoạch một đống vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cổ mộ khai quật ra thất truyền đã lâu phù chú có rất nhiều, ngắn ngủn một cái buổi chiều không có khả năng học xong, Trương Thiên Kính tỏ vẻ chờ hội thảo kết thúc, sẽ đem phù chú nội dung quan trọng lấy bưu kiện hình thức chia các đạo hiệp hội viên. Tư Hoài vội vàng hỏi phương đạo trưởng, kia đạo thiên quan có phân sao? Phương đạo trưởng sửng sốt, đạo thiên quan xét duyệt còn không có thông qua sao? Tư Hoài gật đầu. Phương đạo trưởng thấp giọng nói, chờ hội thảo kết thúc, ta thế ngươi dò hỏi một chút Trương hội trưởng. Tư Hoài nhìn mắt di động trung lưu trình biểu, dư lại 3 cái giờ, là các phe phái chia sẻ tu đạo thể hội, cùng với một ít cho phép ngoại chuyện đạo thuật tâm kinh từ. Đạo giáo phe phái đông đảo, ấn học lý phân chia có bùa chú phái, đan đỉnh phái từ, ấn địa vực có long môn phái, lao sơn phái từ, còn có ấn sáng phái tổ sư, đạo môn từ, nhiều đến không xuể. Tư Hoài nghe xong một lát, bọn họ chia sẻ đồ vật với hắn mà nói không có gì dùng. Hắn dựa vào lưng ghế, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe được một trận ồn ào thanh âm. Tư Hoài mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện hơn phân nửa người đều đi rồi, chỉ còn lại có mười mấy người ngồi ở trong đại sảnh. Trên đài một vị trung niên nam đạo sĩ cầm mịt rổ phổn, đối mọi người nói, chư vị đạo hữu, không bằng đi phía trước ngồi ngồi, xem đến rõ ràng hơn một ít. Tư Hoài mở mịt mà đứng lên, tình huống như thế nào? Kết thúc sao? Lục Tu Chi biểu tình hơi mất tự nhiên, chậm rãi nói, Đan Nam Tông. Tư Hoài càng mờ mịt, Đan Nam Tông làm sao vậy? Nguyên Ngọc đi đến hắn phía sau, đỏ mặt nhỏ giọng nói, Đan Nam Tông, chủ song tu phòng trung thuật. Toàn chân nhất phái là xuất gia đạo sĩ, không kết hôn ăn đồ chay, liền trước tiên xuống sân khấu, còn có một bộ phận bè phái cho rằng song tu là bảng môn tà đạo, khinh thường với nghe, trong đại sảnh liền chỉ có như vậy mấy người. Tư Hoài theo bản năng ngẩng đầu xem màn hình, mặt trên ấn hai cái chữ to song tu. Hắn thanh tỉnh, nhỏ giọng hỏi, đại gia cùng nhau xem sao. Nguyên Ngọc gật gật đầu. Tư Hoài nhịn không được qua một tiếng, các ngươi đạo hiệp thật biết chơi. 77, Lam Bảo. Nguyên Ngọc trầm mặc một lát, lắp bắp mà giải thích, tư quan chủ, nay, hôm nay chia sẻ chính là đứng đắn tu hành hiểu được. Tư Hoài tò mò hỏi, nhiều đứng đắn A. Video. Hình ảnh. Văn tự. Không đợi Nguyên Ngọc trả lời, trên đài trung niên đạo sĩ liền giải đáp Tư Hoài nghi hoặc. Hắn điểm điểm con chuột, trên màn hình nhảy ra một chương hắc bạch thái cực đồ, vạn vật phụ âm mà ôm dương, hướng khí cho rằng cùng. Âm dương giao cảm tương hợp, mà sinh vạn vật. Nguyên lai là làm giảng chút có không? Tư Hoài trên mặt tò mò một chút mà biến mất. Âm dương lẫn nhau can, giảm và tăng biến hóa, thật dương mãi bẩm sinh một hơi, mật không vọng tiết, bởi vậy thật dương. Trung niên đạo trưởng một bên nói. Một bên cờ lạc mở nhân thể kinh mạch đồ, ở mặt trên quyển vẽ tranh, là cái nghiêm cẩn nghiêm túc lao sư. Về song tu đồ vật, sư huynh chưa từng có cùng hắn giảng quá, Tư Hoài hôm nay là lần đầu tiên nghe, vẫn là nhẫn mại tính tình nghe xong. Đơn giản tổng kết xuống dưới, liền hai chữ, kiên trì. Muốn kiên trì, kéo dài, song tu chi thuật mới có dùng. Chia sẻ song tâm đắc, vị này trung niên đạo trưởng một chút đều không có tàng tư, đem song tu tâm pháp công bố ra tới. Tư Hoài chụp ảnh chụp, túi đầu nhìn tiểu Tư Hoài. Hắn còn không có thử qua, cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì xuống dưới. Trầm tư trong chốc lát, hắn nghiêng đầu, chỉ thấy Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Đại Hòa Thượng khẳng định cũng chưa thử qua. Tư Hoài thò lại gần, nhẹ nhàng mà hô thanh, Lục tiên sinh. Ân. Tư Hoài thử mà nói, ta cảm thấy cái này âm dương công pháp còn rất thích hợp chúng ta. Lục Tu Chi đầu ngón tay run lên, chậm rãi nghiêng đầu. Tư Hoài chớp chớp mắt, nghiêm trang hỏi, ngươi nói chúng ta muốn hay không thử xem. Lục Tu Chi mắt phượng khẽ nâng, chậm rãi mở miệng, ta. Tư quan chủ, nên đi tụ tập viên chuẩn bị thiên bồng ấn trả lại nghi thức. Phương đạo trưởng thanh âm ở hàng phía sau vang lên. Giao tiếp nghi thức là hội thảo cuối cùng một đạo trình tự, kết thúc là có thể ai về nhà nấy. Tư Hoài nhạc vui tươi hớn hở mà đứng lên, tung ta tung tăng mà đi ra đại sảnh. Rốt cuộc có thể tan học. Lục Tu Chi khỏe miệng ép xuống, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy có cổ âm lánh hơi thở từ lòng bàn chân mạn đi lên. Hắn đánh cái giật mình, vội vàng theo sau, tư quan chủ, từ từ ta. Đi đến Tư Hoài bên người, nhỏ giọng hỏi, tư quan chủ, Lục tiên sinh có phải hay không đối ta có ý kiến a? Tư Hoài nghi hoặc, ngươi làm gì? Cái gì cũng chưa làm a. Phương đạo trưởng cũng thực buồn bực, liếc mắt tỏa ra hàn khí Lục Tu Chi, hạ giọng nói, hôm nay buổi sáng, hắn hỏi ta chủ yếu mâu thuẫn, trung tâm giá trị quan từ một loạt vấn đề, còn có vừa rồi, giống như trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Tư Hoài nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không có nghiêm túc nghe giảng bài? Phương đạo trưởng chậm gì gì gật đầu. Nghĩ đến Lục Tu Chi bức chính mình học tập bộ dáng, Tư Hoài vô Phương đạo trưởng vai, an ủi nói, khẳng định không phải đối với ngươi có ý kiến. Hẳn là chính là nhìn không được ngươi không hảo hảo học tập. Phương đạo trưởng trầm mặc. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Lục Tu Chi, một quay đầu liền đối với thượng đối phương không mang theo cảm tình màu nâu nhạt con ngươi. Ngạch, quốc gia của ta xã hội chủ yếu mâu thuẫn chính là nhân dân ngày càng tăng trưởng tốt đẹp sinh hoạt yêu cầu. Lục Tu Chi. Tu tập viên. Thiên Bồng Ấn trả lại nghi thức chủ yếu là đi ngang qua sân khấu, đại biểu Thương Dương Đạo Giáo Hiệp hội cùng Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp hữu hảo quan hệ. Nghi thức chính thức bắt đầu trước, các đạo sĩ ba lượng thành đàn, thấp giọng nói chuyện thiếm. Tư Hoài mới vừa ngồi xuống, Trương Thiên Kính đi đến trước mặt hắn, cười nói, Tư Đạo Hữu, Lư Quan Chủ mới vừa rồi cùng ta nói, Đạo Thiên Quan gia nhập Đạo Hiệp xin còn không có phê xuống dưới. Chờ hội thảo kết thúc, ta hồi Tổng Đạo Hiệp thế ngươi hỏi ý một chút. Tư Hoài nói lời cảm tạ. Dư Quang thoáng nhìn một người tuổi trẻ đạo sĩ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, ở Phương đạo trưởng bên thai nói gì đó, ngay sau đó, Phương đạo trưởng sắc mặt đại biến, lập tức hướng bọn họ đi tới. Phương đạo trưởng trầm giọng nói, Trương hội trưởng, đã xảy ra chuyện. Thiên Bồng Ấn cùng sách cổ ném. Ngay vậy, Trương Thiên Kính trên mặt hiền lành biểu tình nháy mắt biến mất, sao lại thế này? Phương đạo trưởng lắc lắc đầu, lãnh Trương Thiên Kính sau này phòng đi. Đi rồi hai bước, hắn bước chân dừng lại, đối Tư Hoài nói, Tư quan chủ cũng cùng nhau đến đây đi. Tư Hoài đi theo bọn họ qua đi, mặt sau một chỗ phòng nhỏ là chuyên môn dùng để đặt thiên bồng ấn, cùng với chuẩn bị đưa đến đạo hiệp phong tàng cấm thuật sách cổ. Phụ trách trông coi mấy cái đạo sĩ đứng ở lưu nhậm trước mặt, ngươi một lời ta một ngữ mà nói. Không có bất luận cái gì khác thường, cùng thường lui tới giống nhau. Ta đang chuẩn bị đi lấy thiên bồng ấn, liền phát hiện không thấy. Ta liền đi nhà vệ sinh. Phương đạo trưởng cho mày, phòng trong thiết có trận pháp. Ngoài phòng có Bạch Vân Quan đệ tử trông coi, toàn bộ tụ tập viên còn có tổ sư ra thần tượng trấn thủ. Cái gì yêu ma quỷ quái có thể tiến vào? Tư Hoài quét mắt nhà ở, không có âm khí. Sư phụ, muốn bạc tính một quẻ sao? Chú ý tới này nhà ở cửa có theo dõi, Tư Hoài chậm gì gì hỏi, theo dõi cha xét sao? Phương đạo trưởng dừng một chút, còn không có. Bọn họ đối này đó khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều không phải rất quen thuộc, trước tiên cũng sẽ không nghĩ đến điều theo dõi. Tư Hoài. Trước nhìn xem theo dõi đi. Hôm nay đạo quan bình thường viên chức không ở, một phòng Bạch Vân Quan đạo sĩ, không có một cái hiểu theo dõi. Tư Hoài đành phải tiếp nhận Phương đạo trưởng di động, cỡ lắc mở theo dõi A, điều ra nửa giờ trước theo dõi. Trong lúc không có bất luận kẻ nào tiến này gian nhà ở, thậm chí liền cái tiểu động vật đều không có, chỉ có người trong nhà đi ra ngoài quá. Tư Hoài hỏi, đi ra ngoài người kia là ai? Ta một cái áo bào cho đạo sĩ nhấc tay, giải thích nói, ta đi nhà vệ sinh. Tư Hoài xem qua đi, chú ý tới quanh quẩn ở trên mặt hắn nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí. Đi chỗ nào thượng vê đút cờ? Liền phía trước vê đút cờ. Tư Hoài lại hỏi, cụ thể vị trí? Liền, liền áo bào cho đạo sĩ rõ ràng hai mắt dần dần dại ra, nói không nên lời cụ thể địa điểm. Lư Nhậm mày nhăn lại, ý thức được cái này đệ tử không thích hợp, móc ra một lá bửa, chụp ở hắn trên đầu. Áo bào cho đạo sĩ thân thể bắt đầu run rẩy, qua một hồi lâu, trên trán lá bửa bay xuống, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sư, sư phụ. Lư Nhậm, ngươi còn nhớ rõ chuyện vừa rồi sao? Áo bào cho đạo sĩ gật gật đầu, nhớ rõ, tư quan chủ hỏi ta đi chỗ nào thượng vê đúc cờ. Hắn cúi đầu, vắt hết óc mà suy nghĩ một lát, ta giống như đi cửa bắc chỗ đó vê đúc cờ. Tụ tập bên trong vườn có vê đúc cờ, còn nữa, cửa bắc cùng tụ tập viên, một cái ở bắc, một cái ở nam. Lư Nhậm lạnh giọng quát lớn, ngươi đi cửa bắc làm cái gì? Áo bào cho đạo sĩ vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết, liền có một đạo thanh âm làm ta qua đi. Tư Hoài tò mò, bên kia vê đút cờ tương đối lương sao? Áo bào cho đạo sĩ. Tư Hoài trên dưới đánh giá một lát áo bào cho đạo sĩ, tìm ra cửa bắc theo dõi. Quả nhiên, nhìn thấy áo bào cho đạo sĩ lập tức đi ra đạo quan, từ trên người lấy ra hai dạng đồ vật, đưa cho ven đường hai gã lam bào đạo sĩ. Kia hai cái lam bào đạo sĩ tiếp nhận đồ vật, còn rất có nhàn hạ thoải mái mà ở ven đường đậu một lát cẩu, mới xoay người rời đi Bạch Vân Quan. Tư Hoài phóng đại nhìn, mơ hồ có thể thấy trong đó một thứ là thư. Nhìn đến theo dõi nội dung sau, áo bào cho đạo sĩ đại kinh thất sắc, ta không biết, ta rõ ràng là cầm hai bao khăn giấy đi ra ngoài. Trên đường gặp được có người hỏi ta mượn giấy, còn hảo tâm cho bọn họ. Sư phụ, ta thật sự không biết. Lư Nhậm trầm khuôn mặt, lại là Lam Bảo. Có lẽ cùng tư quan chủ nói tà giáo tổ chức có quan hệ. Tư Hoài gật gật đầu, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, nhìn dáng vẻ bọn họ ảo thuật còn rất lợi hại. Cái này áo bào cho đạo sĩ ngay từ đầu nói không nên lời cái gì, thanh tỉnh sau đối chính mình hành động cũng hoàn toàn không biết. Tư Hoài suy nghĩ một lát, chụp lại màn hình theo dõi hình ảnh, đem ảnh chụp phát đến chính mình di động thượng. Thiên Đồng Ấn cùng cấm thuật sách cổ bị trộm, trả lại nghi thức hủy bỏ, biến thành thương thảo tà giáo tổ chức sự tình. Trước mắt đạo hiệp không có bất luận cái gì về tà giáo tổ chức manh mối, phi thương dương bổn thị một ít đạo quan cũng không rõ ràng chuyện này, phương đạo trưởng đành phải từ đầu nói lên, từ lẩu cay sự tình nói lên. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối, Tư Hoài mới cùng Lục Tu Chi rời đi Bạch Vân Quan. Đi lão Trần giấy chát. Lão Trần giấy chát. Lão Trần hai ngày này vội vàng ở trong tiệm trang theo dõi, chuẩn bị đạo thiên quan giấy chát người từ, buổi tối ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn mới nhớ tới huệ bù sự tình. Bước lên huệ bù, thấy đạo thiên quan huệ bù nội dung cùng xấu đến thái quá hai trường xứng đủ, Lão Trần khỏe miệng run rẩy, chính cân nhắc lại cấp Tư Hoài đánh một hồi điện thoại, mấy cái người trẻ tuổi đi đến, hỏi, lão bản. Giấy chát người còn có sao? Bình thường mua giấy chát người đều là thượng tuổi người, hiếm khi có tuổi trẻ người sẽ đến mua. Lao Trần sửng sốt, vội vàng lãnh bọn họ tiến vào, có, còn có giấy chát mã, đều ở chỗ này. Mấy cái người trẻ tuổi lấy ra di động đối với giấy chát người một đốn chụp. Hoa, thật sự xấu. Thư quan chủ quả nhiên không có gạt ta. Cái này hồng xứng lục tuyệt. Lao Trần trầm mặc một lát, chỉ vào hồng xứng lục giấy chát người ta nói, cái này là tư quan chủ giấy chát người. Trong đó một người tuổi trẻ người đối đồng bạn nói, mau cho chúng ta chụp tấm ảnh chụp chung. Lao Trần. Mấy cái người trẻ tuổi náo loạn một lát, mua không ít nguyên bảo cùng giấy chất mã, lão bản, có thể đại thiêu sao? Lao Trần đương nhiên gật đầu, có thể, muốn nhiều thu 10 khối. Mới vừa tiễn đi này một đợt khách nhân, lại tới nữa mấy nữ hài tử, Phùng Di động hỏi, lão bản, cái này trên bản vẽ chính là các ngươi cửa hàng đi. Lao Trần nhìn mắt, là Tư Hoài hầy bồ xứng đồ. Đối. Các nữ hải tử đùa vui cười mà ở trong tiệm đi dạo lên. Mấy cái giờ thời gian, Lão Trần bán dĩ vãng một vòng tiêu thụ lượng. Nhìn mắt hôm nay giấy tờ, hắn nhảy ra ký hiệu bút, ở cửa hàng cửa kính thượng viết mấy cái chữ to, đạo thiên quan hợp tác giấy chắt phô. Mới vừa viết xong, phía sau vang lên một đạo quen thuộc trong trẻo tiếng nói, Lão Trần. Lão Trần sợ tới mức tay run lên, vội vàng nói, ta sẽ lại cấp quảng cáo phí. Tư Hoài sửng sốt, dù sao không cần bạch không cần. Vậy ngươi nhớ rõ đánh tới ta trong thẻ. Lao Trần thu hồi bút, hỏi, đại buổi tối, ngài như thế nào lại đây? Tư Hoài nâng lên mí mắt, trên dưới đánh giá thân thể hắn, trên đầu sắc quanh quẩn một tia âm khí, so Bạch Vân Quan cái kia áo bảo cho đạo sĩ muốn đạm một ít. Đến xem ngươi có bình thường hay không? Lao Trần. Hắn chính là tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi. Tư Hoài giơ tay, huy đi Lao Trần trên đầu âm khí. Giây tiếp theo, Lao Trần trước mắt thế giới thanh minh vài phần. Tư Hoài nhảy ra theo dõi chụp hình, phóng tới hắn dưới mí mắt, ngày đó tới ngươi trong tiệm Lam Bảo đạo sĩ là bọn họ trong đó một cái sao. Lao Trần đẩy mắt kính, nhìn kỹ một hồi lâu, cái này quần áo là rất giống. Tư Hoài nhíu mày, trừ bỏ nói cho ngươi đạo thiên quan sự tình, có hay không nói khác. Lao Trần gật gật đầu, hắn nhắc nhở ta, phất nhanh phương pháp liền nắm giữ ở trong tay ta. Phất nhanh. Tư Hoài mở to hai mắt, chém đinh chặt sắt mà nói, quả nhiên là tà giáo. Am hiểu sâu nhân tâm. Cho nên phất nhanh phương pháp là cái gì? 78, lục đạo. Cho nên phất nhanh phương pháp là cái gì? Lao Trần ngây ngẩn cả người, không có cùng thượng Tư Hoài nhảy lên tính tư duy. Tư Hoài thúc giục nói, ngươi mau nói a. Lao Trần, tà giáo vẫn là. Tư Hoài lập tức nói, đương nhiên là phất nhanh phương pháp. Lao Trần trầm mặc một lát, miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, hắn lúc ấy riêng đem đạo thiên quan lá bùa nhét ở ta trong tay, còn nhắc nhở ta ngươi là đạo thiên quan quan chủ. Hẳn là muốn cho ta tham ô rớt lá bùa đi. Lao Trần dừng một chút, tiếp theo nói, ta sao có thể làm này đó ngồi tù sự tình, cho nên ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho ngài. Tưởng cùng đạo thiên quan hợp tác, trước phú kéo sau phú. Nghe xong, Tư Hoài mặt vô biểu tình. Này không phải hắn chờ mong phất nhanh phương pháp. Lục Tu Chi ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Cái kia Lam Bảo đạo sĩ nhắc nhở Tư Hoài thân phận thực bình thường, vì cái gì sẽ nói đến phất nhanh. Nhằm vào lá bùa nói, so với phất nhanh, càng như là trả thù. Lao Trần thở dài, đối Lục Tu Chi nói, đối ta loại này người thường tới nói, phất nhanh có điểm khó khăn, phú là được. Lục Tu Chi. Hắn nói hẳn là trả thù, mà không phải phất nhanh. Tư Hoài cùng Lao Trần đồng thời quay đầu, cùng khoản mờ mịt biểu tình. Phảng phất đang hỏi phất nhanh cùng phất nhanh có cái gì khác nhau sao? Lục Tu Chi. Tính. Tư Hoài lên tiếng, đối Lao Trần nói, nếu về sau ở trên đường gặp được cái kia Lam Bảo tà giáo. Lao Trần vội vàng mở miệng, ta lập tức thông chi ngài. Tư Hoài. Chạy nhanh chụp ảnh, đem ảnh chụp chia ta. Ta cũng sẽ không thuấn gì, gọi điện thoại cho ta có ích lợi gì. Lao Trần liên tục gật đầu, tốt tốt. Tư Hoài ở trong tiệm đi dạo một vòng, chọn hai túi phẩm tướng hảo nguyên bảo. Đi phía trước nhắc nhở Lao Trần, quảng cáo phí đừng quên đánh. Lao Trần. Trở lại lục gia, Tư Hoài ở trong sân cấp tiểu thanh thiêu nguyên bảo, tiếp theo cấp tổ sư gia dâng hương. Hắn nhỏ giọng nhắc mãi, tổ sư gia, ngươi nên không phải là muốn cho ta đi bắt tà giáo đi, ngài cái này nhắc nhở quá mức cao thâm khó đoán, ta không có ghét đến giờ à, bị kia tà giáo chạy. Hội báo xong hôm nay hành trình, Tư Hoài đi vào phòng khách, Lục Tu Chi ngồi ở trên sofa, không có xem di động. Cũng không có xem tạp chí báo chí linh tinh đồ vật, chỉ là buông xuống con ngươi, không biết ở tự hỏi cái gì. Theo Tư Hoài tới gần, Lục Tu Chi lông mi hơi hơi rung động, nhấp môi nói, đêm nay không học tập. Tư Hoài nhìn thời gian, hiện tại là buổi tối 8 giờ. Bình thường Lục Tu Chi đều sẽ làm hắn học được 10 giờ, sau đó ngủ. Hôm nay làm sao vậy? Tư Hoài hồi ức ban ngày phát sinh sự tình, Lục Tu Chi vẫn luôn rất bình thường, đến song tu tâm pháp thời điểm có chút mất tự nhiên. Hắn bước chân dừng lại. Nên không phải là bởi vì song tu sự tình đi. Chính cân nhắc, Lục Tu Chi lại lần nữa mở miệng, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, trực tiếp hỏi, có phải hay không bởi vì song tu sự tình, cho nên không học tập A? Lục Tu Chi mất tự nhiên mà quay đầu đi, ừ một tiếng. Đại Hòa Thượng thế nhưng vì tránh cho song tu, đều cho phép hắn không học tập. Tư Hoài không tiếng động mà thở dài, ta đã biết. Lục Tu Chi khuất khuất ngón trỏ, chậm rãi cởi bỏ cổ tay áo. Ta đây về phòng họa một lát phủ. Lục Tu Chi. Không phải hẳn là hỏi lại một lần ban ngày vấn đề sao. Hắn trố mắt một lát, vừa nhấc đầu, Tư Hoài bóng dáng đã biến mất ở thang lầu thượng. Phòng ngủ. Tư Hoài che lại một lát phủ, mãn đầu góc vẫn là song tu tâm pháp, căn bản tĩnh không dưới tâm. Hắn buông con dấu, cầm lấy di động. Tư Hoài phiên phiên ngoại trạc, nhìn tới nhìn lui chỉ có Đồng Đại Sơn như vậy một người bình thường. Đại Sơn, ngươi biết song tu sao? Đồng Đại Sơn dây hồi tin tức. Tư Hoài gõ một hàng tự, phát hiện nói mấy câu nói không rõ, đơn giản bắt thông Đồng Đại Sơn điện thoại, nói biến ban ngày hội thảo song tu tâm đắc. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên Đồng Đại Sơn thanh âm, sau đó đâu? Tư Hoài chậm gì gì mà nói, liền Lục Tu Chi giống như có điểm bài xích chuyện này. Ta còn rất muốn thử xem. Đồng Đại Sơn tuy rằng từng có vài lần luyến ái kinh nghiệm, nhưng những cái đó đều là thuần thuần luyến ái. Hắn cân nhắc một lát, thử mà nói, nhân ra như vậy đại một cái tổng tài. Khả năng ban ngày đi làm mệt mỏi, buổi tối không nghĩ luyện nữa công. Ngươi nếu không liền đơn thuần mà nói ngủ giấc, đừng nói song tu. Tư Hoài đốn một lát, nói ngủ giấc vô dụng a. Vì cái gì? Các ngươi phân phòng ngủ. Đúng vậy. Đồng Đại Sơn trầm mặc thật lâu, truy vấn nói, nên sẽ không kết hôn tới nay, các ngươi đều phân phòng đi. Tư Hoài bình tĩnh, đúng vậy. Đồng Đại Sơn nhịn không được phun tảo, các ngươi này vẫn là phu thế sao? Tư Hoài sửa đúng, là phu phu. Nửa giờ sau, Tư Hoài cúp điện thoại. Sự thật chứng minh, đã kết hôn nhân sĩ dò hỏi chưa lập gia đình nhân sĩ ý kiến, là không chiếm được cái gì được không kiến nghị. Hắn nằm ở trên giường, đối với trần nhà phát ngốc. Ngày mai là chủ nhật, Lục Tu Chi không đi công ty, cũng không cần xử lý công vụ. Nếu thật là bởi vì công tác mệt mỏi, ngày mai hẳn là sẽ đáp ứng đi. Ngày hôm sau buổi sáng, một chiếc xe tải ngừng ở Lục ra cửa, Nhậm Cao Cách đặt làm nhà gỗ nhỏ 2.0 đưa tới. Cùng hiện tại đơn sơ thô ráp nhà gỗ nhỏ bất đồng, 2.0 như là một cái thu nhỏ lại bản tiểu đạo quan, hồng tường đại ngói mái cong kiểu giác, cửa nhỏ cửa sổ nhỏ thủ công tinh xảo, mỗi một chỗ đều tỉ mỉ tạo hình, đỉnh còn có một chỗ thu nhỏ lại tấm biển, viết đạo thiên quan ba cái chữ to. Nhậm Cao Cách không dám trực tiếp làm công nhân động thủ, đi đến Tư Hoài bên người hỏi, tiểu tư, muốn hiện tại đổi sao? Vẫn là chờ đến giờ lành. Tư Hoài, chờ một chút, ta hỏi một chút. Nhậm Cao Cách cho rằng hắn muốn hỏi một câu tổ sư ra, không nghĩ tới Tư Hoài lập tức đi hướng Lục Tu Chi. Lục tiên sinh. Tư Hoài hô một tiếng, nhỏ giọng hỏi, nhà gỗ nhỏ muốn như thế nào đổi a? Có thể hay không ảnh hưởng đến trong viện trận pháp? Lục Tu Chi buông ấm nước, liếc mắt đứng ở xe tải bên cạnh công nhân, làm Trần thúc đổi là được. Không bao lâu, Trần quản gia ăn mặc một thân đồ lao động đi ra. Hắn quan sát trong chốc lát nhà gỗ nhỏ 2.0 kết cấu, thuần thục mà dỡ xuống trong viện nhà gỗ nhỏ, thuận tiện tu tu nền. Tiếp theo một người bế lên nhà gỗ nhỏ 2.0, phóng tới nguyên lai vị trí. Tu tu chỉnh chỉnh nửa giờ, nhà gỗ nhỏ thay đổi kết thúc. Cuối cùng một bước chính là đặt tổ sư ra bài vị. Hàng ngày dâng hương một ít khách hành hương đều tới rồi, đứng ở một bên lẳng lặng mà chờ. Nhậm Cao Cách hỏi Tư Hoài, tiểu tư, cuối cùng có cái gì nghi thức sao? Hắn xem nhân gia đạo quan đều phải làm đạo tràng gì đó. Mặt khác khách hành hương cũng chờ mong mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài ngẩn người, không đành lòng cô phụ đại gia chờ mong. Suy tư một lát, ôm tổ sư ra bài vị, vòng quanh nhà gỗ nhỏ 2.0 đi rồi tả ba vòng, hữu ba vòng, tiếp theo đứng ở nhà gỗ nhỏ 2.0 trước niệm biến tịnh thiên địa thần chú. Thấy thế, khách hành hương nhóm sôi nổi thấp giọng thảo luận, chúng ta đạo thiên quan thật là tiết kiệm năng lượng giảm bài. Giản lược mà không đơn giản. Thư quan chủ nói qua, cái này kêu đại đạo trí giản. Tư Hoàng Nghiệp thấy có xe tải ngừng ở Lục ra cửa, liền đi theo Phí Tú Tú tới xem náo nhiệt, nghe thấy này giúp khách hành hương nói, nhịn không được hỏi Phí Tú Tú, Tư Hoài tiểu tử này là như thế nào cho bọn hắn tẩy não. Làm đến giống tà giáo giống nhau. Phí Tú Tú lười đến phản ứng hắn, cùng Nhậm Cao Cách nói, lão Nhậm, cái này tiểu đạo quan thật không sai. Nhậm Cao Cách cười cười, ta riêng thỉnh thiết kế sư thiết kế. Nhìn hai người bọn họ nói cười cười. Tư Hoàng Nghiệp nhỏ giọng nói thầm, ta nhìn tiểu đạo quan cùng thổ địa công miếu không sai biệt lắm sao. Bất quá nhưng thật ra so với phía trước ổ chó khá hơn nhiều. Gió nhẹ phất quá, một mảnh lạn lá cây phiêu tiến trong miệng hắn. Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt đổi, liền phi mấy tiếng, rốt cuộc phun ra lạn lá cây. Hắn quay đầu xem Phí Tú Tú cùng Nhậm Cao Cách, căn bản không có người chú ý hắn, tức giận đến xoay người phải đi, mới vừa một bước, dưới chân xúc cảm có chút kỳ lạ. Tư Hoàng Nghiệp túi đầu vừa thấy, phân gà. Ha ha ha, Triệu Kèn vùng vẫy cánh từ hắn bên chân đi qua. Ngươi này chỉ tùy chỗ đại tiểu tiện gà, cho ta lại đây. Tư Hoài không có chú ý tới một bên động tĩnh, niệm xong chú, hắn đem bài vị bỏ vào ở giữa vị trí. Mới vừa bông, một cổ linh khí theo lòng bàn tay lan tràn đến khắp người, lệnh nhân thần thanh khí sảng, tinh lực mười phần. Tư Hoài chớp chớp mắt, kêu Nhậm Cao Cách lại đây thượng đệ nhất chú hương. Nhậm Cao Cách thật cẩn thận mà nhéo hương, thành kính hành lễ. Tư Hoài quét một vòng sân, không có phát hiện tiểu thanh bóng dáng. Hắn đi tới cửa, phát hiện tiểu thanh đứng ở một chiếc xe bên, trong xe ngồi một cái ăn mặc phấn váy tiểu nữ hài, đưa cho hắn một cây kẹo que. Tiểu thanh mới vừa tiếp nhận kẹo que, một cái tóc dài nữ nhân vội vã mà chạy tới, lạnh giọng chất vấn, nghiêu nghiêu. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tiểu nữ hài ăn ngay nói thật, cùng một cái tiểu ca ca. Tóc dài nữ nhân căn bản là không có nhìn đến mặt khác tiểu hài tử, sợ tới mức vội vàng đem nàng ôm xuống xe, cái gì tiểu ca ca, ngươi đừng dọa mụ mụ. Tư Hoài đi qua đi, đối tóc dài nữ nhân nói, nàng vừa rồi ở cùng nhà của chúng ta tiểu hài tử nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng. Tư Hoài duỗi tay so một chút tiểu thanh thân cao, đại khái như vậy cao, vừa mới chạy vào nhà. Khả năng không có chú ý tới. Nghe vậy, tóc dài nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu đối Tư Hoài nói, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng. Thấy rõ Tư Hoài mặt sau, nàng giật mình, a, ngài là đạo thiên quan quan chủ phải không? Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngài. Ta ở ấy bổ thượng soát đến quá ngải. Tư Hoài lên tiếng, một cúi đầu, thấy tiểu nữ hài trên tay mang một chuỗi quen thuộc lắc tay, chẳng qua này xuyến lắc tay mà xa bình nhỏ phiếm lộ ra nhàn nhạt hồng tự, bên trong tựa hồ có thứ gì ở lưu động. Hắn nhíu mày, hỏi, đây là cái gì? Tóc dài nữ nhân cười nói, đây là Nghiêu Nghiêu mãi mãi riêng hướng một vị lão đạo trưởng cầu, âm dương trăm tuổi liên. Đặc biệt linh, kia lão đạo trưởng nói, mang theo cái này lắc tay người thường sống lâu trăm tuổi, có phúc người liền có thể nhảy ra lục đạo, siêu thoát sinh tử. Tư Hoài lạnh lùng mà nga một tiếng, chờ ta già rồi về sau cũng như vậy nói hiệu nói vượng. 79, linh khí. Tóc dài nữ nhân. Này, cái này không phải đạo gia pháp bảo sao? Tư Hoài hỏi lại, nếu là pháp bảo vì cái gì sẽ cho ngươi? Tóc dài nữ nhân rốt cuộc ý thức được không thích hợp, chậm gì gì mà nói, bởi vì chúng ta ra thành kính. Tư Hoài. Hắn cúi đầu nhìn tóc dài nữ nhân trong lòng ngực tiểu nữ hài lớn lên thập phần đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, tướng mạo cũng là cực hảo. Tư Hoài nhấp môi nói, ngươi nữ nhi không cần này đó lung tung rối loạn đồ vật, nàng mệnh thực hảo, cả đời trôi chảy, gặp nạn thành tường. Ngươi lộng này đó chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tóc dài nữ nhân giật mình, đáy mắt toát ra một tia kinh hỉ, thật vậy chăng? Chính là vị kia lão đạo trưởng nói Nghiêu Nghiêu mệnh đồ nhiều trong gai, là chết yểu mệnh cách. Tư Hoài liếc nàng liếc mắt một cái, không nói như vậy bán thế nào đồ vật. Hình như là như vậy cái đạo lý. Tóc dài nữ nhân trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, nhưng Nghiêu Nghiêu khoảng thời gian trước buổi tối thường xuyên khóc nháo, còn đã phát sốt nhẹ, đeo này trăm tuổi liên sau liền không có tái sinh quá bị bệnh. Tư Hoài nhíu mày, không uống thuốc. Tóc dài nữ nhân gật gật đầu, ăn, hai bút cùng vẽ. Tư Hoài. Đột nhiên, tóc dài nữ nhân di động tiếng chuông vang lên. Tư Hoài mơ hồ có thể nghe được điện thoại kia đoan vội vàng thanh âm, làm nàng chạy nhanh về nhà. Tóc dài nữ nhân đem nữ nhi ôm đến trên xe, đối Tư Hoài nói, ngượng ngùng à, có việc gấp phải về nhà. Nói xong, nàng khởi động xe hơi. Xử quá lục ra khi, tóc dài nữ nhân nhìn nhiều hai mắt, nghe thấy trong viện người tại đàm luận đạo thiên quan. Thiên tôn thật sự hảo linh a, ta khoảng thời gian trước vẫn luôn làm ác mộng, tới cúi chảo sau liền không làm. Đúng vậy, ta dâng hương thời điểm nói lên chìa khóa xe tìm không ra, một hồi ra liền tìm tới rồi. Các ngươi đây đều là việc nhỏ, ta công ty có cái đơn tử thiếu chút nữa ném, cấp tổ sư ra. Những người này nam nữ già trẻ đều có mấy trương gương mặt còn rất quen thuộc, tựa hồ ở tạp chí kinh tế tài chính thượng xuất hiện quá, không giống như là thác. Tóc dài nữ nhân nhẹ giọng hỏi nữ nhi, Nghiêu Nghiêu, lắc tay mang thoải mái sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không thoải mái, khó chịu. Về đến nhà, đang muốn mở cửa, Lý Mụ Mụ liền từ bên trong mở cửa, thúc giục nói, Lý Hân Mạn, đại buổi sáng ngươi làm gì đi, như thế nào như vậy trưởng, đạo trưởng đều ngồi một hồi lâu. Lý Hân Mạn ôm nữ nhi vào nhà, một cái ước chừng 60 tuổi đạo sĩ ngồi ở trên sofa, dáng người khô gầy, hắn ăn mặc màu xanh biển đạo bào, tay cầm phất trần. Đạo trưởng, gây đạo sĩ ừ một tiếng, ánh mắt ở tiểu nữ hài trên người dạo qua một vòng. Thoáng nhìn nàng mang lắc tay, biểu tình không hề như vậy nghiêm túc, người nữ nhi gần nhất thân thể thế nào? Khá tốt, không có lại sinh bệnh. Lý Hân Mạn do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, cái này âm dương trăm tuổi liên, vì cái gì sẽ như vậy linh a? Gây đạo sĩ, bởi vì người nữ nhi là cái người có phúc. Lý Hân Mạn lại hỏi, nàng đều là cái người có phúc, vì cái gì muốn yêu cầu cái này lắc tay bảo bình an a? Gây đạo sĩ không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Trong lúc nhất thời không biết nghị không gian nên như thế nào giải thích, đành phải lạnh lùng mà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhìn ra đạo sĩ biểu tình không vui, Lý Mụ Mụ vội vàng tiến lên, đạo trưởng, ngài đừng cùng Hân Mạn so đo, trước nhìn một cái trong nhà phong thủy thế nào. Không phải nói Nghiêu Nghiêu thiếu thủy sao? Muốn hay không ở trong sân kiến cái hồ nước nhỏ? Lý Hân Mạn lấy ra di động, ở ấy bộ lục soát đạo thiên quan, phát hiện trừ bỏ nói đạo thiên quan linh nghiệm, còn có không ít người nói đạo thiên quan khoa học. Sẽ không sự tình gì đều dùng huyền học giải thích, ngược lại làm đại gia tin tưởng khoa học, tin tưởng y y học. Rồi dám thật lâu, nàng túi đầu đối nữ nhi nói, Nghiêu Nghiêu, lắc tay mang không thoải mái nói, chúng ta liền hái xuống đi. Hảo. Tiểu nữ hài lên tiếng, vươn tay cánh tay. Lý Hân Mạn mới vừa cởi xuống lắc tay, một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng gầy đạo sĩ đen tối đôi mắt, hắn biểu tình âm lãnh, trên mặt trải rộng thật nhỏ nếp nhăn. Lý Hân Mạn khiếp sợ. Tiểu nữ hài trực tiếp bị doa khóc, hoa hoa hoa, mụ mụ. Gây đạo sĩ âm u mà mở miệng, ngươi như thế nào đem trăm tuổi liên bắt lấy tới. Lý Hân Mạn vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, Nghiêu Nghiêu nàng đối xích bạc dị ứng, này pháp bảo vẫn là đạo trưởng chính mình lưu lại đi. Gây đạo sĩ nheo lại đôi mắt, nếu là đối xích bạc dị ứng, trong quan còn có vàng dòng lắc tay. Nghe được lời này, Lý Hân Mạn càng thêm xác định lắc tay có vấn đề, cắn răng nói, không phiền toái đạo trưởng. Gây đạo sĩ lạnh lùng chất vấn. Ngươi mặc kệ nữ nhi chết sống. Ta sửa tin đạo cơ đốc. Lý Hân Mạn che lại nữ nhi lô thai, đối hắn nói, nàng muốn gánh vác chính mình nên chịu trừng phạt. Vậy ngươi liền chờ xem. Gây đạo sĩ mặt lộ vẻ tức giận, vung lên phất trần, xoay người tông cửa xông ra. Đạo trưởng, đạo trưởng. Lý mụ mụ gấp đến độ chân tay luôn cuống, quát lớn nói, Lý Hân Mạn, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Mẹ, ta không có, này lắc tay khẳng định có vấn đề, ta hôm nay ở trên đường gặp đạo thiên quan quan chủ. Cái gì đạo thiên quan? Khẳng định là kẻ lừa đảo. Ngoài cửa, gầy đạo sĩ bước chân dừng lại, bắt thông điện thoại, sư minh, Lý gia người tựa hồ gặp được đạo thiên quan người. Một lát sau, điện thoại kia đoan vang lên một đạo tuổi trẻ giọng nam. Lại là đạo thiên quan. Lục gia. Tư Hoài đánh cái hắt xì, thoáng nhìn Tư Hoàng Nghiệp hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo gà tinh, nhỏ giọng lẩm bẩm, lão tư này lao đông tây có phải hay không nhân cơ hội đang mang ta. Nhậm Cao Cách ngồi ở ghế trên, hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi Tư Hoài, tiểu tư, ta như thế nào cảm giác hôm nay không khí phá lệ dễ ngửi một chút. Là tổ sư ra hiển linh sao? Tư Hoàng Nghiệp hùng hùng hổ hổ mà nói, ta xem là ngươi lông mũi cắt qua, thông gió. Nhậm Cao Cách. Tư Hoài gật gật đầu, hẳn là tổ sư ra tâm tình hảo. Trong viện vẫn luôn có trận pháp, nhưng hôm nay linh khí là trước đây mấy lần, chẳng sợ không ở mắt trận, Tư Hoài đều cảm nhận được lòng bàn chân nảy lên tới dòng nước ấm. Ấm áp, lệnh người mơ màng sắp ngủ. Tư Hoài ở trong sân ngồi nửa giờ, vây được trở về bổ cái thu hồi giác. Một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, Tư Hoài cảm thấy chính mình giống như ngủ ở nướng lò thượng, toàn thân máu đều ở sôi trào, bên tai phảng phất vang lên máu róc rách lưu động thanh âm. Không ngủ bao lâu, hắn đã bị Phương đạo trưởng điện thoại đánh thức. Thư quan chủ, người không sao chứ? Tư Hoài ngồi dậy, tiếng nói có chút khàn khàn, làm sao vậy? Phương đạo trưởng nôn nóng mà nói, ngày hôm qua hội thảo một bộ phận đạo hưu giống như đã chịu tà giáo tổ chức đánh lén, ta đang ở thống kê nhân viên danh sách, ngươi không có gặp được chuyện gì đi. Tư Hoài, không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây trước treo, trễ chút lại gọi điện thoại thông chi ngươi. Tư Hoài lên tiếng, đem điện thoại ném tới trên giường, vọt cái tắm nước lạnh. Tắm rửa xong, không chỉ có không có trở nên mát mẻ, Tư Hoài trong cơ thể ngược lại còn phát lên một cổ khó có thể miêu tả khô nóng, tự thượng đi xuống, toàn thân đều không thoải mái. Nghĩ đến Phương đạo trưởng nói, Tư Hoài thần sắc một túc, chẳng lẽ là tà giáo làm. Hắn tròng lên quần lót, bước nhanh đi ra phòng ngủ, liền cửa thư phòng cũng chưa gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Lục tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lục Tu Chi đang xem thư, ừ một tiếng. Tư Hoài thở ra một hơi, đối hắn nói, tà giáo giống như thi pháp. Ta nóng quá a. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, thấy Tư Hoài chỉ ăn mặc một cái quần lót, phiên trang đầu ngón tay đột nhiên dừng lại. Tư Hoài chau mày, hai má phiếm không bình thường màu đỏ. Lục tiên sinh, ngươi nói tà giáo có phải hay không tưởng nhiệt chết ta? Quá độc ác. 80, Phong Đô Đại Đế. Có Lục Tu Chi ở, thư phòng độ ấm so phòng ngủ thấp rất nhiều, nên diện khí lạnh cùng sau lưng trên hành lang gió ấm hình thành tiên minh đối lập. Tư Hoài quyết đoán đóng cửa lại, lập tức đi hướng Lục Tu Chi. Hắn vừa mới tắm rửa xong, tóc không có hoàn toàn lau khô, trên người thấm hơi nước, ngọn tóc bọt nước tích đến trên vai, dọc theo xương quai xanh hoạt đến ngực, đầu vú. Ngửi được trên người hắn sữa tắm thanh hương, Lục Tu Chi cổ họng căng thẳng, nghiêng đầu dịch khai tầm mắt, sao lại thế này? Tư Hoài nằm liệt ghế trên, lạnh lẽo một chất tay vịn miễn cưỡng đánh tan một tia tao ý. Hắn thuật lại một lần Phương đạo trưởng nói, tiến đến Lục Tu Chi trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Lục tiên sinh, có thể làm người càng ngày càng nhiệt tà thuật sao? Tà thuật thiên kỳ bách quái, cái gì đều có. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, rõ ràng mà cảm nhận được Tư Hoài hô hấp gian nhiệt khí, trừ bỏ nhiệt còn có cái gì cảm giác. Tư Hoài, vẫn là nhiệt. Lục Tu Chi. Tư Hoài đem trán sợi tóc loát đến sau đầu, cằm để ở trên mặt bàn, thở ra nhiệt khí ở trên mặt bàn hình thành một tầng hơi mỏng hơi nước. Lục Tu Chi thấp giọng hỏi, khi nào bắt đầu? Liên buổi sáng thời điểm, ở tổ sư ra bên cạnh ngây người một lát. Tư Hoài ngữ tốc càng ngày càng chậm, hoàng hoàng thần, bản năng dựa hướng bên cạnh đại khối băng. Hắn một đầu chui vào Lục Tu Chi trong lòng ngực, đối phương toàn thân đều lộ ra âm khí lạnh lẽo, thoải mái nheo lại đôi mắt. Lục Tu Chi đầu ngón tay cứng đờ, nhìn Tư Hoài lưng hơi đột sừng bướm, có chút chân tay luống cuống, lồng ngực tiếng tim đập dần dần nhanh hơn. Có một lát âm khí, Tư Hoài hỗn độn đầu góc thanh tỉnh vài phần, hắn mặc kệ tam thất 20, tay chân cùng sử dụng mà bò đến Lục Tu Chi ghế trên. Hai người da thịt tương dán, Tư Hoài than thở một tiếng, thoải mái. Nhận thấy được đến Lục Tu Chi căng chặt thân thể, Tư Hoài dừng một chút, gắt gao mà ăn vạ Lục Tu Chi trên người, không muốn hoạt động nửa phần. Chúng ta đều là nam nhân, không có quan hệ. Là nam nhân liền di di dán di di. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, chậm rãi giơ tay, sờ sờ Tư Hoài cái chán, độ ấm bình thường. Nhưng đích xác có cổ nhiệt ý từ Tư Hoài trên người phát ra. Tư Hoài chống hắn lòng bàn tay, phảng phất có cái túi trường nước đá đặt ở hắn trên chán hạ nhiệt độ. Lục Tu Chi thu tay lại thời điểm, hắn theo bản năng mà đuổi theo đi. ghế dựa là ghế đơn, cũng không lớn, hắn này vừa động, suýt nữa từ ghế trên rơi xuống. Lục Tu Chi vội vàng hắn eo, Tư Hoài thân thể quơ quơ, ngồi xuống hắn trên đùi. Điện giật cảm giác từ chỗ nào đó chạy xuôi đến toàn thân, trong cơ thể khô nóng càng thêm rõ ràng. Tư Hoài thân thể run rẩy, đột nhiên phản ứng lại đây không thoải mái ngọn nguồn. Hắn giống như thật lâu không có giải quyết quá sinh lý nhu cầu. Ngày thường muốn vội sự tình rất nhiều, Tư Hoài đối loại sự tình này không có gì dục vọng, thân thể cũng rất ít xuất hiện phản ứng, trừ bỏ mới vừa phát dục thời điểm, lúc sau cơ hồ không có tự mình phóng thích quá. Cho nên vừa rồi hắn căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Nô! Tư Hoài thở ra một ngụm nhiệt khí, luyến tiếc buông ra Lục Tu Chi cái này đại khối băng. Hắn mặt không đổi sắc mà nói, Lục tiên sinh, ta bấm tay tính toán, song tu có thể trị hảo cái này tà thuật. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, ánh mắt tiệm trầm. Lục Tu Chi khuất khuất ngón tay, đầu ngón tay phất quá Tư Hoài thủ đoạn. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, so bình thường còn muốn cao không ít, gần là ngón tay đụng vào, kia cực nóng độ ấm liền dính đi lên, từ ngoại đến nội, như là muốn chui vào trong xương cốt, năng đến hắn đều có chút nhiệt. Thư phòng ấm màu vàng ánh đèn trở nên mông lung lên, vòng sáng phóng đại, thu nhỏ lại, theo nào đó vận luật thay đổi thất thường. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào Lục Tu Chi bên gáy, môi khẽ nhếch, trắng non chóp mũi nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Thức mau, trong thân thể hắn khô nóng bắt đầu rút đi. Tư Hoài hơi ngửa đầu, gò má ửng hồng, trong mắt nhiễm mà tước ác, Lục tiên sinh. Ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật là cái tay nghề người. Bởi vì Tư Hoài này há mồm, Lục Tu Chi đáy lòng tiểu diễm tâm tư không còn sót lại chút gì, sao động bất an địa phương bình tĩnh trở lại. Lục Tu Chi đang muốn đứng dậy, Tư Hoài một tay đè lại bờ vai của hắn. Giây tiếp theo, liền nghe được đối phương tò mò hỏi, Lục tiên sinh, ngươi thân thể như vậy bằng, vậy ngươi đời đời con cháu độ âm cao không cao a? Lục Tu Chi đè lại hắn cái hót, hôn lấy kia trương nhất khai nhất hợp phá hư không khí miệng. Tư Hoài giật mình, Lục Tu Chi môi là hơi lạnh, mềm mụt. Hắn mơ hồ không rõ mà nói, giống như ở thân ướp lạnh quá thạch trái cây. Đừng nói chuyện. Tư Hoài ngửa đầu, thản nhiên tiếp thu đối phương hôn môi. Cùng TV điện ảnh không giống nhau, Lục Tu Chi ôn nhu mà hàm chứa hắn cánh môi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tư Hoài nghiêng đầu, nhịn không được lại lần nữa mở miệng, không dối đầu lưỡi sao. Nô. Thật lâu sau, Tư Hoài nằm liệt Lục Tu Chi trong lòng ngực, tay toàn tâm mệt. Lục tiên sinh, ta không hiếu kỳ. Cái này gậy tiếp sức giao cho ngươi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài đều có chút lấy không xong chiếc đũa, nội tâm thập phần may mắn không có song tu thành công, bằng không hôm nay tao ương chính là hắn ông. Trần quản gia vội vàng cho hắn thay đổi cái muỗng nhẹ giọng nói, Tư thiếu gia, có yêu cầu nói, có thể kêu ta giúp ngài cái phủ. Tư Hoài lập tức gật đầu, tốt, ta sẽ không khách khí. Ngày hôm qua công trình lượng đích xác có điểm đại. Lục Tu Chi. Ăn xong cơm sáng, Tư Hoài đang chuẩn bị xuất phát đi trường học, Đồng Đại Sơn gọi điện thoại tới. Tư Hoài. Có cái kêu Lý Hân Mạn nữ nhân tìm ngươi, nói ngươi nhận thức, ở tiểu khu nhìn thấy quá, hắn nữ nhi cùng ngươi hải tử còn cùng nhau chơi qua. Đồng Đại Sơn buồn bực, ngươi chừng nào thì có hải tử. Không phải là kẻ lừa đảo đi. Nhớ tới ngày hôm qua ở Lục gia cửa gặp được tóc dài nữ nhân, Tư Hoài hỏi, nàng còn nói cái gì? Đồng Đại Sơn, nàng nói nàng tưởng thỉnh ngươi đi trong nhà nhìn xem, hỏi ngươi khi nào có rảnh. Tư Hoài lập tức phun ra hai chữ, hiện tại. Đồng Đại Sơn, hành đi. Ta cùng nàng nói một tiếng, ta đem địa chỉ cho ngươi, ta xem nhà nàng ly các ngươi tiểu khu rất gần. Lý Hân Mạn tiểu khu liền ở Giang Nam Đại huyện phụ cận, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi nói một chút sự tình nghiêm trọng tính, tà giáo ý đồ nguy hại tổ quốc tương lai. So với đại học 2 tiết khóa, tổ quốc tương lai càng thêm quan trọng. Nửa giờ sau, Lục Tu Chi đi theo Tư Hoài xuống xe. Tư Hoài sửng sốt, ngươi không đi làm sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng, tổ quốc tương lai tương đối quan trọng. Tư Hoài. Lý Hân Mạn thu được tin tức sau liền ở tiểu khu cửa chờ, thấy Tư Hoài thân ảnh, nàng lập tức chạy tới, Tư quan chủ, cái kia lão đạo trưởng hình như là không thích hợp, ta một tháo xuống nghiêu nghiêu lắc tay, hắn liền thay đổi cá nhân dường như. Ta hiện tại đã không làm nghiêu nghiêu mang cái kia lắc tay, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chính là ngày hôm qua nửa đêm, nghiêu nghiêu đột nhiên lại khóc lại bực, tiếp theo liền bắt đầu phát sốt nhẹ, sợ tới mức vội vàng hô 120. Ta mẹ ở bệnh viện bồi nàng, ta tưởng thỉnh ngài xem giữa nhà có hay không cái gì không thích hợp. Có phải hay không cái kia lao đạo sĩ làm cái gì? Tư Hoài đi theo Lý Hân Mạn đi đến Lý gia cửa, thấy trong viện tình hình, hắn nhíu nhíu mày. Lý gia sân không lớn, nhưng là trong viện ít nhất có mười mấy đạo âm hồn, các tứ chi tàn khuyết, chết tương thảm trạng, đứt tay đứt chân, mổ bụng từ từ đều có mấy chỉ phiêu ở cửa, bên cửa sổ, tò mò mà đánh giá phòng trong tình hình. Này đó thoạt nhìn đều là du hồn dã quỷ, hiển nhiên là chịu người sử dụng. Lưu ý đến Tư Hoài biến sắc mặt, Lý Hân Mạn trong lòng lộn bột một chút, vội vàng hỏi, Tư quan chủ, làm sao vậy? Tư Hoài An ngay nói thật, kia lão đạo sĩ phỏng trừng hô nhất bang quỷ lại đây. Lý Hân Mạn đại kinh thất sắc, một, nhất bang. Tư Hoài thô thô mà đến một chút, đại khái 15-16 cái đi. Lý Hân Mạn trước mắt tối sầm. Nàng đời này còn không có gặp qua quỷ đâu, đến lúc này cư nhiên tới 15-16 cái. Tư Hoài An ủi nói, không phải lệ quỷ, chính là bình thường quỷ, hẳn là chỉ là tưởng hù dọa các ngươi. Người nữ nhi tuổi còn nhỏ, đối này đó lén lút tà khí mẫn cảm, bị dọa tới rồi. Lý Hân Mạn cũng không có bị an ủi nói, sợ tới mức không dám đi vào, tránh ở Tư Hoài sau lưng hỏi, ngài có thể đem bọn họ đuổi đi sao? Tư Hoài gật gật đầu, đi vào sân, niệm vãng sinh chú siêu độ bọn họ. Du hồn dã quỷ cũng không có phản kháng, ngược lại hướng Tư Hoài nói lời cảm tạ. Tư Hoài niệm chú thanh âm rơi xuống, Lý Hân Mạn rõ ràng cảm nhận được quanh mình độ ấm bay lên, tối tăm sân cũng sáng ngời hai phân. Nàng lo lắng hỏi, Tư quan chủ, nếu về sau kia lão đạo sĩ tiếp tục kêu khắc quỷ lại đây làm sao bây giờ? Tư Hoài móc ra một chương trấn trạch phù, cái này dán lên, còn có thể mua chút môn thần bức họa điêu khắc từ từ. Lý Hân Mạn nhỏ giọng hỏi, những cái đó thật sự hữu dụng a? Tư Hoài, dù sao so ngươi lắc tay hữu dụng. Lý Hân Mạn, trong viện quỷ không có, Lý Hân Mạn lo lắng trong nhà còn có để sót, thỉnh Tư Hoài vào nhà xem. Tư Hoài đi dạo một vòng, trong nhà thực sạch sẽ. Tư quan chủ, còn có vị này Lý Hân Mạn nhìn mắt Lục Tu Chi, không biết nên như thế nào xưng hô. Tư Hoài giới thiệu, hắn là đạo thiên quan giam viện, Lục Tu Chi. Lý Hân Mạn không hiểu giam viện là cái gì, tóm lại nghe tới là cái rất cao chức vị. Lục giam viện, thỉnh uống trà. Cha mạo nhiệt khí, Tư Hoài tay đều lười đến rũ ôi, quay đầu hỏi Lý Hân Mạn, ngươi rõ ràng cái kia đạo sĩ lai lịch sao? Lý Hân Mạn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn là ta A Di giới thiệu cho ta mẹ nó, nghe nói là Lục đạo quan cao công pháp sư, bói toán xem bói thực linh, ta cũng tìm hắn tính quá vài lần quẻ, thật sự linh, sau đó liền quên không ít tiền nhang đèn. Tư Hoài hỏi, Lục đạo quan? Lý Hân Mạn gật đầu, nghe nói là Nam An thị ẩn sĩ lộng lẫy, khách hành hương so Bạch Vân quan còn nhiều. Bái chính là Thái Âm Phong Đô Đại Đế. Tư Hoài hiện tại rõ ràng hiểu biết đạo giáo thần linh, chỉ nghe nói qua Phong Đô Bắc Âm Đại Đế, địa phủ minh giới tối cao thần linh, chủ quản minh tư. Đến nỗi cái này Thái Âm, hắn chưa từng có ở thư thượng thấy quá. Hắn ngắt lời nói, cái gì âm? Thái Âm. Lý Hân Mạn giải thích, nói là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ba ba, Thái Âm Phong Đô Đại Đế. Thân mẹ nó ba ba. Tư Hoài kinh ngạc, nay tà giáo thật đúng là giám biên. Lục Tu Chi yên lặng mà nhìn hắn một cái. Không nói gì. 81, nội chắc. Lý Hân Mạn, biên, biên. Tư Hoài gật đầu, không có Thái Âm Phong Đô Đại Đế loại này thần tiên. Lý Hân Mạn khó có thể tin, không có. Kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ba ba là ai? Tư Hoài kỳ quái mà nhìn nàng một cái, vậy ngươi muốn đi hỏi hắn mẹ. Lý Hân Mạn. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đối nàng nói, bất quá trước mắt đối Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ghi lại là phụ bất tưởng, mẫu bất tưởng. Lý Hân Mạn trầm mặc thật lâu sau, hỏi. Chính là Lục đạo quan có như vậy nhiều khách hành hương, không ai phát hiện là biên sao. Tư Hoài hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ có rất nhiều khách hành hương sao? Lý Hân Mạn lắc đầu, ta mẹ hỏi qua địa chỉ, tưởng tự mình đi dâng hương, nhưng cái kia đạo sĩ nói là duyên phận chưa tới, cự tuyệt. Chỉ cho ta xem qua mấy chương ảnh chụp. Nói, nàng nhảy ra di động album ảnh chụp. Tư Hoài nhìn, ảnh chụp chỉ chụp đạo quan một góc. Có thể thấy được đạo quan quy mô không nhỏ. Cùng với cách đó không xa kết bè kết đội khách hành hương, đại khách hành hương cơ bản đều là người già và trung niên. Tư Hoài cùng Lý Hân Mạn bỏ thêm vài chat, làm nàng đem ảnh chụp chia chính mình, lại hỏi, ngươi có cái kia đạo sĩ ảnh chụp sao? Không có, hắn không cho chụp ảnh. Lý Hân Mạn hiện tại là càng nghĩ càng không thích hợp, kia lão đạo sĩ đó là cái gì cao thâm khó đoán, căn bản chính là che che giấu giấu, có tật giật mình. Tư Hoài hỏi một ít về lục đạo quan sự tình, Lý Hân Mạn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tư Hoài hỏi, ngươi bị bọn họ lừa bao nhiêu tiền? Lý Hân Mạn thô thô tính toán, ta ít nhất hoa 20-30 vạn. Ta mẹ quên quá nhiều ít tiền nhang đèn liền không rõ ràng lắm. Thấy Tư Hoài rũ mắt trầm tư, nàng nhỏ giọng hỏi, Tư quan chủ, cái này tiền còn có chú ý sao? Đương nhiên. Tư Hoài nghĩa chính từ nghiêm mà nói, mấy chục vạn lừa dối kim ngạch tình tiết phi thường nghiêm trọng. Lý Hân Mạn có chút ngốc, kia, ta đây muốn làm cái gì sao? Tư Hoài phun ra hai chữ, báo nguy. Lý Hân Mạn ngơ ngẩn, báo nguy. Như vậy giản dị tự nhiên giải quyết phương án sao? Tư Hoài suy tư một lát, người A-di có phải hay không cũng bị lừa. Các ngươi có thể cùng đi báo nguy. Chúng ta thân là Hoa Quốc công dân, có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát điều tra phá án. Lý Hân Mạn hốt hoảng, ngài nói rất đúng. ta đợi chút liền đi cục cảnh sát. Rời đi Lý Hân Mạn ra thời điểm, vừa mới buổi sáng 9 giờ, buổi sáng khóa còn không có thượng xong. Tư Hoài ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, di động chấn động lên, là Đồng Đại Sơn điện thoại. Đồng Đại Sơn thanh âm ép tới thực nhẹ, mơ hồ có thể nghe thấy điện thoại kia đoan vang lên lão sư giảng bài thanh, hẳn là ở phòng học trộm cho hắn gọi điện thoại. Tư Hoài nghe không rõ ràng lắm hắn nói, khai loa phát thanh. Tư Hoài, ngươi không có thấy hẹ chặt sao? Vương lão sư muốn ảnh chụp điểm danh. Một người đầu đối quá khứ, làm trốn học đồng học chạy nhanh trở về, bằng không cuối kỳ trực tiếp khỏi khoa. Ngươi bên kia thế nào a? Lại đây không? Tư Hoài nhìn trước mắt phương ủng đổ con đường, kẹt xe, không biết đuổi không đuổi lại đây. Ngoa tạo, kia làm sao bây giờ a? Ngươi nếu không xứng chạy tới. Kỵ xe đạp công lại đây. Tư Hoài ngáp một cái, thuận miệng nói, quải khoa liền quải khoa bái. Ta lại không dựa thành tích ăn cơm. Nếu không phải sư huynh lúc trước buộc hắn, hắn liền đại học đều không vui thượng. Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, đối Tư Hoài nói, ta đã giúp ngươi thỉnh quá giả. Tư Hoài ngây ngẩn cả người, ngươi chừng nào thì. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, đi Lý Hân Mạn ra trên đường. Cùng các ngươi viện trưởng nói qua. Không cần lo lắng. Tư Hoài ngơ ngẩn mà nhìn Lục Tu Chi góc cạnh rõ ràng sơn mặt. Không dự đoán được hắn giúp chính mình xin nghỉ. Lục Tu Chi thấp giọng nói, có thể không quải khoa liền không quải khoa. Nếu về sau tưởng đọc nghiên cứu sinh, giáo phương sẽ xem khoa chính quy thành tích. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, ta không thích đọc sách. Ta biết Lục Tu Chi dừng một chút, chậm rãi nói, cho nên là nếu về sau thay đổi ý tưởng đâu. Tư Hoài chớp chớp mắt, đông nhiên phát hiện Lục Tu Chi nhìn lạnh như băng, nội tâm thập phần ôn nhu. Hắn vững vàng tim đập dần dần gia tốc, sau một lúc lâu. Nghiêng người đụng phải một chút Lục Tu Chi vai, ngượng ngùng xoa bóp mà hô, Lục tiên sinh. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn hắn đen bóng con người. Tư Hoài, ngươi thật là ta dị phụ dị mẫu thân huynh đệ a. Lục Tu Chi. Vốn dĩ nghe được mùi ngon Đồng Đại Sơn đều hết chỗ nói rồi, nhỏ giọng nói, ta đây trước treo. Đô đô đô. Tư Hoài vui tươi hớn hở hỏi, ngươi giúp ta thỉnh bao lâu giả? Lục Tu Chi, nửa ngày. Nửa ngày tổng so không có hảo. Tư Hoài không có chê ít. Đầy đủ lợi dụng kỳ nghỉ mỗi một phút mỗi một giây, cấp phương đạo trưởng đánh thông điện thoại, biết được hắn đang ở Thương Dương Đại học phụ thuộc bệnh viện, làm tài xế ở Thương Dương phụ thuộc bệnh viện phụ cận dừng xe. Kiên quyết không ở kỳ nghỉ bước vào trường học. Lục Tu Chi không có đi bệnh viện, đi công ty. Tư Hoài ở bệnh viện quầy bán quà vật mua cái quả rổ, đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh nằm không phải phương đạo trưởng, mà là Nguyên Ngọc. Tư Hoài nhíu nhíu mày, Nguyên Bảo làm sao vậy? Phương đạo trưởng lúc này mới chú ý tới Tư Hoài tới. Hắn thở dài, tối hôm qua ta cùng Nguyên Bảo, Nguyên Ngọc đi khách sạn dò hỏi hiệp các đạo hưu chịu tập tình huống, chỉ chớp mắt công phu, Nguyên Ngọc liền ngã xuống thang lầu. Tư Hoài đem quả rổ phóng tới một bên, Nguyên Ngọc là cái nghiêm cẩn tinh tế người, hơn nữa sẽ chút công phu, như thế nào sẽ quăng ngã ngất xỉu đi. Hắn cúi đầu quét mắt Nguyên Ngọc thân thể, quanh thân không có âm khí quanh quẩn, nhưng cả người khí sắc phát hôi, ảm đạm không ánh sáng, trên mặt, cánh tay thượng đều có bất đồng trình độ miệng vết thương. Đảo qua bả vai, hắn tầm mắt đột nhiên dừng lại. Tư Hoài nhíu mày, Nguyên Bảo vai đèn tắt một tràn. Người có ba đốm lửa, ở vào hai vai, đỉnh đầu, xưng là dương hỏa, không phải chân thật tồn tại tam đoàn hỏa, mà là chỉ linh quang, là người tinh khí thần, sinh mệnh trạng thái. Nguyên Ngọc thân là Bạch Vân Quan thân truyền đệ tử, có tổ sư gia phù hộ, lệ quỷ du hồn vô pháp thông qua trong ngộng giao dịch chiếm đoạt thân thể. Ba đốm lửa cùng ba hồn bảy phách cùng một nhịp thở, vai đèn một diệt, càng dễ hấp dẫn chung quanh quỷ, nếu ba đốm lửa toàn diệt, đại biểu Nguyên Ngọc chính mình từ bỏ thân thể này, bất luận cái gì cô hồn dã quỷ đều có thể bám vào người. Phương đạo trưởng sắc mặt đại biến, ta còn tưởng rằng Nguyên Ngọc sốt ruột dâm không, đụng vào đầu óc, cho nên đưa hắn tới bệnh viện. Vừa dứt lời, phòng bệnh bức màn giật giật, một đạo đen đặc âm hồn phiêu tiến vào. Hắn đầu dán trên vai, trên cổ có một vòng thật sâu lạc ngân, đầu lưỡi rôi so tay còn trường, ở không trung đong đưa, thanh hôi khẩu tích táp đi xuống lạc. Là treo cổ quỷ, cũng xưng quỷ thắt cổ. Thấy phương đạo trưởng ăn mặc đạo bào, hắn hô hô hô mà cười ra tiếng, đạo sĩ cư nhiên cũng tới bệnh viện. Phương đạo trưởng, hắn rút ra một bên kiếm gỗ đào, một tay bấm tay niệm thần chú, thứ hướng quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ nghiêng người né tránh, nhân cơ hội thẳng tắp mà nhằm phía giường bệnh. Mục đích của hắn là trên giường Nguyên Ngọc. Tư Hoài liền ngồi ở mép giường ghế trên, quỷ thắt cổ đối hắn nhìn như không thấy, thậm chí bay tới hắn bên người, chuyện gì đều không có. Tư Hoài sửng sốt, Lục Tu Chi hiện tại không ở hắn bên người. Theo lý thuyết cái này khoảng cách, quỷ cũng không dám tới gần. Ở quỷ thắt cổ đụng tới giường bệnh khoảnh khắc, Tư Hoài giơ tay, kéo trụ tóc của hắn, uy. Giây tiếp theo, quỷ thắt cổ một đầu tóc ngắn bị dương khí bỏng cháy quang, đầu đều thiếu non nửa cái. Hắn thê lương kêu thảm thiết, a a a a. Thái Ất Huyền Môn kiếm. Phương đạo trưởng vãn cái kiếm hoa, rút kiếm một thứ. Quỷ thắt cổ bị kiếm gỗ đảo thứ thành hai nửa, hồn phách dần dần tiêu tán ở trong không khí. Tư Hoài vấn đề còn không có hỏi ra khẩu, quỷ thắt cổ liền không có. Hắn túi đầu nhìn tay mình. Đụng tới có việc, tới gần không có việc gì. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, phòng bệnh môn bị mở ra, hộ sĩ cầm điếu bình tiến vào, chỉ thấy Phương đạo trưởng cầm trong tay kiếm gỗ đảo, thẳng chỉ trên giường Nguyên Ngọc. An mặc đạo bảo, cầm kiếm gỗ đảo, đối với người bệnh. Hộ sĩ bài trừ tươi cười, người bệnh hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, bệnh viện cũng không cho phép người nhà ở trong phòng bệnh ồn ào. Thi pháp. Phương đạo trưởng thu hồi kiếm gỗ đảo, đối hộ sĩ nói, chúng ta muốn xuất viện. Hộ sĩ, ngươi là người bệnh người nhà sao? Phương đạo trưởng, ta là hắn sư huynh. Vai đèn tắt trong khoảng thời gian ngắn sẽ không châm trở về, yêu cầu tĩnh dưỡng, bệnh viện mỗi ngày đều có người qua đời, không thích hợp làm Nguyên Ngọc đãi đi xuống. Hộ sĩ bởi vì vừa rồi kia một màn, cảm thấy Phương đạo trưởng kỳ kỳ quái quái, nhíu mày nói, phiền toái kêu người bệnh người nhà lại đây, ngươi còn như vậy ta muốn báo nguy. Phương đạo trưởng, Tư Hoài chậm gì gì mở miệng, tỷ tỷ, ta là người bệnh người nhà. Không cần để ý đến hắn, ngươi tiếp tục vội. Phương đạo trưởng, hộ sĩ sắc mặt thoáng đẹp chút, liếc mắt Phương đạo trưởng, cấp Nguyên Ngọc quả thủy. Đi phía trước còn riêng đối Tư Hoài nói, có chuyện gì nhớ rõ tìm bác sĩ, phải tin tưởng khoa học. Tư Hoài gật gật đầu, cửa vừa đóng lại, hắn quay đầu đối Phương đạo trưởng nói, đi thôi, đi làm xuất viện thủ tục. Phương đạo trưởng vẻ mặt một bức, ngươi vừa mới không phải nói. Lừa nàng. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ngươi giải thích nàng cũng sẽ không tin, không cần lãng phí thời gian. Đi bác sĩ chỗ đó muốn xuất viện chứng minh thư, nàng quản không được. Giúp đỡ đem Nguyên Ngọc đưa về Bạch Vân Quan, ngắn ngủi nửa ngày kỳ nghỉ liền kết thúc. Bởi vì Thiên Đồng Ấn cùng cấm thuật mất đi sự tình, Bạch Vân Quan các đạo sĩ sắc mặt đều không đẹp. Trương Thiên Kính cùng Lư Nhậm đứng ở một bên, thấp giọng nói cái gì. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt, Phương đạo trưởng chú ý tới, đối hắn nói, đạo hiệp gần nhất toàn lực tìm kiếm Thiên Đồng Ấn. Đạo Thiên Quan phê duyệt sợ là muốn gác lại mấy ngày. Tư Hoài lên tiếng, nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây, hắn cũng không vội này một chốc. Phương đạo trưởng, ta nghe nói trước kia cũng phát sinh quá cùng loại sự tình. Phương đạo trưởng gật gật đầu, ta đang muốn cùng ngươi nói, đại khái hơn 30 năm trước, ở Tiêu Xương Thị. Lúc ấy là Thượng Thanh Quan một cái trung thực tin chúng xảy ra chuyện, hành vi dị thường, nhà hắn người liền liên hệ Thượng Thanh Quan đạo trưởng, vị kia đạo trưởng đúng là Trương Hội trưởng Sư Huynh, thiên tư chắc tuyệt, cùng ngươi giống nhau. Thực mau liền nhìn ra bám vào người một chuyện. Lúc ấy tựa hồ kêu lục hợp quan, lấy trường sinh bất tử chi thuật lừa gạt dân chúng, Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp phái rất nhiều đạo trưởng đi trước Tiêu Xương Thị, lục hợp quan từ khi đó khởi liền mai danh nhận tích. Hiện giờ lục đạo quan cùng lục hợp quan tắc phong tương tự, khẳng định thoát không được căn hệ. Tư Hoài gật gật đầu, liền tên đều lấy không sai biệt lắm, này ta giáo đầu góc khẳng định không hảo xử. Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, tư quan chủ, phía trước về tà giáo tin tức. Tựa hồ cùng lục đạo quan tắc phong có chút chênh lệch. Không phải nói nơi đi đến, tức quỷ không lưu sao. Tư Hoài trầm tư một lát, chém đinh chặt sắt mà nói, bọn họ khẳng định là lợi dụng những cái đó quỷ làm thực nghiệm. Nội chắc hiểu sao? Trước tiểu phạm vi thí nghiệm, sau đó lại tiến hành công khai thí nghiệm. 82, giả danh. Tư Hoài ở Bạch Vân Quan tiểu tọa trong chốc lát, chờ nửa ngày kỳ nghỉ kết thúc, mới chậm gì gì mà hồi trường học. Đi ngang qua làng đại học nội tiểu công viên, hắn bước chân dừng một chút. Mũi chân vừa chuyển, hướng tới quanh quần âm khi yên lặng góc đi đến. Vài đạo âm hồn ở đỉnh hóng gió nói chuyện thiếm, Thương Dương gần nhất như thế nào nhiều như vậy đạo sĩ a? Đúng vậy, không có mắt quỷ sợ tới mức đều chạy tới cách vách thị. Ta nghe kia truyền đơn quỷ nói giống như đạo giáo hiệp hội đang làm hoạt động. Làm cái gì hoạt động? Sẽ không muốn thi đấu chảo quỷ đi. Đột nhiên, trong đó một đạo âm hồn giọng nói dừng lại, đầu trực tiếp xoay 180 độ, nhìn mắt phía sau Tư Hoài, tiếp theo lại xoay trở về. Đối đồng bạn nói, người này như thế nào lại đây? Không thể nào, như vậy thiên địa phương đều phải tới. Tư Hoài đi vào đình hóng gió, âm hồn nhóm không có bất luận cái gì không khỏe phản ứng, mà là lớn tiếng oán giận. Người này thật sự vào. Ban ngày ban mặt còn muốn gặp được người. Thật đen đủi. Tư Hoài. Ta nghe thấy. Vài đạo âm hồn động tác đồng thời cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tư Hoài. Trong đó một cái nhỏ gầy âm hồn thấy Tư Hoài mặt, sắc mặt đại biến. Này, đây là đạo sĩ. Tư Hoài dương mắt, các ngươi có. Một câu còn không có nói xong, âm hồn nhóm tất cả đều chạy. Tư Hoài trầm mặc một lát, cấp Diêu Tiền phát biểu kiện, làm hắn đến phòng ngủ tìm chính mình. Phòng ngủ. Diêu Tiền ghé vào ban công lan can thượng ngắm phong cảnh, cảm nhận được phía sau nhân khí, chậm gì gì mà xê dịch vị trí. Đòi tiền. Nghe được phía sau vang lên quen thuộc thanh âm, Diêu Tiền đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tư Hoài ngồi ở bàn công băng ghế thượng, lười biếng mà kiểu chân. Hai người khoảng cách rất gần, không đến một mét. Diêu Tiền ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ, tìm kiếm Lục Tu Chi thân ảnh. Lục tiên sinh cũng tới sao? Tư Hoài lắc lắc đầu, đối hắn nói, ngươi đi phía trước đi một bước. Diêu Tiền thật cẩn thận mà bán ra một bước nhỏ. Tư Hoài, có cái gì cảm giác sao? Diêu Tiền ăn ngay nói thật, không có. Tư Hoài, kia lại đi gần điểm. Diêu Tiền tiếp tục tới gần, ở mau đến để đến Tư Hoài mũi chân khi, hồn thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ nhiệt ý. Như là có đổ vô hình tường, chặn Tư Hoài trên người nóng rực dương khí, chỉ có dựa vào cũng đủ gần, mới có thể cảm nhận được. Thấy hắn dừng lại, Tư Hoài tò mò hỏi, có cái gì cảm giác sao? Cảm nhận được nguy hiểm. Diêu Tiền nghĩ nghĩ, cùng Lục tiên sinh ở ngài bên người khi giống nhau. Tư Hoài lên tiếng, rũ mắt suy tư. Ngày hôm qua hắn chỉ cùng Lục Tu Chi hôn mấy khẩu, sờ soạn vài cái. Tư Hoài túi đầu nhìn thời gian, hỏi, ngươi hôm nay không có gì sự đi. Diêu Tiền gật gật đầu. Tư Hoài, vậy đi theo ta bên cạnh, cảm nhận được biến hóa liền nói cho ta một tiếng. Phòng ngủ môn bị mở ra, Lý Văn Soái xách theo dương hành lý đứng ở cửa. Hắn vừa mới xuất viện, ở bệnh viện nghĩ tới nghĩ lui vài thiên, vẫn là cảm thấy phòng ngủ so thuê nhà an toàn nhiều, tốt xấu Tư Hoài sẽ trở về. Nói nữa, có Đồng Đại Sơn ở, Tư Hoài khẳng định sẽ hỗ trợ. Ban công môn rõ ràng mở ra phòng ngủ lại lộ ra một tia quỷ dị lạnh lẽo, không giống trước kia như vậy oi bức, có điểm như là lần trước ở tiểu khu đâm quỷ khi độ ấm. Lý Văn Soái nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy mà hướng trong đi rồi một bước. Nghe thấy ban công có nói chuyện thành, hắn vọng qua đi, thấy Tư Hoài đối với không khí nói chuyện. Lý Văn Soái lập tức ném xuống dương hành lý, quay đầu liền chạy, quỷ a a a a. Giữa trưa nghỉ trưa, các bạn học đều ở nghỉ ngơi, thực mau cách vách phòng ngủ bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ai a, Thảo. Lý Văn Soái ngươi có bệnh sao? Ngươi nha có phải hay không cố ý? Buổi chiều, Diêu Tiền vẫn luôn đi theo Tư Hoài bên cạnh. Tư Hoài sợ hắn nhằm chán, thiện giải nhân ý mà đem chính mình tác nghiệp phân cho hắn. Theo thời gian một phút một giây mà qua đi, Diêu Tiền ly Tư Hoài càng ngày càng xa. Chờ buổi chiều khóa kết thúc, Tư Hoài đi đến cổng trường, Diêu Tiền đã trở lại bình thường mấy thước ở ngoài khoảng cách. Thoáng nhìn ven đường dừng lại quen thuộc màu đen xe hơi, Tư Hoài làm Diêu Tiền chờ một chút, chạy chậm lên xe, tiến đến Lục Tu Chi trước mặt hô, Lục tiên sinh. Lục Tu Chi ngẩng đầu, giây tiếp theo, đồng tử sậu súc. Tư Hoài trực tiếp hôn đi lên. Giây lát lướt qua môi va chạm, không đợi Lục Tu Chi làm ra phản ứng, Tư Hoài cặp sách một ném, lần thứ hai chạy về cổng trường. Lục Tu Chi nghiêng đầu. Tư Hoài chạy đến một đạo âm hồn trước, âm hồn chiều hắn lắc lắc đầu, thức mau, Tư Hoài lại chạy về trên xe. Tư Hoài thở hồng hộc mà nói, giống như đơn giản hôn môi không được a. Lục Tu Chi nghi hoặc, cái gì không được? Chính là, Tư Hoài quay đầu, với lúc đụng vào Lục Tu Chi miệng. Hắn chớp chớp mắt, đơn giản ngậm lấy đối phương cánh môi, chúc chắc mà hôn qua đi. Tư Hoài hôn đến không hề kết cấu, hắn chỉ biết muốn cậy ra Lục Tu Chi răng quan, vói qua đầu lưỡi. Lục Tu Chi bị đè ở chỗ tựa lưng thượng. Cảm thụ được Tư Hoài giống tiểu thú liếm người hôn môi, trong mắt phất quá một tia ý cười. Tư Hoài hôn hai khẩu, đang muốn dừng lại. Giây tiếp theo, một con hơi lạnh bàn tay to đè ở hắn cái gáy. Tư Hoài mở mịt mà mở to hai mắt, đối thượng Lục Tu Chi hơi trầm xuống con ngươi. Nô! Thấm ướt đầu lưới tham nhập khoang miệng, hấp thu mỗi một tia hơi nước, như là muốn thổi quét hết thể dường như, Tư Hoài bị thân gốc lưới tê dại, eo đều mềm. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được đối phương hơi thở biến hóa, từ lạnh đến nhiệt. Phụt lên ở trên mặt, tê tê dại dại. Tư Hoài hít mắt, bản năng ôm Lục Tu Chi cổ, tùy ý hắn hôn sâu. Vài phút sau, Tư Hoài cánh môi sưng đỏ, khóe miệng dính một tia vệt nước. Lục Tu Chi rũ con người, chậm rãi giơ tay, muốn lau đi kia nói vệt nước. Tư Hoài động tác càng mau, duỗi lưỡi cuốn đi. Hắn hơi hơi thở phì phò, đại não còn có chút tê dại. Tư Hoài choáng váng mà từ Lục Tu Chi trên người bỏ xuống dưới, từ từ, ta đi tìm một chút Diêu Tiền. Nói xong, hắn vội vàng mà chạy xuống xe. Quả nhiên, hôn sâu qua đi, Diêu Tiền lại có thể đến gần rồi. Tư Hoài chậm gì gì trên mặt đất xe, đem chính mình phát hiện nói cho Lục Tu Chi. Cuối cùng, hắn cảm khái nói, may mắn là hôn môi. Hôn môi so sở sở phương tiện nhiều, tùy thời tùy chỗ đều có thể thân. Bất quá nói trở về, Lục tiên sinh ngươi miệng nghệ, khẩu kỹ. Nô. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài phát hiện Đồng Đại Sơn vẫn luôn lặng lẽ meo meo nhìn lén hắn. Nhìn cái gì? Không có gì. Đồng Đại Sơn ánh mắt phiêu một lát, lại rơi xuống hắn ửng đỏ trên môi, ngươi buổi sáng ăn cay. Không có. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, hôn môi. Sớm ăn hôn. Đồng Đại Sơn ngây ngẩn cả người. Tư Hoài cong cong môi, nhướng mày hỏi, như thế nào? Ngươi cũng tưởng thân. Đồng Đại Sơn sâu kín mà thở dài, "Thường A, không biết nàng." "Tư Hoài, đừng nghĩ, ta là có phu chi phu." "Đồng Đại Sơn, ai tưởng thân ngươi?" Nói, hai người đặt lên bàn di động đồng thời chấn động. Đồng Đại Sơn còn tưởng rằng là trường học thông chi, cỡ lắc mở vừa thấy, là chính phủ đàn phát tin nhắn. Thương Dương thị chính phủ nhân dân, sắp tới lừa dối thi đỗ, khai năm toàn thị lấy án phát 500 dư khởi, tài sản tổn thất gần 4.000 vạn nguyên. Thương Dương thị chính phủ nhân dân tại đây nhắc nhở ngài, phàm là phải hướng xa lạ tài khoản gửi tiền chuyển khoản, đều khả năng đề cập lừa dối. Cái gì lừa dối? Cư nhiên có 500 nhiều khởi. Tư Hoài liếc mắt tin nhắn, phỏng chừng là Lý Hân Mạn cùng mặt khác khách hành hương báo cảnh. Hắn vội vàng lên mạng tìm tòi, không có thấy Thương Dương cục cảnh sát phát tân lệnh truy nã. Chỉ nhìn đến một cái hơi bù, nhắc nhở vong hưu Thương Dương trước mắt xuất hiện một loại phạm tội đội, giả mạo là đạo sĩ, còn trộm cướp văn vật, làm đại gia dũng dược cử báo. Đồng Đại Sơn cũng thấy, tò mò hỏi, cái gì văn vật ta? Lại là dư chấn những cái đó sao? Ta như thế nào cảm giác cái kia mộ quái tà môn, từ khai quật ra tới, luôn có loại này lung tung rối loạn sự tình. Tư Hoài lên tiếng, chuyển phát Thương Dương cục cảnh sát Weibo, làm khách hành hương các fan để cao cảnh giác. Đạo Thiên Quan Weibo cùng bản địa chính phủ, cục cảnh sát linh tinh phía chính phủ tài khoản hỗ động thường xuyên, phết càng ngày càng nhiều, trung thực khách hành hương cũng càng ngày càng nhiều. Đạo Thiên Quan danh khí từ từ tăng trưởng, Đồng Đại Sơn đi ở làng đại học trên đường, bị vườn trường phỏng vấn ngăn lại, hỏi đều là về Đạo Thiên Quan sự tình. Đồng học, xin hỏi ngươi nghe nói qua Đạo Thiên Quan sao? Đồng Đại Sơn vui vẻ, đương nhiên biết, quan chủ là ta huynh đệ. Vườn trường phóng viên ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, vậy ngươi hẳn là đối Đạo Thiên Quan thập phần hiểu biết đi. Đồng Đại Sơn gật đầu, kia cũng không phải là, ta còn là Đạo Thiên Quan một viên đâu. Nghe thế câu nói, một bên đi ngang qua khô gầy nam nhân bước chân dừng lại. Đồng Đại Sơn nhìn thời gian, đối vườn trường phóng viên xin lỗi mà cười cười, ngượng ngùng à, ta muốn đi đi học. Kia có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Có thể lần sau đơn độc phỏng vấn. Xin hỏi ngươi tên là gì? Đồng Ngọc Sơn, Ngọc Thạch Ngọc, Đại Sơn Sơn. Khô gầy nam nhân yên lặng mà ghi nhớ. Mới vừa nói xong, một cái nam sinh nhanh chóng chạy qua, Đồng Đại Sơn, ngươi nhanh lên, đi học bị mượn rồi. Đã biết, lớp trưởng. Đồng Đại Sơn vội vàng chạy hướng trường học. Đồng Đại Sơn. Khô gầy nam nhân nhìn hắn rời đi bóng dáng, biểu tình nghiêm lãnh. Đạo Thiên Quan người quả thực gian xảo dối trá. Cư nhiên dùng giả danh. 83, quay đầu lại. Khô gầy nam nhân đi theo Đồng Đại Sơn đi đến Thương Dương Đại học cổng trường, xa xa mà thấy hắn chạy hướng một cái khác nam sinh, hai người kết bạn đi phía trước đi. Khô gầy nam nhân tiếp tục theo sau, đang muốn đi vào trường học, một người ăn mặc chế phục bảo an ngăn trở hắn đường đi. Bảo an trên dưới đánh giá hắn này thân màu xanh biển đạo bảo, nhíu mày nói, đại gia, ngươi có chuyện gì sao? Khô gầy đạo sĩ lắc lắc ống tay áo, tự nhiên là có việc. Bảo an, ta hỏi ngươi đi vào có chuyện gì? Khô gầy đạo sĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiên cơ không thể tiết lộ. Bảo an mắt trợn trắng, vườn trường trọng địa, cấm người không liên quan đi vào. Ta nãi lục đạo quan cao công pháp sư. Mắt thấy Đồng Đại Sơn muốn biến mất ở trong đám người, khô gầy đạo sĩ quát lớn nói, ngươi không cần không biết tốt xấu. Thấy hắn luôn hành cử chỉ dị thường, bảo an nhớ tới trường học phát lửa dối thông chi, mở miệng nói. Đại gia, ngươi giấy chứng nhận lấy ra tới xem một chút. Ngươi còn như vậy ta muốn báo nguy. Cổng trường xuất hiện một cái đạo sĩ, còn cùng bảo an tranh chấp lên, đi ngang qua đồng học sôi nổi xuống tới. Khô gầy đạo sĩ thấy tình huống không đúng, xoay người liền chạy. Hắn chạy tiến một bên hẻm nhỏ, móc ra lão niên cơ gọi điện thoại, sư minh, ta hiện tại ở Thương Dương Đại học. Tra được Đạo Thiên Quan tin tức. Lý Văn xoáy một giấc ngủ tỉnh, phòng ngủ một người đều không có. Vừa thấy thời gian, khóa đều mau kết thúc. Lý Văn xoáy mắng vài câu, vội vàng rời giường. Mới vừa chạy ra phòng ngủ khu, hắn liền đụng phải nên diện đi tới hai cái lam bào đạo sĩ. Lý Văn xoáy hiện tại thấy đạo sĩ liền đau đầu, khó chịu mà nói, đại gia, đôi mắt không hảo xử liền đi xứng kính viễn thị. Lớn như vậy lộ ngươi mẹ nó đều có thể đụng phải tới. Thật xui xẻo. Lý Văn xoáy hùng hùng hổ hổ đẩy ra trong đó một người tuổi trẻ đạo sĩ, tay mới vừa đụng tới đối phương bả vai, một cổ hàn ý chui vào lòng bàn tay, đông lạnh đến hắn đánh cái giật mình. Ngươi là xui xẻo. Tuổi trẻ đạo sĩ thanh âm rất thấp, lộ ra tì mạc danh quỷ dị. Lý Văn xoáy bản năng muốn chạy, thân thể lại không nghe hắn sai xử, thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, căn bản mại không được chân. Tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu, mắt một mí, con ngươi âm u, không có ánh sáng, đồng học, ngươi biết Đạo Thiên Quan sao? Lý Văn xoáy hoảng hoàng thần, trước mắt thế giới trở nên mơ hồ lên, liền miệng cũng không nghe sai xử. Biết? Biết cái gì? Liền trên mạng nói những cái đó. Trên mạng? Này đó? Chính ngươi sẽ không lên mạng xem sao? Khô gầy đạo sĩ tức giận đến một cái tát ném ở trên mặt hắn, làm ngươi nói liền mau nói. Lý Văn Xoáy mộc mộc mà nói, đạo thiên quan cùng Thương Dương cục cảnh sát, đạo giáo hiệp hội quan hệ thực hảo, hiện tại Weibo fans đều có 7-80 vạn, đào bảo cửa hàng doanh số cũng thực hảo, mẹ nó, nhưng cái đó lá bùa khẳng định kiếm lời không ít tiền. Nghe được lá bùa hai chữ, tuổi trẻ đạo sĩ khẽ như mày, đạo thiên quan không có xảy ra chuyện. Lý Văn Xoáy, không có, đạo thiên quan có thể xảy ra chuyện gì, mẹ nó, xảy ra chuyện đều là ta. Tuổi trẻ đạo sĩ truy vấn, ngươi biết lao trần giấy chắc sao? Biết, đạo thiên quan phía chính phủ hợp tác giấy chắc phô, gần nhất sinh ý cũng thực hảo, vậy bù fans đều có 10 mấy vạn, mẹ nó, ta mẹ đều nghe nói. Nghe vậy, khô gầy đạo sĩ nhịn không được hỏi, sư minh, ngươi không phải tự mình đi một chuyến giấy chắc phô sao? Giấy chắc phô lão bản cư nhiên cái gì cũng chưa làm. Tuổi trẻ đạo sĩ lanh hạ mặt, xem ra đạo thiên quan cùng đạo hiệp kia giúp phế vật bất đồng. Một bên, Lý Văn Xoáy còn ở toái toái niệm tiếng lòng, mẹ nó, nếu lúc trước ta bế lên Tư Hoài đùi, ta hiện tại ít nói có thể có hơn 20 vạn fans, mẹ nó, ta chính là vong hồng, mẹ nó. Tuổi trẻ đạo sĩ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể đi rồi. Mẹ nó, tiểu tử này miệng thật toái. Khô gầy đạo sĩ nghiêng người đạp một chân Lý Văn Xoáy. Lý Văn Xoáy lảo đảo một chút, ngơ ngác mà đi phía trước đi. Hắn cứng đờ đi đến đường cái trung gian, vẫn không nhúc nhích. Lý Văn Xoáy. Một cổ mạnh mẽ đem hắn kéo đến lối đi bộ thượng, Lý Văn Xoáy thân thể quơ quơ, té ngã ở Tư Hoài bên chân. Đồng Đại Sơn ngồi xổm hắn bên cạnh, Lý Văn Xoáy. Lý Văn Xoáy ngươi làm gì đâu? Thấy mây đen cái đỉnh khỉ ôm ghé vào bên chân, Tư Hoài ghét bỏ mà hướng bên cạnh xê dịch, sợ dính lên hắn vận đen. Nóng rực dương khí phất qua đỉnh đầu, Lý Văn Xoáy dần dần lấy lại tinh thần. Hắn ngồi dưới đất, phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, ta. Lý Văn Xoáy run run rẩy rẩy mà nói, ta vừa rồi hình như đâm. Đồng Đại Sơn đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, ngươi là thiếu chút nữa bị đụng phải, đi đường nhìn điểm A. Chúng ta đi trước. Lý Văn Xoáy một mông ngồi vào buồn hoa ven, nghĩ đến vừa rồi cái kia đạo sĩ âm hàn thân thể, tay phải lại bắt đầu run run. Người thân thể không có khả năng như vậy băng. Kia độ ấm so nữ quỷ còn thấp. Hắn không biết chính mình có thể tìm ai nói chuyện này, hoán một lát, run run rẩy rẩy mà móc di động ra, bắt thông 110, uy, 110 sao. Ta đâm quỷ, kém, thiếu chút nữa đã chết. Giây tiếp theo, điện thoại kia đoan vang lên một đạo lãnh ngạnh giọng nam, thỉnh không cần mở ra loại này vui lùa, nhiễu loạn công an cơ quan công tác trật tự, công an cơ quan có thể căn cứ quy định truy cứu trách nhiệm. Đi rồi vài bước, Đồng Đại Sơn có chút không yên tâm, quay đầu lại nhìn Lý Văn Xoáy, thấy hắn thần sắc tựa hồ khôi phục bình thường, còn ở gọi điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhỏ giọng nói thầm nói, Tư Hoài, ta như thế nào cảm giác Lý Văn Xoáy gần nhất trở nên càng kỳ quái. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, khả năng phản tổ đi. Đồng Đại Sơn. Đúng rồi, công thương đại học vườn trường phóng viên giống như đối đạo thiên quan thực cảm thấy hứng thú, ước ta buổi tối phỏng vấn, ngươi muốn cùng đi sao? Tư Hoài nâng lên mí mắt, đưa tiền sao? Đồng Đại Sơn. Không có nói. Chưa nói giống nhau chính là không có. Tư Hoài hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, Đồng Đại Sơn, ngươi thân là đạo thiên quan duy nhất khách phục, không thể như vậy giá rẻ. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài phun ra hai chữ, không rảnh. Đồng Đại Sơn chậm gì gì mà nói, bất quá bọn họ cái kia vẩy bổ tài khoản fans rất nhiều, giống như có hơn 100 vạn. Tư Hoài bước chân một đốn, so đạo thiên quan fans nhiều mấy chục vạn. Phỏng vấn nói sẽ phát đến vẩy bổ sao. Đồng Đại Sơn gật đầu, sẽ đi, ta xem trước mấy kỳ vẩy bổ, hẹ chặt cái gì đều đã phát. Miễn phí marketing, không cần bạch không cần. Tư Hoài lập tức sửa miệng, vài giờ. Nơi nào? Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, đem cụ thể thời gian địa điểm chuyển phát cho hắn. Phỏng vấn địa điểm là ở làng đại học một nhà ưu tĩnh quán cà phê. Hơn 9 giờ tối, quán cà phê cơ hồ không có gì người, phụ trách phỏng vấn chính là hai nữ sinh, thấy Tư Hoài diện mạo sau, đôi mắt tỏa sáng, lẫn nhau xô đẩy. Trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh cười hì hì mở miệng, Tư quan chủ, người lớn lên so ảnh chụp còn muốn xoái. Tư Hoài có lệ mà lên tiếng, quét một vòng, không nhìn thấy Đồng Đại Sơn thân ảnh, nghi hoặc nói, Đồng Đại Sơn đâu? Tóc ngắn nữ sinh sửng sốt, ngươi là nói Đồng Ngọc Sơn sao? Tư Hoài gật đầu. Đồng Đại Sơn so với hắn sớm nửa giờ ra cửa, theo lý thuyết sớm nên tới rồi. Tóc ngắn nữ sinh cúi đầu nhìn tin tức, hắn nói ở ven đường cho chúng ta mua đường hồ lô. Tư Hoài nghiêng đầu, quán cà phê ngoại dừng lại chiếc đường hồ lô xe. Đồng Đại Sơn đứng ở bên cạnh xe, chiều hắn phất phất tay. Lão bản, muốn bốn xuyến dâu tây. Được rồi. Đồng Đại Sơn tiếp nhận đường phèn dâu tây, chợt phía sau vang lên một đạo quen thuộc lưỡi biếng thanh âm. Đồng Đại Sơn. Là Tư Hoài thanh âm. Đồng Đại Sơn đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua pha lê, có thể rõ ràng mà thấy Tư Hoài đang ngồi ở quán cà phê nội, lười nhác mà kiểu chân bắt chéo. Đồng Đại Sơn, ngươi như thế nào không quay đầu lại a? 84, ảo giác. Ngươi như thế nào không quay đầu lại a? Thanh âm này cùng Tư Hoài thanh âm giống nhau như lúc, nhưng ngữ khí có rất nhỏ khác biệt. Không như vậy thiếu tấu. Đồng Đại Sơn lưng tê dại, đừng nói quay đầu lại, sợ tới mức liền đôi mắt cũng không dám chớp, đăm đăm mà nhìn quán cà phê người. Đồng Đại Sơn. Bên hai lại vang lên một đạo điểm mỹ giọng nữ, là hắn gần nhất ở truy nhân nữ quỷ mà kết duyên nữ sinh. Đồng Đại Sơn đầu góc đều phải tạc, cái kia nữ sinh con mẹ nó hiện tại liền ngồi ở Tư Hoài đối diện. Cái này quỷ nha trước đó không làm tốt công khóa sao. Hắn đều mau hù chết. Đồng Đại Sơn nội tâm điên cuồng rít gào, trên mặt che kín mồ hôi lạnh. Đồng Đại Sơn, ngươi vì cái gì không để ý tới ta a? Bán đường hồ lâu người bán rong thấy hắn chậm chạp không quét mã tiền trả, mở miệng nói, đồng học, tổng cộng 40. Đồng Đại Sơn cứng đờ mà xoay chuyển trong mắt, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Người bán rong cái này nhận thấy được hắn không thích hợp, vội vàng hỏi, đồng học, ngươi không sao chứ? Đồng Đại Sơn môi run run, một chút thanh âm đều phát không ra. Giây tiếp theo, hắn phía sau lại vang lên mụ mụ thanh âm, Đồng Đại Sơn. Thấy Đồng Đại Sơn dáng vẻ này, người bán rong nóng nảy, đi đến hắn bên cạnh, đẩy đẩy cánh tay. Đồng học, ngươi có phải hay không phát bệnh? Tư Hoài uống lên khẩu băng cà phê, dư quang thoáng nhìn đường hồ lâu người bán rong ở đối Đồng Đại Sơn động tay động chân. Hắn nhíu nhíu mày, đi ra quán cà phê. Đồng Đại Sơn, ngươi không mang tiền sao? Tư Hoài thiếu tấu tiếng nói vang lên, Đồng Đại Sơn đầu góc dần dần bắt đầu chuyển động. Thấy cửa kính chiếu ra thân ảnh, hắn lấy hết can đảm quay đầu. Là Tư Hoài. Đồng Đại Sơn treo cao ở cổ họng trái tim rốt cuộc rơi xuống. Chú ý tới hắn mồ hôi đầy đầu, Tư Hoài mày nhăn đến càng khẩn. Đường hồ lâu người bán rong vội vàng nói, mặc kệ chuyện của ta à, hắn liền đường phèn dâu tây cũng chưa ăn đâu. Tính tính, này bốn xuyến khi ta đưa các ngươi hảo, thật xui xẻo. Đường hồ lâu người bán rong hùng hùng hổ hổ mà đẩy xe rời đi. Tư Hoài dùng khuỷu tay giã một chút Đồng Đại Sơn, ngươi làm sao vậy? Nóng cháy dương khí phất quá, xua tan toàn thân trên dưới âm lãnh. Đồng Đại Sơn hoán một hồi lâu, rốt cuộc tìm về thanh âm. Ta vừa rồi giống như lâm quỷ. Tư Hoài từ trên tay hắn cầm một chuỗi đường phèn dâu tây, một ngụm một cái dâu tây, ca băng cắn nói, kia lão bản là người. Này dâu tây còn khá tốt ăn. Không phải hắn. Đồng Đại Sơn nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp mà nói, ta mua dâu tây thời điểm, nghe thấy ngươi ở sau lưng kêu tên của ta. Tư Hoài nâng lên mí mắt. Hàm hồ hỏi, ngươi hảo giác. Đồng Đại Sơn. Hắn hô ta vài thanh. Tư Hoài nghĩ nghĩ, vậy ngươi hảo giác một hồi lâu. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài lại quét mắt Đồng Đại Sơn thân thể. Vừa rồi không có âm khí, hiện tại cũng không có. Ta thật nghe thấy được. Đồng Đại Sơn lau cái chán hãn, không ngừng là ngươi thanh âm, nó sau lại còn biến thành những người khác thanh âm. Vẫn luôn muốn cho ta quay đầu lại, ta mẹ nó dọa đều hụ chết, ai dám quay đầu lại. Tư Hoài hướng hắn phía sau nhìn lại. Mặt sau là đường cái một chỗ khác là hẻm nhỏ, không có đèn đường, dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn đến một tia âm khí. Tư Hoài khỏe miệng ý cười giảm đạm, từ trong túi móc ra một trương đùa bình an, đưa cho Đồng Đại Sơn, từ ngươi tiền lương khấu. Đồng Đại Sơn gắt gao nắm chặt đùa bình an, nhìn hắn phồng má tử, nhắc nhở nói, ngươi này đường phèn dâu tây là ta mua. Tư Hoài cắn hạ cuối cùng một viên dâu tây, lão bản không thu tiền. Đồng Đại Sơn, đây chính là dùng ta đâm quỷ hảo vận đổi lấy. Tư Hoài nga một tiếng, kia cho ngươi tiện nghi 10 đồng tiền. Thu ngươi 90. Trở lại quán cà phê, hai nữ sinh còn ở soát di động video ngắn, hiển nhiên không có chú ý tới Đồng Đại Sơn vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thấy Tư Hoài cùng Đồng Đại Sơn tới, tóc ngắn nữ sinh cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh phỏng vấn đi. Nàng lấy ra bút ghi âm cùng nổ tẹp úc, hỏi, Tư quan chủ, ngươi làm Thương Dương Đại học sinh viên năm nhất, là cái gì cơ duyên xảo hợp làm ngươi lại trở thành đạo thiên quan chủ đâu? Tư Hoài nhàn nhạt mà phun ra bốn chữ, kế thừa gia nghiệp. Tóc ngắn nữ sinh trên mặt tươi cười đọng lại 2 giây, tiếp tục hỏi, đạo sĩ cũng có thể kết hôn sinh con sao? Tư Hoài giải thích, phân công đừng, có chút có thể, có chút không thể. Tóc ngắn nữ sinh nhớ bút ký, cho nên tư quan chủ người trong nhà cũng đều là đạo sĩ sao? Tư Hoài lắc đầu, theo ta một cái. Tóc ngắn nữ sinh ngẩn người, nhưng ngươi vừa rồi nói chính là kế thừa gia nghiệp. Tư Hoài mặt không đổi sắc, nhà người khác gia nghiệp. Phỏng vấn chủ yếu nhằm vào chính là gây dựng sự nghiệp phương diện này, cũng không phải huyền học, tóc ngắn nữ sinh đơn giản hỏi một ít vấn đề, phỏng vấn liền kết thúc. Hơn 10 giờ tối, không lâu trước đây mới đâm quá quỷ, Đồng Đại Sơn không yên tâm các nữ sinh đi đêm lộ, lôi kéo Tư Hoài cùng nhau, đem các nàng đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Tư Hoài xoay người phải đi, lại bị Đồng Đại Sơn một phen giữ chặt. Đồng Đại Sơn ngượng ngùng xoắn xít mà nói, Tư Hoài, ta cũng không dám một người hồi phòng ngủ. Người đưa ta trở về đi. Tư Hoài ném ra hắn cánh tay, chú ý điểm, ta là có gia thất người. Đồng Đại Sơn, ta cho ngươi kêu xe. Tư Hoài mũi chân vừa chuyển, đi hướng Thương Dương Đại học phòng ngủ phương hướng, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Bởi vì Thương Dương chính phủ hướng thị dân nhóm đàn đã phát tin nhắn, tiểu khu gần nhất tăng mạnh quản lý, ngoại lai chiếc xe không cho phép xử tiến tiểu khu, xe taxi chỉ có thể ngừng ở tiểu khu cửa. Đêm khuya tĩnh lặng, tiểu khu nội con đường nhìn không thấy bóng người, chỉ có loang lổ bóng cây trên mặt đất đong đưa. Tư Hoài đi qua chỗ ngoặt, đột nhiên, phía sau một đạo âm phong thổi qua, tiếp theo vang lên quen thuộc trung niên giọng nam. Tư Hoài, nghe như là Lão Tư thanh âm, nhưng là ngữ khí bình tĩnh, cùng Lão Tư tác phong không hợp. Tư Hoài nhướng mày, vui tươi hớn hở mà xoay người. Cách đó không xa, tây trang dày ra Tư Hoàng Nghiệp đứng ở đèn đường hạ, nhíu mày quát lớn, đại buổi tối ngươi đi đâu nhi lêu lổng. Tư Hoài nhìn nhiều hai mắt, là người, là Tư Hoàng Nghiệp bản nhân. Hắn bĩu môi, là ngươi a. Tư Hoàng Nghiệp đôi mắt trừng, ngươi tưởng ai? Tư Hoài lười nhác mà nói, ta tưởng quỷ. Hôn trướng. Liền cha ngươi ta là người hay quỷ đều phân không rõ ràng làm sao. Mệt ngươi vẫn là đạo quan quan chủ. Tư Hoài lười đến nghe hắn nhắc mãi, xoay người đi hướng Lục gia. Tiểu Tư. Phí Tú Tú vội vã mà từ Tư gia đi ra, thấy Tư Hoài ở ven đường, vội vàng chạy chậm qua đi. Tiểu Tư, ngươi gần nhất có rảnh sao? Ta biểu đệ trong nhà đã xảy ra chuyện. Tư Hoàng Nghiệp đi lên trước, xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Phí Tú Tú đầu đều không có thiên một chút, tiếp tục đối Tư Hoài nói, bọn họ ở tại Tiêu Xương Thị, có điểm xa. Ngươi chừng nào thì có rảnh, ta đi cho ngươi đính vé máy bay. Tư Hoài nhìn mắt lịch ngày mai thứ sáu. Ngày mai buổi tối đi. Tốt, Phí Tú Tú lấy ra di động, chuẩn bị định vé máy bay. Tư Hoài đi vào Lục gia sân, bước chân một đốn, quay đầu lại nói, đúng rồi Tú Tú, đùa bình an con dấu đặt ở Trần Thúc chỗ đó, ngươi nếu là tưởng luyện tập nói trực tiếp hỏi hắn lấy. Tư Hoàng Nghiệp nháy mắt kéo xuống mặt, Tư Hoài. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Tú Tú không phải ngươi kêu. Phí Tú Tú mua xong vé máy bay, mắt trợn trắng, ngươi đủ chưa? Kêu cái tên làm sao vậy? Nhân ra người nước ngoài không đều trực tiếp cho nhau kêu tên sao. Nói nữa, ta đều không ngại, hoàng đế không vội thái giám cấp. Tư Hoài ngáp một cái, đối Phí Tú Tú nói, Tú Tú, ngươi về nhà hảo hảo quản quản Vĩ Nghiệp. Phí Tú Tú liếc Tư Hoàng Nghiệp liếc mắt một cái, đi thôi, Tư Vĩ Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp nổi trận lôi đình, quắc, cái gì Vĩ Nghiệp? Các ngươi một cái hai cái có phải hay không một hai phải tức chết ta mới cam tâm. Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà đi vào Lục gia. Tư Hoàng Nghiệp ở ven đường phát tiết trong chốc lát tức giận, quay đầu tưởng cùng Phí Tú Tú nói chuyện, Phí Tú Tú đã sớm không ảnh. Tư Hoàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, đi hướng Tư gia. Mới vừa đi tới cửa, một cổ gió lạnh phất qua lưng, thổi đến hắn đánh cái giật mình. Tư Vĩ Nghiệp. Tư Hoài thanh âm ở sau lưng vang lên. Tư Hoàng Nghiệp dừng lại bước chân, quay đầu lại cả giận nói, Tư Hoài, cùng ngươi nói. Giọng nói đột nhiên im bặt, hắn phía sau không có một bóng người, liền Lục gia trong viện gà đều nhìn không thấy. Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, còn không có phản ứng lại đây, sau lưng lại vang lên Phí Tú Tú thanh âm. Tư Vĩ Nghiệp, ngươi đang xem cái gì? Ta vừa mới nghe thấy Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp xoay người, như cũ không có người, Tư gia lầu hai phòng ngủ ánh đèn sáng lên, có thể rõ ràng mà thấy Phí Tú Tú ở trong phòng ngủ kéo bức màn. Kia vừa mới thanh âm. Tư Hoàng Nghiệp sắc mặt đổi, lập tức bắt thông bí thư điện thoại, cho ta hẹn trước nhị múi hầu khoa chuyên gia. 85, nói bữa. Cách đó không xa thụ sau, khô gầy đạo sĩ khó có thể tin mà nhìn Tư Hoàng Nghiệp bóng dáng, sư minh, vai hắn đèn vì cái gì không có diệt. Rõ ràng đều trở về hai lần đầu. Mắt một mỹ đạo sĩ nhíu nhíu mày, hỏi, bọn họ mới vừa rồi kêu đến là Tư Vĩ Nghiệp đi. Khô gầy đạo sĩ gật đầu, đúng vậy. Mắt một mỹ đạo sĩ trầm khuôn mặt, chẳng lẽ tên làm lỗi sao? Không có khả năng a, kia đạo thiên quan quan chủ rõ ràng kêu đến là Vĩ Nghiệp. Khô gầy đạo sĩ nhỏ giọng nói. Hắn tổng không thể liền hắn cha tên cũng không biết đi. Mắt một mỹ đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn cha trên người tất nhiên có cái gì pháp bảo. Khô gầy đạo sĩ vội vàng hỏi, sư minh, kia làm sao bây giờ a? Nghĩ cách hỏi thăm tới hắn sinh thần bát tự. Hảo. Đêm khuya, tiểu khu nội mọi âm thanh đều tĩnh, nghe được đường cây xanh cuối có sột sột soạt soạt thanh âm, Tư Hoàng Nghiệp dừng lại bước chân, nhìn nhiều hai mắt. Cái gì đều không có phát hiện. Tư Tổng. Tư Tổng. Ngài xác định muốn quải nhĩ múi hầu khoa sao? Xin hỏi có cái gì bệnh chẳng sao? Tư Hoàng Nghiệp đi vào ra môn, đối điện thoại kia quả nhiên bí thư nói, gần nhất lỗ thai có điểm không linh quang. nghe không rõ ràng lắm sao? Không phải. Tư Hoàng Nghiệp, nghe thấy có người kêu ta. Bí thư thật cẩn thận hỏi, là ảo giác sao? Tư Hoàng Nghiệp sú mặt, chậm rãi ử một tiếng. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên bí thư thanh âm, Tư Tổng, ảo giác giống như muốn quải tinh thần khoa. Tư Hoàng Nghiệp nghi hoặc, này cùng tinh thần khoa có quan hệ gì? Bí thư dừng một chút, chậm rãi nói, ảo giác hình như là tinh thần phân liệt điểm báo. Đã biết, chạy nhanh nghĩ cách hẹn trước. Ngày mai buổi sáng, Tư Hoàng Nghiệp cúp điện thoại, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn ngồi vào trên sofa, đối với không khí phát ốc. Thật lâu sau, Tư Hoàng Nghiệp đôi tay chống cái chán, thật dài mà thở dài. Như thế nào phải bệnh tâm thần đâu? Đinh! Trên bàn trà di động chấn động, trên màn hình đoan nhảy ra một cái đẩy đưa tin tức. Đi đêm lộ nếu nghe thấy có người kêu tên của ngươi, ngàn vạn không cần quay đầu lại, bởi vì nhân thân thượng. Tư Hoàng Nghiệp mí mắt rực rực, giận quăng ngã di động, căm giận mà nói, hiện tại đại số liệu chính là như vậy nghe lén người khác riêng tư sao. Lục ra. Tư Hoài lên lầu, phát hiện thư phòng kẹt cửa lộ ra một tia ánh đèn. Lục Tu Chi còn chưa ngủ. Hắn suy tư một lát, nhẹ nhàng gõ hạ môn, Lục tiên sinh, ngươi còn không có ngủ sao. Lục Tu Chi không có đáp lại hắn, mà là trực tiếp mở cửa, chuẩn bị ngủ. Tư Hoài nga một tiếng, đi theo Lục Tu Chi phía sau, đi một bước cùng một bước. Đi đến phòng ngủ cửa, Lục Tu Chi bước chân dừng lại, Tư Hoài cũng dừng lại, mắt trông mong mà chờ hắn mở cửa. Lục Tu Chi nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, thuật lại một lần Phí Tú Tú nguyên lời nói, hỏi, ngươi cuối tuần có rảnh sao? Muốn cùng đi sao? Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài buông xuống con mắt, nghĩ thầm, Lục Tu Chi đi nói, liền không thể dùng lấy cớ này muốn thân thân sờ sờ. Thấy hắn lâm vào trầm tư, Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, tình huống rất nghiêm trọng sao? Tư Hoài lắc đầu, rối rắm một lát, đối hắn nói, ta ngày mai buổi sáng không có tiết học. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đẩy ra cửa phòng. Có thể ngủ nhiều một lát. Tư Hoài đi theo đi vào. Lục Tu Chi mắt phượng khẽ nâng, ý thức được Tư Hoài ý ngoài lời. Tư Hoài chớp chớp mắt, đúng lý hợp tình hỏi, ngủ ngon hơn đâu. Giây tiếp theo, hắn cánh môi phủ lên một đạo hơi lạnh hơi thở, nhẹ nhàng mà gầm cắn, vuốt ve. Tư Hoài nức nở một tiếng, há mồm hồi hôn, tay chân cùng sử dụng mà dán lên đi. Thoải mái nheo lại đôi mắt. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, quả nhiên vẫn là yêu cầu Lục Tu Chi loại này đại khối băng. Dài dòng một hôn kết thúc, Tư Hoài hơi hơi thở phì phò, mặt không đổi sắc mà nói, còn muốn ngủ ngon sở. Lục Tu Chi rũ con người, mổ hạ hắn thái dương. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài nằm liệt Lục Tu Chi trên người, cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp phụt lên ở bên tai, ngứa, ma ma. Hắn đôi mắt phía mất ác, lười biếng mà dối tay, phóng tới Lục Tu Chi lòng bàn tay, cho ngươi. Lục Tu Chi khuất khuất ngón tay, chế trụ hắn tay, hai người lòng bàn tay tương dán, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nắm, cái gì cũng không có làm. Không cần tay sao? Tư Hoài đầu góc thông thả mà xoay chuyển, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, ngày mai muốn ngồi máy bay, còn muốn ngồi song trong chốc lát xe. Nghe hiểu hắn ý ngoài lời, Lục Tu Chi sờ sờ Tư Hoài mềm mại sợi tóc, ta biết. Tư Hoài ngẩn người, chậm gì gì mà nói, nghẹn cũng không tốt lắm. Không nghẹn. Lục Tu Chi nhẹ nhàng mà cười một tiếng, túi đầu ngậm lấy hắn môi, đem hắn dư lại nói đổ ở trong miệng. Ngày hôm sau, Tư Hoài thói quen tính mà mặc vào quần jean, nơi nào đó có điểm ẩn ẩn làm đau, tổng cảm thấy quần jean cuộm đến hoảng. Thử đi rồi hai bước, càng khó chịu. Tư Hoài quyết đoán mở ra tủ quần áo môn, lấy ra thoải mái vận động quần. Đổi quần thời điểm hắn nhịn không được túi đầu sờ sờ ngông, có điểm nóng rát cảm giác, đại khái là ma lâu rồi có điểm chảy ra. Tư Hoài bình thường đều xuyên quần jean. Cơ hồ không có mặc quá vận động quần. Trong viện khách hành hương mắt sắc, thấy sau cười chào hỏi nói, Tư quan chủ, hôm nay như thế nào xuyên vận động trang? Muốn học thể dục sao? Tư Hoài lắc đầu, là ngày hôm qua thượng thể dục khóa. Nói xong, hắn sâu kín mà nhìn mắt bên cạnh Lục Tu Chi, kia thể dục khóa thật là chướng tư thế. Lục Tu Chi. Đi trường học trên đường, Phương đạo trưởng gọi điện thoại tới, nói Nguyên Ngọc tỉnh, Tư Hoài liền đi trước tranh bạch vân quan. Nguyên Ngọc nằm ở trên giường. Khí sắc vẫn như cũ phát hôi, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, trên người miệng vết thương cơ hồ khỏi hẳn. Phương đạo trưởng không có làm quá nhiều người quấy rầy Nguyên Ngọc nghỉ ngơi, phòng nội chỉ có Tư Hoài, Lư Nhậm cùng Trương Thiên Kính mấy người. Nguyên Ngọc từng cái vấn an. Phương đạo trưởng hỏi, ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì? Nguyên Ngọc suy yếu mà mở miệng, ta nghe thấy sư phụ ở sau lưng kêu ta, liền theo bản năng mà quay đầu lại. Sau đó một chân dẫm không, liền cái gì cũng không biết. Ngất xỉu đi trước thấy cái gì sao? Lư Nhậm trầm giọng hỏi. Cái gì đều không có thấy. Nguyên Ngọc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc làm sao vậy. ta không phải ngã xuống thang lầu sao? Phương đạo trưởng giữa mày nhíu chặt, đối hắn nói, ngươi vai đèn tắt một chản, cho nên hôn mê qua đi. Nguyên Ngọc sắc mặt đổi, lắp bắp hỏi, như thế nào sẽ như vậy? Là tà giáo làm sao? Mới nói gật đầu, 89/10, tư quan chủ nói qua, kia tà giáo có mê hoặc nhân tâm thanh âm. Hắn tất nhiên tránh ở góc thi pháp, ngươi quay đầu lại đó là tự diệt hồn đèn. Tư Hoài nhịn không được nói, xem ra đi đêm lộ, chớ quay đầu, là có nhất định huyền học căn cứ. Nguyên Ngọc buông trong tay chén trà, sắc mặt khó coi, sư phụ, ta về sau còn có thể tu đạo sao? Vai đèn là linh quang, là người tinh khí thần, sinh mệnh trạng thái, này đó đều cùng tu hành cùng một nhịp thở. Lư Nhậm sờ sờ đầu của hắn, tự nhiên có thể, hảo hảo điều dưỡng, chờ vai đèn trọng châm là được. Nguyên Ngọc nhỏ giọng hỏi, đại khái yêu cầu bao lâu a? Tư Hoài cẩn thận mà nhìn Nguyên Ngọc bả vai, tiêu diệt vai đèn thoáng sáng ngời vài phần, lại quá đoạn thời gian, vai đèn là có thể một lần nữa bốc cháy lên tới. 1-2 tháng đi, ngươi bình thường nhiều túi chào các ngươi tổ sư ra, làm tổ sư ra chiếu cố ngươi. 1-2 tháng không dài, Nguyên Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Tư Hoài vô vô vai hắn, an ủi nói, Nguyên Bảo, may mắn ngươi ngã xuống thang lầu, chỉ diệt một chản vai đèn. Nếu là diệt tam chản, các ngươi tổ sư ra cũng chỉ có thể ở chiếu cố phía dưới ngươi. Nguyên Ngọc biểu tình chuyển bi vì hỉ, thư quan chủ, ngài thật lạc quan. Hiểu biết xong ngay lúc đó sự tình trải qua, mấy người không hề quấy rầy Nguyên Ngọc nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng, Trương Thiên Kính nói, muốn đem việc này báo cho đạo hiệp thành viên, làm đạo hưu nhóm để cao cảnh giác. Phương đạo trưởng lên tiếng. Tư Hoài trên mặt ý cười đạm đi, đối bọn họ nói, đêm qua, chúng ta đạo quan công nhân gặp cùng Nguyên Bảo giống nhau sự tình. Phương đạo trưởng giữa mày nhíu chặt, có chút không nghĩ ra, lục đạo quan đã được đến thiên bồng ấn cùng cấm thuật, vì cái gì còn muốn liên tiếp hướng đạo hiệp người ra tay. Vì cái gì không chạy đâu. Trương Thiên Kính mặt tâm trầm, mở miệng nói, chỉ sợ là ở khiêu khích trả thù đạo giáo hiệp hội. Tư Hoài tiến đến Phương đạo trưởng bên hai, hạ giọng nói, về xin gia nhập đạo hiệp sự tình, phê duyệt có thể từ từ tới. Ta không đổi. Phương đạo trưởng. Trương Thiên Kính chậm rãi nói, nhiều năm trước, ta từng dẫn dắt đạo hiệp thành viên cùng lục hợp quan đám người đấu pháp, bọn họ tà thuật tuy rằng thập phần quỷ quyệt, nhưng ta bất thắng chính. Tư Hoài lười đến nghe trung niên đại thúc hồi ức vãng tích trong gai năm tháng, hạ giọng đối Phương đạo trưởng nói, ta về trước trường học đi học. Buổi chiều khóa kết thúc, Phí Tú Tú tự mình đến trường học tiếp Tư Hoài. Thấy nàng ghế điều khiển phụ bao lớn bao nhỏ, Tư Hoài hỏi, ngươi cũng đi sao? Đúng vậy, Phí Tú Tú thuần thục mà nhấn ga vượt qua, ta không yên tâm, vẫn là đi theo đi xem. Tư Hoài lại hỏi, kia lão Tư đâu? Phí Tú Tú lắc đầu, không biết hắn làm gì đi, sáng sớm liền nhìn không thấy người. Lục Tu Chi trực tiếp từ công ty xuất phát, ba người ở sân bay hội hợp. Tiêu Xương Thị là phương Nam một cái tiểu huyện thành, không có sân bay, từ sân bay đến Phí Tú Tú biểu đệ trong nhà, còn có 2 cái giờ xe trình. Một đường tàu xe mệt nhọc, ở khách sạn nghỉ ngơi cả ngày, mới đi trước biểu đệ ra. Tiểu gì, ta tới. Phí Tú Tú gõ cửa, mở cửa không phải tiểu gì, mà là một người tuổi trẻ nam sinh, là nàng biểu đệ, Lâm Thành Nho. Tỷ. Thấy ngoài cửa trạm sự Phí Tú Tú, Lâm Thành Nho mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Ngươi không phải làm ta nhanh chóng tìm sao? Phí Tú Tú lanh Tư Hoài cùng Lục Tu Chi vào nhà, giới thiệu nói, đây là Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Nghe thấy Tư Hoài họ, Lâm Thành Nho liền đoán được hắn là tỷ tỷ con riêng, cười chào hỏi, đem Phí Tú Tú kéo đến một bên, tỷ, ngươi đem ngươi con riêng mang lại đây làm gì à? Phí Tú Tú, ngươi không phải nói ngươi ba gần nhất có chút không thích hợp sao? Tư Hoài là, lời còn chưa dứt, phòng ngủ chính cửa mở. Phí Tú Tú vọng qua đi, cười thấu tiến lên, tiểu gì, ta tới xem ngươi. Hai người thân mật mà hàn huyên sẽ thiên, Tư Hoài thanh âm ở sau người vang lên, này điện thờ cung phụng chính là ai? Lâm Mụ Mụ xoay người, thấy trong nhà nhiều 2 người trẻ tuổi, sửng sốt một lát, mới chậm rãi mở miệng, đây là Thái Âm Phong Đô Đại Đế là thần tượng. Chư ta tránh hai. Tư Hoài nhíu nhíu mày, giả. Đây là tà giáo cung phụng thần. Nghe vậy, Lâm Thành Nho lập tức nói, mẹ. Ta liền nói không có cái này thần tiên. Tỷ, ngươi khuyên nhủ nàng, làm nàng đừng làm này đó phong kiến mê tín đồ vật. Lâm Mụ Mụ thần sắc không vui, cái gì tà giáo, nói hiệu nói vượng, hiện tại này niên đại từ đâu ra tà giáo. Đây là ta từ trong đạo quan đứng đắn đắn mời đến thần tượng, mời đến sau ngươi ba tình huống không phải hảo không ít sao. Nói một hồi lâu, Lâm Mụ Mụ chất vấn nói, ngươi là vị nào? Phí Tú Tú vội vàng giới thiệu, hắn là Tư Hoài, đạo thiên quan quan chủ. Lâm Thành Nho. Hắn khiếp sợ mà nhìn Phí Tú Tú, hắn là đạo sĩ. Phí Tú Tú, đúng vậy. Bằng không nàng kêu tiểu tư lại đây có ích lợi gì? Cái gì đạo thiên quan, nghe đều không có nghe nói qua. Lâm mụ mụ trên dưới đánh giá Tư Hoài, lại hỏi, ngươi nếu là cái đạo sĩ, chẳng lẽ không có nghe nói qua Bắc Âm Phong Đô Đại Đế Ba Ba là Thái Âm Phong Đô Đại Đế sao? Tư Hoài nga một tiếng, nghe qua. Từ tà giáo chỗ đó. Đây là nói bừa. Lâm mụ mụ có chút sinh khí, nói hiệu nói vượng, lục đạo quan đều có thần tượng, sao có thể là nói bừa? Tú Tú, ngươi đem nói rõ ràng. Đột nhiên bị điểm danh, Phi Tú Tú chạy nhanh giải thích, tiểu gì, thật sự, ngươi đừng tin loại này lung tung rối loạn tà giáo đồ vật, phải tin cũng tin chúng ta đạo thiên quan tổ sư gia. Đạo thiên thiên tôn A. Lâm Thành Nho. Trong khoảng thời gian này vì khuyên mụ mụ trở về chính đạo, hắn nhìn không ít đạo giáo thư, căn bản không nghe nói qua đạo thiên thiên tôn này một danh hiệu. Không phải, đạo thiên thiên tôn lại là ai? Tư Hoài chính chính thần sắc, chậm rãi mở miệng, đạo thiên thiên tôn chính là thế gian quy tắc chi thần, cũng bị thế nhân kêu làm thiên đạo. Lâm Thành Nho. Còn nói nhân ra là tà giáo cũng không dám như vậy biên đi. 86. Thần tượng. Thiên đạo. Lâm mụ mụ vẻ mặt hồ nghi, ta như thế nào không có nghe nói qua lợi hại như vậy thần tiên. Lâm Thành Nho nhỏ giọng tất tất, ngươi nếu là hiểu đạo giáo thần tiên, còn sẽ tin này cái gì Thái Âm Phong Đô Đại Đế. Hoán giận xong, hắn giữ chặt Phí Tú Tú, dùng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm hỏi, tỷ, Tư Hoài có phải hay không tỷ phu đi lạc cái kia nhi tử. Phí Tú Tú gật đầu, đúng vậy. Kia hắn không phải hẳn là rất có tiền sao. Tại sao lại đi ra hãm hại lừa gạt. Lâm Thành Nho không nghĩ ra. Tư gia gia đại nghiệp đại, lại chỉ có Tư Hoài như vậy một cái nhi tử, đến nỗi làm này đó lung tung rối loạn đồ vật lửa tiền sao. Phí Tú Tú bất đắc dĩ mà nói, không phải hãm hại lừa gạt, đạo thiên quan là đứng đắn đạo quan, tu đứng đắn đạo thuật, lập tức chính là Thương Dương Đạo Giáo Hiệp hội một viên. Trên mạng như vậy nhiều tin tức, ngươi một chút đều không có nghe nói qua đạo thiên quan. Trên mạng, Lâm Thành Nho mày nhăn đến càng khẩn, là cái gì marketing ra tới đạo quan sao? Này đám kẻ có tiền đều bắt đầu làm khởi đạo quan manh lưới. Phí Tú Tú. Tư Hoài không có nghe thấy bọn họ tỷ đệ hai nhỏ giọng nói thầm, hắn đứng ở điện thờ trước, tinh tế đánh giá thần tượng. Tổng cảm thấy cái này Thái Âm Phong Đô Đại Đế thần tượng có chút quen mắt. Thần tượng người mặc kim hoàng sắc đạo bào, ở ánh đèn hạ phá lệ mắt sáng. Trung quanh không có quanh quần âm khí, cũng không có linh khí, như là cái bình thường tượng đắp vật trang trí. Nó tư thế cùng bình thường thần tượng giống nhau, hai chân ngồi xếp bằng, đôi tay đặt trên đùi. Lòng bàn tay hướng về phía trước, khuôn mặt biểu tình đoan trang nghiêm túc. Cùng bình thường thần tượng lớn nhất khác biệt là, này tôn Thái Âm Phong Đô Đại Đế thần tượng phá lệ tuổi trẻ, tóc đen hắc mi, không có trưởng đến ngực râu. Như là, Tư Hoài nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, chính là nghĩ không ra ở nơi nào thấy quá. Hắn quay đầu hỏi Lục Tu Chi, ngươi thấy qua cái này thần tượng sao? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, không có loại này thần tượng. Tư Hoài nghĩ nghĩ, cơ lắc mở đào bảo, dùng camera chụp ảnh tìm tòi. Di động camera răng rắc thanh dị thường thanh thúy, một bên Lâm mụ mụ đại kinh thất sắc, sốt ruột hoảng hốt mà nói, không thể chụp ảnh, đây là đối đại đế đại bất kính a. Muốn đã chịu đại đế trừng phạt. Tư Hoài có lệ mà nga một tiếng, thật vậy chăng? Ta không tin. Lâm mụ mụ. Di động giao diện xoay chuyển, nhảy ra một đống tam thanh thần tượng bảo bối liên tiếp. Tư Hoài bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tổng cảm thấy ở đầu thấy quá. Nguyên lai này thần tượng là tuổi trẻ bản Nguyên Thủy Thiên tôn tượng. Hắn đem điện thoại phóng tới Lâm mụ mụ mí mắt phía dưới, nông. Lâm mụ mụ nhìn ra hình ảnh có chút giống nhau. Nàng thấy không rõ tiêu đề tự, cũng không có phản ứng lại đây, nghi hoặc nói, này đó đều là Thái Âm Phong Đô Đại Đế mọi người trong nhà sao. Tư Hoài phóng đại giao diện, đối Lâm mụ mụ nói, này đó là Tam Thanh thần tượng, Tam Thanh ngài hẳn là biết là ai đi. Cái này Đại Đế thần tượng là bản lẩu, trộm Nguyên Thủy Thiên tôn tượng. Làm sao có đứng đắn đạo quan thần tượng lấy trộm Tam Thanh tượng? Đạo giáo Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên tôn gì đó, Lâm mụ mụ tự nhiên là biết đến, nàng chậm gì gì mà nói, ta xem qua phong thần bảng. Tư Hoài, phong thần bảng chưa nói quá có Thái Âm Phong Đô Đại Đế như vậy nhất hảo thần tiên đi. Lâm mụ mụ trần chờ gật gật đầu, hình như là không có. Tư Hoài cường điệu nói, bởi vì đây là nói bừa, lục đạo quan là tà giáo, chuyên môn lừa khách hành hương tiền, Thương Dương thị đều có người báo nguy. Nói xong, hắn nhảy ra Thương Dương cục cảnh sát Huệ Bù. Huệ Bù không có nói rõ cụ thể là cái nào đạo quan. Chỉ nói có người ngụy trang thành đạo sĩ lừa tiền. Lâm mụ mụ nửa tin nửa ngờ, ngươi xác định cảnh sát nói chính là lục đạo quan sao. Ngươi có phải hay không cùng Lâm Thành Nho kết phường gạt ta, muốn cho đem này thần tượng lấy đi. Tư Hoài. A Di, ngươi không lo biên kịch đáng tiếc. Hắn nâng lên mí mắt, quét mắt điện thờ thượng bày biện đồ vật lấy tượng, chiếm lục nhâm. Điện thờ là hai chu trước mua tới, thần tượng là một vòng trước thỉnh về tới. Lâm mụ mụ trong lòng cả kinh. Thỉnh thần tượng yêu cầu một vòng thời gian, điện thờ còn lại là nàng sớm mà ở trên mạng đặt trước. Thời gian cùng Tư Hoài nói giống nhau như lúc. Tư Hoài kế hoạch một chút, tiếp tục nói, đều là buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ, giờ thân. Cụ thể thời gian, Lâm Mụ Mụ không có cùng bất luận kẻ nào giảng quá. Thấy Tư Hoài véo chỉ liền nói ra tới, nàng ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, đối. Bên kia, Lâm Thành Nho ở Phí Tú Tú nhắc nhở hạ, lên mạng tìm tòi đạo thiên quan sự tình. Hắn mở to hai mắt, cái này đạo quan ta nghe đồng sự nói lên quá. Lâm Thành Nho chỉ nghe nói qua có như vậy cái lá bùa rất lợi hại đạo quan, còn làm khách hành hương các fan tin tưởng khoa học, nhưng đạo quan cụ thể tên gọi là gì, hắn liền không rõ ràng lắm. Hiện tại như vậy vừa thấy, toàn nhớ ra rồi. Tuy rằng đạo thiên quan thoạt nhìn cũng không phải thực chính quy, nhưng nó thường xuyên cùng cục cảnh sát, đại đạo quan hỗ động, tốt xấu so lục đạo quan tốt một chút. Lâm Thành Nho đang muốn khuyên mụ mụ nếu thật sự phải tin lưu đạo quan nói, không bằng tin đạo thiên quan. Hắn thu hồi di động, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy mụ mụ thiết hảo trái cây, đặt ở Tư Hoài trước mặt, biểu tình hòa ái dễ gần, một ngụm một tiếng Tư Đại Sư mà kêu. Tư Đại Sư, cái này quả táo thực ngọt. Tư Đại Sư, lục đạo quan là tà giáo sự tình, ta một chút đều không biết tình a, cảnh sát hẳn là sẽ không tìm được ta trên đầu đi, ta là kiên định bất di đi theo đảng nện bước, sẽ không cùng tà giáo thông đồng làm bậy. Lâm Thành Nho có chút hoảng hốt, này đạo thiên quan cũng quá ngưu bước đi. Tẩy não thần quan. Lâm Mụ Mụ lo lắng mà nhắc mãi một hồi lâu. Tư Hoài mở miệng nói, ngài là người bị hại, không cần lo lắng. Lâm Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tư Hoài ăn khối quả táo, hỏi, Lâm A Di, ngài là tự mình đi lục đạo quan thỉnh thần tượng sao? Lâm Mụ Mụ dừng một chút, ngượng ngùng mà nói, không phải. Vừa rồi những lời này đó nàng đều là giữ thể diện nói, Tư Hoài như vậy linh, nàng không dám lại nói dối. Ta là phiền toái một cái thân thích hỗ trợ thỉnh thần tượng. Cái kia thân thích nói, lục đạo quan ở bọn họ trấn trên danh khí rất lớn, thuộc về mọi người đều biết đạo quan, bình thường tin chúng không cho phép tự mình đi đạo quan, chỉ có trung tâm tin chúng mới có thể đi. Nàng cũng thay ta hỏi thật nhiều người, mới mời tới thần tượng, ta chỉ nhìn thấy quá lục đạo quan ảnh chụp cùng khách hành hương video ngắn. Tư Hoài nhíu mày, ngươi biết lục đạo quan đại khái địa chỉ sao? Lâm Mụ Mụ ăn ngay nói thật, chỉ biết ở Tiêu Xương thị nội, một ngọn núi thượng. Tư Hoài ừ một tiếng. Đem Lâm Mụ Mụ cung cấp tin tức đều chia Phương đạo trưởng. Tin tức mới vừa phát ra đi, hắn liền nhận được Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Thưa quan chủ, ngươi hiện tại ở đâu? Sẽ không một người đi điều tra lục đạo quan đi. Cho rằng Tư Hoài phải cho đạo thiên quan thành viên báo thủ, Phương đạo trưởng nôn nóng mà nói, lục đạo quan hiện tại kiểm giữ thiên đồng ấn cùng cấm thuật, còn không biết có bao nhiêu thành viên, ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, cần phải trầm tâm tĩnh khí. Tư Hoài đánh gây hắn, ta chỉ là tiếp cái Tiêu Xương thị đệ tử. Trùng hợp đã biết những việc này. Điện thoại kia đoan an tĩnh trong chốc lát, vang lên Phương đạo trưởng như chút được gánh nặng thanh âm, vậy ngươi chớ vội, ta đem chuyện này nói cho sư phụ cùng hội trưởng. Tư Hoài thu hồi di động, lệch về một bên đầu, đối thượng Lục Tu Chi con ngươi, màu nâu con ngươi tựa hồ so bình thường muốn sâu thẳm một ít. Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, Phương Hành Vân sao? Tư Hoài mở mịt, ai? Không nhớ rõ tên. Lục Tu Chi thần sắc thoáng hòa hoãn, Phương đạo trưởng. Hắn tựa hồ thực quan tâm ngươi. Tư Hoài sửng sốt, có sao? Hắn nghiêm túc mà hồi ức chính mình cùng Phương đạo trưởng quan hệ, Phương đạo trưởng hình như là đối hắn rất để bụng, đối đạo thiên quan sự tình cũng thực quan tâm. Tư Hoài trầm tư một lát, thấp giọng hỏi Lục Tu Chi, hắn có phải hay không tưởng lấy lòng ta? Sau đó thâu sư học nghệ A. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, chậm rãi đáp, khả năng đi. Tư Hoài lâm vào trầm tư, nhưng hắn cũng không có gì hảo trộm A. Chẳng lẽ Phương đạo trưởng muốn học bình thường công kích sao? Thấy đại gia vẫn luôn đang nói tà giáo sự tình, Phí Tú Tú vội vàng kéo về chính đề, tiểu gì, ngươi mau cùng tiểu tư nói nói tiểu dượng tình huống. Đúng đúng đúng. Lâm Mụ Mụ cấp Tư Hoài cùng Lục Tu Chi phao trà, nói, nửa tháng trước, ta lão công đột nhiên trở nên rất kỳ quái, trong tiểu khu mãi mãi nói là chúng ta, làm ta đi tìm đạo sĩ, ta mới hỏi khởi chung quanh tin nói người, sau đó liền mời tới cái thần tượng. Tư Hoài, như thế nào cái kỳ quái pháp? Giống thay đổi cá nhân sao? Liền. Lâm Mụ Mụ mặt lộ vẻ khó xử, nàng văn hóa trình độ không cao, miêu tả không ra. Lâm Thành Nho bổ sung nói, cùng với nói giống thay đổi cá nhân, không bằng nói giống trở nên không phải người. Mỗi lần kỳ quái pháp đều không quá giống nhau, có mấy lần không muốn ngủ trên giường, một hai phải ngủ dưới giường, bò đến trên tường đi, đi ngang qua hà trực tiếp nhảy xuống đi bơi lội. Tóm lại ngôn hành cử chỉ không giống như là ba ba sẽ làm được. Ta riêng mang ba ba đi tỉnh thành tinh thần chuyên khoa bệnh viện kiểm tra. Không có bất luận vấn đề gì. Nói, Lâm Thành Nho nhìn thời gian, đối Tư Hoài nói, ba ba hôm nay vừa mới đi làm, mau trở lại. mỗi ngày trạng vạng hắn đều sẽ kỳ quái một đoạn thời gian, tư quan chủ ngươi có thể tự mình nhìn một cái. Tư Hoài gật gật đầu, trước tiên ở phòng trong đi dạo một vòng. Phòng ở là nhà giàu hình phong xếp. Mấy cái phòng cùng ban công đi xuống tới, không có một chút âm khí. Phi Tú Tú tiến đến Tư Hoài trước mặt, nhỏ giọng hỏi, tiểu tư, ngươi có nhìn đến cái gì sao? Tư Hoài lắc lắc đầu, đầu tiên bài trừ quỷ. Vừa dứt lời, cửa vang lên chìa khóa chuyển động thanh âm. Lâm Thành Nho đi lên trước, hẳn là ba ba đã trở lại. Cùng cụt một tiếng, cửa mở. Một cái ăn mặc áo sơ mi quần tây trung niên nam nhân đi vào tới, hắn đi đến ven tường, góp chân chống chân tường, cả người dán ở trên tường, chậm rãi hướng trong đi, môi hơi hơi rung động, phát ra thực nhẹ thanh âm. Hắn thần sắc biểu tình bình thường, như là ở chơi dường như. Lâm Thành Nho sắc mặt đổi đổi, hạ giọng nói, liền, tựa như loại này. Tư Hoài nhìn chằm chằm Lâm Ba Ba nhìn một lát, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, ta khi còn nhỏ có một đoạn thời gian cũng thích như vậy đi đường. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, ngươi là tính trẻ con chưa mẫn. Tư Hoài gật đầu, ngươi nói rất đúng. Lâm Ba Ba không có đóng cửa, người trong nhà có thể rõ ràng nghe thấy Hàng Hiên nói truyền thanh. Trương nãi nãi, ngươi mua cái gì? Cấp tôn tử mua tới thổ gà, hắn lập tức cuối kỳ khảo. Ha ha ha nhất nhất. Bén nhọn gà gáy văng lên. Lâm Ba Ba thần sắc biến đổi, xoay người chạy hướng Hàng Hiên. Tư Hoài cùng Lâm ra người vội vàng đuổi theo ra đi, nhưng Lâm Ba Ba tốc độ bay nhanh, hai bước cũng làm một bước lên lầu, chạy đến Trương mãi mãi bên người, một phen đoạt được nàng trong tay túi. Hắn thuần thục mà chảo ra kia chỉ xuống gà, một tay gãi đầu, một tay chảo cánh. Giây tiếp theo, Lâm Ba Ba hướng tới gà cổ cắn đi xuống, mùi máu tươi phiêu tán ở không trung, máu gà tích tắp dọc theo khỏe miệng lưu lại, trên mặt hắn hiện ra hưng phấn vặn vẹo thần sắc. 87. Sóc. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Mọi người sắc mặt đổi đổi, gà bị cướp đi Trương mãi mãi sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống thang lầu, may mắn bị Lâm Thành Nho đỡ lấy. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên tai nói, ta khi còn nhỏ chưa làm qua loại sự tình này. Lục Tu Chi thấp thấp mà ừ một tiếng, mang theo một chút ý cười. Hắn thanh âm như là một đạo mỏng manh điện lưu, theo vành thai chui vào trong thân thể, Tư Hoài lỗ thai tê dần, đống nhiên cảm thấy có chút khô nóng, hắn thanh thanh giọng nói. Dường như không có việc gì mà nhìn về phía Lâm Ba Ba. Lâm Ba Ba phi một tiếng, phun ra mấy cây lông gà, đại khái là cảm thấy hiện tại tư thế này uống máu không đã quyển, hắn đem gà dơ lên trên đầu, ngửa đầu há mồm, từng ngụm mà uống máu gà. Mọi người có thể rõ ràng mà thấy hắn cổ họng lan lộn, lộc cộc nuốt thanh ở yên tĩnh Hàng Hiên có vẻ phá lệ rõ ràng, Hàng Hiên ánh đèn lờ mờ, này ly kỳ một màn sợ tới mức đại gia ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, không ai dám lên trước ngăn cản. Lâm mụ mụ sợ tới mức hàm răng đều đánh run, lắp bắp mà hô thanh Tư Hoài, tư đại sư. Tư Hoài đi đến Lâm Ba Ba trước mặt. Lâm Ba Ba động tác một đốn, chậm rãi cúi đầu, màu đen đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, đống nhiên toát miệng, lộ ra nhiễm máu tươi hàm răng. Tư Hoài vẻ mặt ghét bỏ, người có miệng thối. Nói xong, hắn một phen đoạt được Lâm Ba Ba trong tay mất đi hơi thở gà. Lâm Ba Ba không biết là uống no rồi, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác, vẫn không núp đích. Tùy ý Tư Hoài đem gà lấy đi, dựa tường thỏa mãn mà đánh cái no cách. Tư Hoài nhặt lên trên mặt đất màu đen bao nylon, căng ra túi, đem gà nhét vào đi. Nghe thấy bao nylon cọ sát thanh, Lâm mụ mụ lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến Trương mãi mãi bên người xin lỗi. Trương mãi mãi, thật sự ngượng ngùng, hắn bệnh tình giống như tăng thêm. Ngươi này gà muốn bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Trương mãi mãi sợ hãi mà nhìn mắt Lâm Ba Ba, nhỏ giọng nói, gà là chuyện nhỏ, coi như hắn giúp ta giết. Ta lần trước cùng ngươi nói tìm đạo sĩ sự tình thế nào. Lâm mụ mụ gật gật đầu, chỉ Tư Hoài, vị này chính là đạo thiên quan Tư đại sư. Có đạo sĩ ở, Trương mãi mãi hơi chút an tâm chút, tiếp nhận Tư Hoài trong tay túi, bước đi như bay mà lên lầu. Mấy người đem Lâm Ba Ba sách về nhà, Lâm Thành Nho riêng khóa lại môn, để ngừa Ba Ba lại chuẩn ra đi dò người. Lâm mụ mụ ngồi vào Tư Hoài bên người, khẩn trương hề hề hỏi, Tư đại sư, lão Lâm hắn sẽ không có cái gì đại sự đi. Tư Hoài nhíu nhíu mày, khó mà nói. Buổi tối nhớ rõ hảo hảo quan sát, nếu thượng thổ hạ tả, choáng váng đầu gì đó lời nói. Lâm mụ mụ đại kinh thất sắc, hắn sẽ không sắp chết rồi đi. Lâm Thành Nho trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, Tư đại sư, ngươi nhất định phải cứu ta ba a. Tư Hoài, nhớ rõ trước đưa đi bệnh viện. Lâm mụ mụ vẻ mặt mờ mịt, âm sai sẽ không đi bệnh viện câu hồn sao. Tư Hoài, sinh máu gà khả năng mang theo vi khuẩn virus, ký sinh trùng từ từ. Lâm Thành Nho hốt hoảng, nguyên lai trên mạng nói chính là thật sự. Đạo thiên quan hảo khoa học. Nguyên lai là đang nói máu gà sự tình, Lâm mụ mụ thở ra một hơi, lại hỏi, Tư đại sư, lão Lâm rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Tư Hoài liếc mắt một bên ngốc lăng Lâm ba ba, hẳn là bị tinh quái đại tiên linh tinh cuốn lên. Lâm mụ mụ khó có thể tin, tinh quái liền tính, đại tiên vì cái gì muốn hại người. Tư Hoài trầm mặc một lát, đại tiên cũng là một loại tinh quái, chẳng qua có chút khu vực sẽ cung phụng bọn họ, cho nên kêu bọn họ đại tiên. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn biểu tình đạm nhiên Lục Tu Chi, đột nhiên minh bạch vì cái gì mới vừa nhận thức thời điểm, Lục Tu Chi luôn trầm mặc. Lâm mụ mụ cái này đã hiểu, có chút buồn bực, vì cái gì có người muốn cung phụng tinh quái. Không cung phụng mặt khác, giống chúng ta tổ sư gia đạo thiên thiên tôn như vậy lợi hại thần tiên đâu. Hỏi chuyện còn không quên vuốt mông ngựa. Tư Hoài thập phần tán thưởng, kiên nhẫn giải thích, đại tiên cùng bình thường đạo giáo thần tiên so sánh với, tương đối bình dân, sẽ giúp cung phụng giả giải quyết khó khăn, nên đón vận may. Rốt cuộc không phải mỗi một vị thần linh đều cùng chúng ta đạo thiên thiên tôn giống nhau, đối chúng sinh đối xử bình đẳng, không câu nệ tiểu tiết. Chúng ta thiên tôn cũng thật vĩ đại. Hai người bắt đầu thổi cầu vồng thí, đem Lâm ba ba sự tình vứt đến sau đầu. Lâm Thành Nho chậm gì gì mà ra tiếng, Tư đại sư. Nếu là tinh quái nói, ta ba sự tình muốn như thế nào giải quyết ta? Cái này muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Tư Hoài hỏi, khoảng thời gian trước có đi qua địa phương nào, hoặc là gặp được quá kỳ quái sự tình sao? Lâm Thành Nho là ở ba ba xảy ra chuyện sau mới về nhà trụ, không rõ ràng lắm phía trước phát sinh quá sự tình gì. Lâm mụ mụ suy nghĩ một lát, đối Tư Hoài nói, lão Lâm khoảng thời gian trước công tác rất bận, mỗi ngày đều là công ty cùng trong nhà hai điểm một đường, cũng không nghe hắn nói khởi quá gặp được việc lạ. Nói xong, Lâm mụ mụ một phách đầu, đúng vậy, có một lần cuối tuần, ta cùng hắn đi bỏ tiểu Nam Sơn. Gặp được mấy chỉ hoang dại con khỉ, sóc gì đó, còn uy bọn họ ăn chút gì. Khoảng cách leo núi đã qua hơn phân nửa tháng, cụ thể còn phát sinh quá này đó sự tình, Lâm mụ mụ không nhớ rõ. Tư Hoài nghĩ nghĩ, kia ngày mai buổi sáng đi trên núi nhìn xem. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Thành Nho lái xe đi tiếp khách sạn tiếp Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, ghế sau còn ngồi Lâm ba ba. Phí Tú Tú mở cửa xe sừng sốt, tiểu dượng cũng phải đi sao. Lâm Thành Nho bất đắc dĩ, ta ra cửa trước cùng mẹ nói lên đi tiểu Nam Sơn sự tình, hắn nghe thấy được một hai phải đi. Lâm ba ba, ta như thế nào liền không thể đi. Ngươi không phải bị bệnh sao? Lâm Thành Nho nhỏ giọng nói. Lâm ba ba, bác sĩ đều nói không có việc gì, ngươi không cần hạt lo lắng. Nghĩ đến ngày hôm qua ba ba sức chiến đấu, Lâm Thành Nho nhẹ giọng nói thầm, ta đảo không phải lo lắng ngươi, là lo lắng ngươi dọa người khác. Tư Hoài mở miệng nói, cùng đi cũng hảo. Bằng không đều không có mồi. Lâm Thành Nho. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng này cũng quá mức trắng ra. Xe hơi chỉ có thể ngồi 5 người, Lâm gia tam khẩu người đều ở trên xe, còn dư lại 2 cái vị trí. Lâm Thành Nho hỏi, tỷ, nếu không ta lại kêu chiếc xe, các ngươi ba cùng nhau. Không cần Phí Tú Tú lắc đầu, vui tươi hớn hở mà nói, ta đây liền không đi, trở về phòng ngủ nướng. Ngủ quá ít đối làn da không tốt. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi vào khách sạn. Tiểu Nam Sơn là Tiêu Xương ngoại ô thành phố khu một tòa thực nổi danh sơn, núi non liên miên, tầng tầng điệp thềm đá vọng không đến cuối, mỗi ngày buổi sáng leo núi người rất nhiều, trên vai thích cánh. Tư Hoài đang muốn hướng lên trên đi, Lâm mụ mụ vội vàng hô, Tư Đại Sư, không đi con đường kia. Nàng lánh mấy người vòng một vòng nhỏ, đi đến một khác điều tiểu đạo thượng, tân lộ người quá nhiều, ngày đó ta cùng Lão Lâm là đi này đường xưa. Hướng đường xưa leo núi người cũng không nhiều, tương đối yên lặng, không có ầm ĩ ồn ào tiếng người. Đi vài bước, Lâm mụ mụ liền nhớ tới lúc ấy phát sinh sự tình, chậm rãi nói, có đối tiểu tình lữ ở chỗ này cãi nhau tới. Ta cùng Lão Lâm nhìn một lát náo nhiệt. Lâm ba ba, nhân ra là tiểu phu thê, đều mang theo nhẫn cưới. Lâm mụ mụ kỳ quái hỏi, việc này ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng? Ta cũng không biết. Lâm ba ba dừng một chút, lại đột nhiên nhớ ra rồi. Tư Hoài nhìn hắn hai mắt, tiếp tục hướng lên trên đi một chút. Đi đến sườn núi, Lâm mụ mụ dừng lại bước chân, chỉ vào trước mặt cánh rừng. Ta nhớ rõ đầu tiên là ở chỗ này thấy được con khỉ. Sau đó có chỉ sóc, nhân mô nhân dạng mà đi ra. Vừa dứt lời, Lâm ba ba biểu tình đổi, đột nhiên đi hướng một bên trong rừng. Lâm Thành Nho tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy hắn góc áo. Lâm ba ba vẫn là liên tiếp mà đi phía trước đi. Thấy thế, Tư Hoài suy tư một lát, đối Lâm Thành Nho nói, không cần lôi kéo, đi theo hắn đi. Mấy người đi theo Lâm ba ba xuyên qua rừng cây nhỏ, đi đến một chỗ rách nát tiểu phòng ở. Lâm ba ba đẩy ra lung lay sắp đổ môn, tiểu phòng ở ngay trung tâm lập một tôn tượng đắp trước trên bàn trí có lư hương. Đây là gian bước đi miếu nhỏ. Đột nhiên, một trận sổ sổ soạt soạt vang lên. Một con thổ hoàng sắc trường điều hình tiểu động vật không biết từ cái nào góc chạy ra tới, nó thuần thục mà nhảy lên cái bàn, làm cho mọi người mặt, khoanh chân mà ngồi, bày ra cùng thần tượng giống nhau như lúc tư thế. Lâm mụ mụ a một tiếng, chính là nó. Nghe được Lâm mụ mụ kinh hô, trên bàn tiểu động vật vặn vẹo đầu, đen nhánh mắt nhỏ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Ngày đó chúng ta còn gặp này chỉ tàn tật sóc con. 88, Thảo Phong. Bị người kêu làm tàn tật sóc con, trồn động tác một đốn, hướng tới Lâm mụ mụ nhè răng, phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Lâm Thành Nho cẩn thận mà nhìn trên bàn tiểu động vật, nhỏ giọng đối mụ mụ nói, mẹ, sóc giống như không dài như vậy đi. Lâm mụ mụ thở dài, cho nên nó tàn tật ta. Lâm Thành Nho chậm gì gì mà nói, này giống như là chỉ trồn sóc. Chính là trồn. Lâm mụ mụ ngẩn người, bừng tỉnh nói, nguyên lai trồn trường như vậy a. Giây tiếp theo, Lâm ba ba đột nhiên xoay người, hai mắt vô thần mà nhìn không khí, không có tiêu cự. Ngươi xem nó giống không giống người. Lâm mụ mụ giơ tay ở trước mặt hắn quơ quơ, thấy hắn đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, hít hà một hơi, lao lâm. Ngươi nên sẽ không mù đi. Trên bàn trồn nhịn không nổi nữa, hét lên một tiếng, nhặt lên rơi dụng đá vụn tử liền hướng Lâm mụ mụ cùng Lâm ba ba trên người tạp. Tạp xong nó còn không hết giận, nhảy xuống cái bàn, bay nhanh mà chạy đến bọn họ trước mặt, múa may móng vuốt muốn tập kích. Tư Hoài nhíu nhíu mày, ở trồn nhảy đến Lâm mụ mụ đầu gối thời điểm, nghiêng người một chảo, bắt được nó sau cổ thịt. Trồn không dự đoán được này nhân loại động tác như thế nhanh nhẹn. Nó nỗ lực huy động tứ chi, muốn cào Tư Hoài, nhưng sau cổ bị bắt lấy, nó cào không đến, càng cắn không được. Tư Hoài đang muốn tìm đồ vật đem nó nhốt lại, chỉ thấy trồn đỉnh chỉ dãy rua, hạ thân phân bố ra một đạo màu vàng nhạt chất lỏng. Không đợi Tư Hoài làm ra phản ứng, màu vàng nhạt chất lỏng nhanh chóng hóa khí, một cổ tanh tưởi vô cùng khí vị ở không trung phiêu tán mở ra. Không chỉ có sú, còn hơn đến người đôi mắt đau, đầu váng mắt hoa. Tư Hoài phản xạ tính buông tay, trồn nhanh như chớp nhi mà chạy. Tư Hoài thiếu chút nữa bị hân phun ra, hắn híp mắt đi ra ngoài. Hơi lạnh thanh hương hơi thở nên diện phất tới, xua tan xoang mũi vứt đi không được tanh tưởi. Tư Hoài cúi đầu, đè ở Lục Tu Chi vai cổ, dùng sức mà hô hấp. Cho ta nghe nghe. Lục Tu Chi nắm cổ tay của hắn, lênh hắn đến bên ngoài, miễn cho lưu tại phá miếu còn phải bị hân. Lục Tu Chi trên người hơi thở hơn nữa núi rừng cỏ cây thanh hương, hoán một hồi lâu. Tư Hoài cuối cùng hoán lại đây, đôi mắt còn có chút hơi hơi đau đớn. Hắn hít mắt, thấy Lục Tu Chi bị mùi hôi công kích sau, vẫn như cũ biểu tình như thường, quay đầu nhìn Lâm Gia Tam Khẩu. Tư Hoài ly trồn gần nhất, bị hân đến lợi hại nhất, Lâm Gia Tam Khẩu so với hắn hơi chút hảo một chút, nhưng cũng sắc mặt khó coi, ẩn ẩn buồn nôn. Ba người hơi hơi vặn vẹo mặt cùng Lục Tu Chi đạm nhiên bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Tư Hoài nhịn không được hỏi, Lục tiên sinh, ngươi không cảm thấy xú sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Chậm rãi nói, ngươi rất thơm. Tư Hoài ngẩn ra hạ, bước lên cổ áo nghe, cái gì cũng chưa ngửi được. Hắn không cần nước hoa, đêm qua mệt đến chỉ vọt cái lạnh, cũng chưa mà sữa tắm. Tư Hoài hạ giọng hỏi, ngươi ngửi được cái gì hương vị a? Nên không phải là hôi nách đi. Lục Tu Chi. Không phải. Tư Hoài không hề có nhận thấy được hai người chi gian ái mội không khí, xoay người đi hướng Lâm Gia Tam Khẩu. Lâm mụ mụ cau mày, hoán giận nói, kia sóc con, không phải. Trồn làm gì muốn cảo chúng ta? Ta ngày đó cho nó quả táo vẫn là nhập khẩu đâu. Tư Hoài, hẳn là Thảo Phong thất bại. Lâm mụ mụ mê hoặc, cái gì Thảo Phong? Tư Hoài giải thích, động vật tu hành, tu đến trình độ nhất định sẽ hướng nhân loại Thảo Phong, linh tính cao người, sẽ nghe được trồn hỏi chuyện, hỏi hắn giống không giống người. Nếu trả lời giống, như vậy nó tu hành thượng sẽ cao hơn một cái bậc thang. Nếu nói không giống hoặc là trực tiếp xua đuổi nhục mạng, liền sẽ tổn thất mấy chục năm đạo hạnh. Lâm ba ba tỉnh táo lại, thần sắc đổi. Hắn quay đầu đối Lâm mụ mụ nói, ngày đó leo núi, ta nghe thấy ngươi hỏi ta hắn giống không giống người. Lâm mụ mụ vội vàng nói, ta không có a, ngươi đừng oan uổng người. Lâm ba ba, mặc kệ có phải hay không ngươi hỏi, ta nói không giống. Lâm Thành Nho bừng tỉnh đại ngộ, cho nên kia trồn tâm sinh đoán nghiệm, tìm mọi cách trả thù. Tư Hoài gật gật đầu, đối bọn họ nói, nó vừa mới lại thất bại, hẳn là càng tức giận. Lâm mụ mụ khẩn trương hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại nói nó giống người còn kịp sao? Ta cũng không biết có Thảo Phong loại chuyện này. Tư Hoài quét một vòng chung quanh, núi rừng yên tĩnh, chỉ có thanh thúy điểu tiếng kêu, lá rụng đầy đất, nhìn không ra trồn hướng chỗ nào chạy. Đi về trước. Lâm mụ mụ thật cẩn thận hỏi, có thể trực tiếp đi sao? Đương nhiên. Tư Hoài an ủi nói, trồn trả thù tâm cường, nó khẳng định sẽ tức giận đến lại tìm tới môn. Lâm mụ mụ không hề có bị an ủi đến. Xuống núi sau. Lâm mụ mụ lo lắng trồn tùy thời sẽ lưu tiến trong nhà, sốt ruột hoảng hốt mà thu thập ra hai cái phòng, một gian cấp Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, một gian cấp Phí Tú Tú. Tuy rằng cùng Tư Hoài liền ở cùng dưới mái hiên, nhưng Lâm mụ mụ vẫn là có chút không yên tâm, hỏi, Tư Đại Sư, vạn nhất trồn tới, sau đó lại chạy làm sao bây giờ? Ngài có hay không cái gì thuật pháp đối phó nó sao? Tư Hoài nghĩ nghĩ, ngươi đi mua một ít cường lực dính chuột bản tới. Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, có chút tò mò, dính chuột bản có thể thi cái gì pháp? Tư Hoài nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, dính chuột. Chuột, tốt xấu mang theo cái chuột tự. Lâm Mụ Mụ trầm mặc một lát, hỏi, kia chuột thông nhân tính, thật sự có thể niêm trụ sao? Tư Hoài, nhiều mua điểm. Dính vong tuy thưa, nhưng khó lọt. Buổi tối, Lâm Mụ Mụ mua tới một đống dính chuột bản, nàng đem mua tới dính chuột bản phô ở mép giường, liền vê đút cờ đều không có buông tha. Mọi người ở phòng khách đèn đợi cả đêm, không có bất luận cái gì động tĩnh, liền từng người về phòng ngủ. Cố Kỵ đến là ở nhà người khác, chôn tuy thời khả năng xuất hiện, Tư Hoài không có loạn ngủ, hướng Lục Tu Chi bên người xích lại, cọ trên người hắn khí lạnh. Hai người cánh tay tương dán, Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, xoa cánh tay hắn. Dọc theo xương cổ tay, chậm rãi hướng về phía trước, ở Tư Hoài cánh tay thượng kia đạo nhợt nhạt xẻo thượng vuốt ve. Tư Hoài có chút ngứa, cũng giơ tay moi moi cánh tay hắn, cười nói, xẻo có cái gì hảo sở. Ngươi khi còn nhỏ, thấy cái gì nghĩa? Dũng cái gì vì? Trong bóng đêm, Lục Tu Chi tiếng nói tựa hồ càng trầm thấp vài phần. Tư Hoài hoảng hoảng thần, không nghĩ tới Lục Tu Chi còn nhớ rõ hắn phía trước thuận miệng lời nói. Này xẻo là thấy việc nghĩa hăng hái làm hơn trương. Sau một lúc lâu, hắn chậm gì gì mà nói, đỡ bà cố nội quá đường cái. Lục Tu Chi bất đắc dĩ, đỡ bà cố nội quá đường cái như thế nào bị thương. Tư Hoài nhìn chân nhà, không chút để ý mà nói, đỡ xong bà cố nội, ven đường đống nhiên vụt ra một con trồn, mắt thấy bà cố nội muốn té ngã, ta lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một tay đỡ bà cố nội, một chân đá hướng trồn, ngay lúc đó chạm hướng kia kêu một cái. Nói hiệu nói vượn một hồi, Tư Hoài ngáp một cái, ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon. Rạng sáng, nửa ngộng nửa tỉnh gian, Lâm Mụ Mụ tiếng thét chói tai vang lên. Tư Hoài nháy mắt thanh tỉnh, chạy hướng phòng ngủ chính. Lâm Ba Ba để chân trần đạp lên dính chuột bản thượng, tựa hồ lâm vào cái gì rối loạn tâm thần, gơ chân mùa tay, trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi ngươi giống người giống người. Ngươi so người còn giống người. Lâm Mụ Mụ dùng cầu lông vô vô đánh chăn, thấy Tư Hoài đám người tới, hô, nó tới. Ta thấy. Tư Hoài nâng lên mí mắt, Lâm Mụ Mụ phía sau trên tủ đầu giường, đứng một con đứng thẳng trồn. Nó ở ngươi mặt sau. Lâm Mụ Mụ cứng đờ, thong thả quay đầu, thấy trồn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình, sợ tới mức ném xuống cầu lông trụ, trốn đến Tư Hoài sau lưng. Tư Hoài quét mắt phòng ngủ chính cửa sổ, là đóng lại, trồn nhìn dáng vẻ là từ môn tiến vào. Tư Hoài vui vẻ, quay đầu làm Lâm Mụ Mụ đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại phòng môn. Cùng cụm khóa cửa thanh một vang, trồn ý thức được cái gì, quay đầu chạy hướng cửa sổ. Đang muốn đẩy cửa sổ, Tư Hoài đắc ý thanh âm ở sau lưng vang lên. Cửa sổ khóa, ngươi chạy không được. Trôn ngửa đầu, nó biết cửa sổ khóa là cái gì. Nó chân sau phát lực, nhảy dựng lên chuyển động trăng non khóa. Nó động tác thực mau, không đợi Tư Hoài đến gần liền hoàn thành, còn quay đầu lại khiêu khích mà nhìn mắt Tư Hoài. Trôn hai chỉ chân trước gấn ở pha lê thượng, dùng sức đẩy. Cửa sổ không chút sức mẻ. Lại đẩy, như cũ bất động. Ngay sau đó, Tư Hoài thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên, ta nói khóa ngươi liền tin. Cửa sổ vốn dĩ không có khóa, là trồn tự mình khóa. Sau cổ thịt lại lần nữa bị bóc chặt, thân thể treo không, trồn mắt nhỏ mở to một tia. Tư Hoài từ nó mau trên mặt nhìn ra khó có thể tin biểu tình. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, thích hơn người đúng không? Hắn nhặt lên một khối dính chuột bản, trước dán lên trồn trên ngông, phòng ngừa hắn lại phân bố xú dịch. Tư Hoài đẩy cửa ra, xách theo trồn đi ra ngoài. Thấy hắn cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi, Lâm Mụ Mụ vội vàng hỏi, Tư Đại Sư, ngươi muốn đi đâu nhi? Tư Hoài, phòng bếp. Mắt buồn ngủ ngông lung Lâm Thành Nho hoài nghi là chính mình nghe lầm, quay đầu hỏi, mẹ, Tư Đại Sư muốn đi đâu nhi? Phòng bếp. Lâm Mụ Mụ nghĩ nghĩ, đối nhi tử nói, ta lên mạng lục soát quá trồn sự tình, nó thịt giải độc giảm đau công hiệu. Tư Đại Sư khả năng phải cho ngươi ba giải độc đi. Phòng ngủ chính, Lâm Ba Ba chậm rãi tỉnh táo lại, trên người dán đầy dính nhớp dính chuột bản. Tư Hoài xách theo trồn đi vào phòng bếp, tìm ra cơm chiều uống dư lại canh gà, khai hỏa tiểu nấu. Không bao lâu, không trung nổi lên thuần hậu canh gà hương. Lâm Mụ Mụ nhịn không được hỏi, Tư Đại Sư, ngài muốn nấu trồn hầm gà sao? Có thể hay không ảnh hưởng dược tính A? Trồn. Tư Hoài dừng một chút, kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Mụ Mụ, người muốn ăn nó. Lâm Mụ Mụ mờ mịt, ngài không phải tưởng nấu hắn sao? Tư Hoài trầm mặc một lát, ăn ngay nói thật, ta chỉ là tưởng thèm chết nó. Trồn. 89, mất tích. Nghe thấy Tư Hoài nói, Lâm Mụ Mụ cũng trầm mặc. Qua một lát, nàng khô cằn mà khen nói, không hổ là Tư Đại Sư, thực sự có sáng ý. Tư Hoài bình tĩnh mà lên tiếng, nghiêm trang mà nói, sư chuột trưởng kỹ lấy chế chuột. Ban ngày hơn hắn, hắn cũng muốn hơn trở về. Tư Hoài xách theo chồn sau cổ, tới gần hầm nồi. Thịt gà nồng đậm mùi hương phiêu lại đây, chồn trừng lớn đôi mắt, cầm lòng không đậu mà phân bố nước miếng. Thức mau, phòng bếp Thạch Anh Thạch Đài trên mặt xuất hiện một tiểu than khả nghi vật nước. Tư Hoài xách một lát, tay có điểm toan, làm Lâm Mụ Mụ tìm căn dây thừng, đem chồn trói gô, chung quanh phủ kín dính chuột bản. Xác định nó chạy không được, Tư Hoài hoạt động ngón tay, cho chính mình múc chén canh gà uống. Chồn bên miệng khả nghi vệt nước càng nhiều. Tư Hoài nhìn thời gian, 3 giờ sáng, ly hừng đông còn sớm. Lâm Gia Tam Khẩu đứng ở phòng bếp ngoại, một người tiếp một người ngáp. Thấy thế, Tư Hoài cũng đi theo ngáp một cái, hắn đi ra ngoài, đối mấy người nói, các ngươi chưa ngủ, tỉnh ngủ lại nói. Lâm Ba Ba hướng phòng bếp nhìn mắt, thanh âm thập phần mỏi mệt, đi ngủ không quan hệ sao? Nó có thể hay không lại chạy ra a? Tư Hoài, yên tâm, nó trốn không thoát. Phòng bếp thiêu đều chỉ biết chết ở bên trong. Lâm Ba Ba càng không yên tâm, phòng bếp còn sẽ thiêu sao? Lâm Mụ Mụ vây được lợi hại, đẩy hắn hướng phòng đi, đừng nhiều lời, Tư Đại Sư nói cái gì chính là cái gì. Ta ngủ không được, Lâm Thành Nho đối Tư Hoài nói, ta liền ở phòng khách hãy chờ xem, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Tư Hoài gật gật đầu, đi theo Lục Tu Chi về phòng. Lục Tu Chi thấp giọng hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tư Hoài đầu góc chậm gì gì xoay chuyển, chuẩn bị ngủ. Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà cười thanh, giơ tay tắt đèn. Một năm đến trên giường, Tư Hoài lại thanh tỉnh. Vừa rồi sắp cắn nuốt hắn kia cổ buồn ngủ, đột nhiên biến mất không thấy. Hắn lăn qua lộn lại trong chốc lát, nghe thấy Lục Tu Chi thanh âm, ngủ không được sao. Tư Hoài ừ một tiếng, tổng cảm thấy có chuyện quên làm. Lục Tu Chi, là. Hắn lời còn chưa dứt, Tư Hoài hô hấp liền thấu lại đây, hôm nay ngủ ngon hôn quên mất. Tư Hoài chủ động hôn lên đi, vốn dĩ chỉ là tưởng thiển hôn một chút, xúc tiến giấc ngủ. Không quá vài giây, Lục Tu Chi liền đoạt qua quyền chủ động, đảo qua khoang miệng mỗi một tấc, cuốn lấy đầu lưỡi, dùng sức mút vào. Tư Hoài thoải mái hít mắt, tê dại cảm theo cổ sống đi xuống, hắn eo đều có chút mềm. Môi răng chạm vào nhau, hô hấp giao triển. Thiếu chút nữa thân ra phản ứng, Tư Hoài mới chậm gì gì mà dừng lại, thở phì phò nói, một ngày không thân, ngươi kỹ thuật càng tốt. Lục Tu Chi không nói gì, nghiêng đầu lại lần nữa ngậm lấy hắn môi, liếm đi hắn khỏe miệng chỉ bạc. Tư Hoài chớp chớp mắt, đối thượng Lục Tu Chi u ám con ngươi. Lục Tu Chi trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là hô hấp so ngày thường nóng rực vài phần. Tư Hoài nghĩ nghĩ, lại khen một lần, Lục tiên sinh, ngươi hôn kỹ so bàn chải đánh răng còn lợi hại, không, so bàn chải điện còn lợi hại. Lục Tu Chi động tác một đốn. Tư Hoài còn ở ba ba ba mà nói, thâm nhập khoang miệng manh khu, mang đến phi phàm thể nghiệm, quan trọng nhất chính là kéo dài cái này từ sỏ xuyên qua ngươi, no. Lục Tu Chi đem hắn dư lại nói đổ ở trong miệng. Lại là dài dòng một hôn, thấy Tư Hoài môi giật giật, tựa hồ còn muốn nói lời nói, Lục Tu Chi nhẹ nhàng cắn hạ hắn cánh môi, tiếng nói khàn khàn. Còn có nghĩ ngủ. Tư Hoài lên tiếng. Lục Tu Chi, lại không ngủ liền không cần ngủ. Loại nào không cần ngủ? Là hắn tưởng tượng cái loại này sao? Tư Hoài dừng một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta còn ở nhà người khác, không ngủ nói có phải hay không có điểm quá kích thích. Giây tiếp theo, hắn bị Lục Tu Chi ôm chặt trong lòng ngực, cảm nhận được đối phương nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, ý thức được vừa rồi câu nói kia không chỉ là nói nói. Ngủ ngon. Tư Hoài lập tức câm miệng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài rời giường, chỉ thấy Lâm Mụ Mụ đứng ở phòng bếp cửa xem chồn. Nhìn một lát, nàng đi đến Phí Tú Tú bên người, nghiêm túc hỏi, ngươi nói ta muốn hay không lại đi mua mấy chỉ gà. Này non nửa chỉ gà hầm làm, chồn đều thèm bất tử. Lâm Thành Nho. Phí Tú Tú cắt hoa di động, hiện tại siêu thị đều có cơm hộp, ta mua mấy chỉ làm cho bọn họ đưa lại đây là được. Tư Hoài trầm mặc một lát, đi vào phòng bếp, đem đang ngủ ngon lành chồn xách đến trên bàn. Chồn bị hơn cả đêm, đậu xanh đại trong ánh mắt mang lên mệt mỏi, mao mặt phảng phất đều tang thương vài phần. Lâm Ba Ba nhìn nó dáng vẻ này, có chút không đành lòng. Hắn không có nghe nói qua động vật thảo phong cách nói, nếu nghe nói qua, lúc ấy khẳng định sẽ nói giống người. Chồn những cái đó trả thù hành vi phần lớn là trò đùa dai, tuy rằng đối hắn tạo thành một ít thương tổn, nhưng cũng tội không đến chết. Lâm Ba Ba nhỏ giọng hỏi, Tư Đại Sư, thật sự muốn giết nó sao? Có hay không mặt khác biện pháp A? Tư Hoài. Ta không nghĩ sát chuột. Ban ngày ánh sáng sáng ngời, Tư Hoài tinh tường thấy chồn trên người, trên mặt có vài đạo bạch mao. Nó tuổi hẳn là rất lớn. Nghe thế câu nói, chồn nhìn về phía Tư Hoài, mao mặt kinh ngạc. Nhân loại này cư nhiên còn có lương tâm. Tư Hoài tiếp tục nói, có thể thi ảo thuật, sẽ thượng thân, đạo hạnh hẳn là rất cao. Hắn liếc mắt góc điện thờ, hỏi, các ngươi muốn bảo gia tiên sao? Chuẩn. Lâm gia tam khẩu liền Thảo Phong cũng chưa nghe nói qua, càng đừng nói bảo gia tiên. Bảo gia tiên là cái gì a? Tư Hoài giải thích, loại này phương Bắc thiên nhiều, chính là ở nhà cung phụng hồ hoàng bạch liễu hôi năm đại tiên, hồ ly, chuẩn, con nhím, xà, lao thử. Cung phụng chúng nó, chợ này tu đạo, chúng nó tắc sẽ giúp các ngươi xu lợi tị hại. Bất quá này chỉ chồn là thiếu các ngươi, ta đợi chút nghị cái hợp đồng, làm hắn chủ động giúp các ngươi, không cần cung phụng. Lâm gia tam khẩu chấn kinh rồi, một phương diện là bởi vì bảo gia tiên sự tình, về phương diện khác, là bởi vì Tư Hoài tìm tử. Nghĩ hợp đồng. Nghĩ cái gì hợp đồng? Tư Hoài hỏi, hoặc là. Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Lâm ba ba mở miệng nói, nó thoạt nhìn là chỉ hoang dại chồn, nuôi trong nhà dưỡng không quen, vẫn là làm hắn trở về tự nhiên đi. Đến nỗi ngài nói cái kia hợp đồng, liền, khiến cho hắn nói lời xin lỗi, không cần lại đến quấy rầy chúng ta là được. Lâm mụ mụ gật gật đầu, phụ hòa nói, ta còn tính toán cung phụng chúng ta đạo thiên thiên tôn, làm người muốn toàn tâm toàn ý. Tư Hoài sửng sốt một lát, giơ tay gãi gãi chôn đầu, ngươi còn rất gặp may mắn. Đụng phải một hộ người trong sạch. Chôn cũng không có dự đoán được sẽ là kết quả này, phương Nam không thịnh hành bảo gia tiên, nó thấy quá nhiều đồng bạn bị người đánh chết, cho nên chạy trốn tới trong núi tu hành. Tu hành mấy năm, tập ở bình cảnh kỳ, lúc này mới ra tới Thảo Phong. Nó xem Lâm ba ba Lâm mụ mụ khuôn mặt hiền lành, còn ở uy con khỉ, liền thấu đi lên. Không cần bảo gia tiên, liền không cần hợp đồng. Tư Hoài hỏi Lâm Thành Nho muốn bút cùng giấy A4, đơn giản thô bạo mà viết nói mấy câu. Ta, chuẩn, đối với đạo thiên thiên tôn thể, về sau sẽ không lại trả thù Lâm ra người, chỉ biết trợ giúp bọn họ, nếu vi phạm hứa hẹn, bị sống sờ sờ thèm chết, thân tử đạo tiêu. Không biết chuẩn có biết chữ hay không, Tư Hoài cho nó đọc một lần. Cái chảo ấn. Hoa mai hình chảo ấn cái ở trên tờ giấy trắng, gió nhẹ thổi qua, chuẩn cảm nhận được vận mệnh chú định có mũ cổ lực lượng ở ước thúc nó. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Hoài. Tư Hoài lười biếng mà nói, trước xin lỗi, liền thả ngươi đi. Trên mông còn dính chuột bản, chồn đứng dậy không nổi, đành phải gian nan cơ cơ bị trói lên chi trước, hướng Lâm ba ba Lâm mụ mụ xin lỗi. Sự tình giải quyết, Lâm mụ mụ không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy chồn có điểm đáng yêu, thấy nó liên tiếp mà cúi chào, nhịn không được móc di động ra chụp mấy tấm ảnh chụp. Về sau đi leo núi cho ngươi mang chỉ đùi gà ăn. Chồn dừng một chút, vươn hai cái đầu ngón tay, so cái nhị. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, cư nhiên còn muốn hai chỉ đùi gà. Lâm mụ mụ kinh hô, nó còn sẽ so ra. Tư Hoài. Chôn thật cẩn thận mà liếc mắt Tư Hoài liếc mắt một cái, không dám lại ám chỉ, ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn, tùy ý Lâm mụ mụ cho chính mình cởi trói. Lâm ba ba lo lắng chồn sẽ dọa đến tiểu khu người, tự mình mang nó xuống lầu. Lâm mụ mụ đi đến Tư Hoài bên người, Tư đại sư, cái này tà giáo tượng đắp muốn xử lý như thế nào a? Hai ngày này vội vàng chồn sự tình. Cũng chưa không xử lý điện thờ tượng đắp. Đánh nát ném. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đối nàng nói, có thể đi trước báo cái cảnh. Tốt tốt. Lâm mụ mụ liên tục gật đầu. Đột nhiên, trên sofa di động tiếng chuông vang lên. Tư Hoài nhìn mắt, là Phí Tú Tú di động. Điện báo biểu hiện là Bí Thư Trần. Tú Tú vừa mới đi theo lão Lâm xuống lầu, người giúp nàng tiếp đi. Lâm mụ mụ nói. Tư Hoài cầm lấy di động, điện thoại kia đoan vang lên một đạo nôn nóng thanh âm. Tú tỷ. Tư Tổng ở ngài bên người sao? Tư Tổng không ở công ty, cũng không có đi hẹn trước tốt bệnh viện, người liên hệ không thượng. 90, sinh nhật. Tư Hoài nâng lên mí mắt, lão Tư làm sao vậy? Nghe thấy nam nhân thanh âm, điện thoại kia đoan an tĩnh một hồi lâu, hỏi, xin hỏi ngươi là? Tư Hoài, lão đệ Tư không ở chúng ta bên này. Bí thư Trần đương nhiên biết Tư Hoài là ai, vội vàng nói, Tư Tổng mấy ngày nay hẹn trước vài ra bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sáng nay Tư lập bệnh viện bác sĩ cho ta gọi điện thoại. Nói Tư Tổng không có đi. Hắn cũng không ở công ty, điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Ta riêng tiến đến ngài trong nhà, giúp việc A-Gi nói Tư Tổng sáng sớm liền ra cửa. Tư Hoài, ta đã biết lao Tư, ngươi lại tìm xem. Tốt. Cúp điện thoại, Tư Hoài chi Phí Tú Tú di động cấp Tư Hoàng Nghiệp gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở gọi người dùng đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bác. Lục Tu chi hỏi, làm sao vậy? Tư Hoài, lao Tư giống như mất tích. Tiểu Tư, ngươi nói cái gì? Phí Tú Tú vội vã mà chạy vào, đem siêu thị cơm hộp đưa gà ném tới trên mặt đất. Tư Hoài thuật lại một lần Bí Thư Trần nói, Phí Tú Tú vội vàng cấp Tư Hoàng Nghiệp chuyên dụng tài xế gọi điện thoại. Lao Trương, hôm nay Hoàng Nghiệp là ngươi. Tốt, ta đã biết. Phí Tú Tú thu hồi di động, hướng tới Tư Hoài lắc lắc đầu, hôm nay Hoàng Nghiệp không có làm tài xế đưa hắn ra cửa. Tiểu Tư, Hoàng Nghiệp nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Tư Hoài khắp cái quyết, nhíu nhíu mày, miệng lưỡi thị phi, đại hung. Phi Tú Tú trong lòng lột bột một chút, lao tư nên sẽ không cùng người cãi nhau, bị chồng bao tải tấu một đốn, hôn mê ở đâu điều hẻm nhỏ đi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, có khả năng. Lao tư như vậy thích tất tất, hơn nữa kia lão thân tử cốt cũng chạy bất động. Về trước Thương Dương. Một giờ trước. Thương Dương. Đại công luật sư văn phòng. Một cái tây trang rải ra trung niên nam nhân đi vào đại môn, trước đài tiểu thư vội vàng tiến lên nên đón, thấy nam nhân trước mắt thanh hắc, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Tư tổng, Vương luật sư đã đang đợi ngài. Tư Hoàng Nghiệp gật đầu, đi theo trước đài tiểu thư đi vào thang máy. Hắn mới vừa cầm lấy di động, trên màn hình đoan nhảy ra một cái tân đẩy đưa. Ảo giác, khả năng không phải tinh thần loại bệnh tật, mà là ung thư. Tư Hoàng Nghiệp mặt vô biểu tình mà hoa rất này đẩy đưa. Hắn biết chuyện này. Tối hôm qua hắn tra xét cả đêm ảo giác nguyên nhân, không phải bệnh tâm thần, chính là nào u. Tư gia không có bệnh tâm thần sử, hắn tâm lý cũng phi thường khỏe mạnh. Nào u khả năng tính càng cao. U não đại đa số là u ác tính. Hai ngày này, hắn ảo giác trình độ lại tăng thêm vài phần, hiện tại không phải làm hắn quay đầu lại, mà là hỏi hắn sinh nhật là mấy tháng mấy ngày. Len ken. Cửa thang máy khai, Tư Hoàng Nghiệp thu hồi di động, đi vào Vương luật sư văn phòng. Vương luật sư vội vàng làm thực tập sinh rời đi. Tự mình khóa lại môn, Vương luật sư đem trên bàn văn kiện đưa cho Tư Hoàng Nghiệp. Hắn cùng Tư Hoàng Nghiệp hợp tác nhiều năm, cũng xưng được với là bằng hữu. Vương luật sư nhịn không được hỏi, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy cấp lập di chúc. Hắn trước kia cùng Tư Hoàng Nghiệp đề qua vài lần di chúc sự tình, mỗi một lần đều bị phủ quyết, nói là còn sớm. Tư Hoàng Nghiệp thở dài, đối hắn nói, lão Vương, ta khả năng. Thời gian vô nhiều. Đến thừa dịp thanh tỉnh thời điểm chạy nhanh đem chuyện này giải quyết. Vương luật sư kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy? Ta xem ngươi thân thể thực hảo a, có phải hay không khám sai? Tư Hoàng Nghiệp lắc lắc đầu, lòng ta hiểu rõ. Chuyện này ngươi ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Vương luật sư sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tư Hoàng Nghiệp tắt đi di động, cầm lấy trên bàn văn kiện, cẩn thận lật xem. Hắn danh nghĩa tài sản rất nhiều, tư thị tập đoàn, các loại tiểu công ty cổ phần, trong ngoài nước bất động sản, đồ cổ tranh chữ. Vương luật sư đem sở hữu tài sản đều phân loại, dựa theo Tư Hoàng Nghiệp dặn dò nghĩ đến di chúc chung. Đồ cổ tranh chữ không cần cấp Tư Hoài, hắn không hiểu này đó, tất cả đều để lại cho Tú Tú. Milan bất động sản cũng cấp Tú Tú, nàng có đôi khi sẽ đi xem sâu thời trang. Ghi nhớ Tư Hoàng Nghiệp nói mấy cái điểm, Vương luật sư truy vấn nói, tư thị cổ phần xác định là Tư Hoài 50%, phí Tú Tú 5% sao. Tư Hoàng Nghiệp gật đầu, Tú Tú đối kinh doanh công ty không có hứng thú. Tư Hoài kia tiểu tử có tu chi giúp đỡ, ta có thể buông tâm. Ở văn phòng lăn lộn sáng sớm thượng di chúc. Tư Hoàng Nghiệp nhìn mắt trên tường treo đồng hồ, đã qua bệnh viện hẹn trước thời gian. Hắn bước nhanh xuống lầu, chuẩn bị kêu taxi đi bệnh viện. Tư Hoàng Nghiệp còn không có tới kịp đi đến ven đường, không biết từ chỗ nào toát ra một cái lao đạo sĩ, ăn mặc màu xanh biển đạo bào, bộ dáng khô gầy, trong tay còn cầm cái phất trần. Khô gầy lao đạo sĩ che ở trước mặt hắn, vung phất trần, tiên sinh, ta bấm tay tính toán. Ngươi hôm nay ở đây tới, là vì tiền. Khô gầy lao đạo sĩ hai ngày này vẫn luôn ở ngồi xổm Tư Hoàng Nghiệp, chờ cho tới hôm nay mới rốt cuộc chờ đến cơ hội tiến lên nói chuyện, bộ sinh ra thần bát tự. Tư Hoàng Nghiệp thấy đạo sĩ liền phiền, thần sắc không vui, chẳng lẽ vẫn là vì ngươi. Khô gầy lao đạo sĩ khỏe miệng chịu chịu, tinh tế đánh giá Tư Hoàng Nghiệp tướng mạo. Qua một lát, hắn ra vẻ cao thâm mà nói, hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Bất quá tiên sinh ngươi tướng mạo cực hảo, hôn nhân mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh. Phiền não việc tất nhiên sẽ theo gió mà đi. Tư Hoàng Nghiệp lạnh mặt nói, ta xem ngươi theo gió mà đi, tính một chút đều không chuẩn. Hắn con mẹ nó thân thể đều ung thư khởi bước, còn nói cái gì khỏe mạnh, hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải ta hôm nay còn có việc gấp, ngươi liền chờ bị câu lưu đi. Khô gầy lao đạo sĩ xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn cũng đừng ra tới khoe khoang. Tư Hoàng Nghiệp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn lên xe. Vương luật sư vội vàng chạy tới, hô, Tư Tổng, ngươi di động quên cầm. Tư Hoàng Nghiệp dừng lại bước chân, xoay người cầm di động. Ai, ta này đầu óc. Vương luật sư sắc mặt đổi, thấp giọng nói, ta có cái bằng hữu là hải ngoại nổi danh bác sĩ khoa não. Tư Hoàng Nghiệp khẽ thở dài, chờ ta đi xong bệnh viện rồi nói sau. Hảo. Tư Hoàng Nghiệp tiếp nhận di động, con mắt đều không có nhìn khô gầy lao đạo sĩ liếc mắt một cái, nên ngang mà đi. Khô gầy lao đạo sĩ sắc mặt càng kém. Nếu không phải kiêng kỵ Tư Hoàng Nghiệp trên người pháp bảo, hắn thế nào cũng phải thi pháp giáo huấn này lao đông tây một đốn. Dư quang thoáng nhìn một bên đứng Vương luật sư, nhớ tới hai người mới vừa rồi quen thuộc bộ dáng, hắn lạnh lùng cười, móc ra một lá bửa, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Thời gian này đoạn, luật sư văn phòng trước cửa không có những người khác, khô gầy lao đạo sĩ lập tức đi đến Vương luật sư trước mặt. Lá bùa cọ đến Vương luật sư góc áo, hắn thân hình một đốn, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự. Khô gầy lao đạo sĩ lạnh giọng hỏi, ngươi có biết vừa rồi người nọ sinh thần bát tự? Vương luật sư mộc mộc mà nói, không nhớ rõ. Trên mạng hẳn là có thể tra được. Khô gầy lao đạo sĩ sắc mặt vui vẻ, như thế nào tra? Vương luật sư, dùng di động tra. Khô gầy lao đạo sĩ móc ra chính mình lão niên ấn phím cơ, đưa cho Vương luật sư, mau cho ta tra. Vương luật sư cúi đầu, ngẩn ra một hồi lâu, từ trong túi lấy ra chính mình trí năng cơ, mở ra trình duyệt tìm tòi tư thị tập đoàn tổng tài sinh nhật. Giây tiếp theo, trình duyệt nhảy ra mấy điều liên tiếp, điều thứ nhất liền tiêu đỏ sinh nhật con số. Khô gầy lao đạo sĩ một phen đoạt qua di động, cẩn thận xem. Đây là năm trước 6 tháng cuối năm tin tức, Tư Hoàng Nghiệp ở sinh nhật đêm trước tìm về đi lạc nhiều năm nhi tử, sinh nhật tiến hội làm rất lớn, mời các giới người. Bản thảo là kinh tế tài chính báo phóng viên tham gia xong yến hội viết, mặt trên còn phụ có Tư Hoàng Nghiệp văn sinh nhật ảnh chụp. Xem hoàn toàn văn, khô gầy lao đạo sĩ đáy lòng nghi ngờ biến mất, âm trầm cười, Tư Vĩ Nghiệp, không thể tưởng được này phóng viên sẽ công bố ngươi sinh nhật bãi. Tuy rằng không có cụ thể canh giờ, nhưng ngày, tên họ, lại thêm địa chỉ, cũng đủ sư huynh thi pháp. Từ Tiêu Xương thị đến Thương Dương thị phi cơ chỉ cần phi 2 cái giờ, nhưng an kiểm hao phí không ít thời gian, Phí Tú Tú đi ra sân bay thời điểm, đã là buổi chiều một chút. Nàng ngồi trên xe, bí thư Trần điện thoại lại lần nữa đánh lại đây, Phí tỷ, Tư tổng di động khởi động máy. Hắn đang ở đi thị nhân dân bệnh viện trên đường. Phí Tú Tú nôn nóng hỏi, hắn thương nghiêm trọng sao? Bí thư Trần ấp úng mà nói, này, này Tư tổng không cho ta nói. Phí Tú Tú truy vấn, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn có hay không sinh mệnh nguy hiểm là được. Bí thư Trần không dám nói, Tư tổng vừa mới gọi điện thoại làm nàng tìm U Nao chuyên khoa bác sĩ. U Nao nói, khẳng định có sinh mệnh nguy hiểm a. Nghe thấy nàng khẩn trương tiếng hít thở, Phí Tú Tú trầm khuôn mặt nói, ta đã biết. Phí Tú Tú quải rất di động, hít sâu một lát, quay đầu đối Tư Hoài nói, tiểu Tư, ngươi ba khả năng mau không được. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. 91, ảo giác. Tư Hoài sửng sốt một lát, hỏi, không được ý tứ là hắn sắp chết sao? Phí Tú Tú gắt gao nắm chặt di động, gian nan gật gật đầu. Tư Hoài nhíu mày, không nên a. Lão Tư là sống lâu trăm tuổi tướng mạo. Hắn hỏi, điện thoại đã thông sao? Đúng vậy, Lão Tư hiện tại ở bệnh viện. Phí Tú Tú thở ra một hơi, chậm rãi nói, bí thư Trần nói có sinh mệnh nguy hiểm. Tư Hoài nga một tiếng, ở bệnh viện chính là còn chưa có chết. Ngươi yên tâm, Lão Tư không chết được. Phí Tú Tú nhịn không được nghẹn ngào một tiếng. Nếu là tàn tật làm sao bây giờ? Tàn tật hắn chính là nhược thế quân thể, ta đây về sau không phải không thể hung hắn sao? Nếu biến thành người thực vật nói, ta mang hắn không phải nghe không thấy sao? Phí Tú Tú ngồi ở trên ghế phụ, một bên sắt nước mắt một bên nhỏ giọng nói thầm. Tư Hoài lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc, Phí Tú Tú khóc thời điểm cũng cùng mụ mụ hoàn toàn không giống nhau, có chứa chính mình tính cách, sẽ không oán trời trách đất. Tài xế taxi thật cẩn thận mà tắt đi âm nhạc, Phí Tú Tú nức nở thành càng thêm rõ ràng. Tư Hoài hoảng hoảng thần, có trong nháy mắt phảng phất về tới khi còn nhỏ, bên tai là không ngừng tiếng khóc. Sẽ không có việc gì. Lục Tu Chi thanh âm vang lên, lạnh lẽo hơi thở lôi trở lại Tư Hoài bay tán loạn suy nghĩ. Tư Hoài ừ một tiếng, đầu vai vai, để ở Lục Tu Chi trên vai. Tài xế taxi một đường dẫm lên chân ga, sao mấy cái gần nói, nguyên bản 2 cái giờ xe trình, ngắn lại đến 1 giờ. Phí Tú Tú vội vã mà chạy đi vào nằm viện khu, Tư Hoài đi rồi 2 bước. Ở bệnh viện bên trong tiệm trái cây mua cái quả rổ, mới chậm gì gì mà theo sau. Phòng bệnh. Tư Hoàng Nghiệp vừa mới đổi hảo bệnh nhân phục, đi đến bên cửa sổ, muốn mở ra cửa sổ hít thở không khí, đồng nhiên phát hiện cửa sổ chỉ có thể khai một cái phùng. Tư Hoàng Nghiệp tán thưởng gật gật đầu, không tồi không tồi. Miễn cho hắn tinh thần hỗn loạn thời điểm nhảy cửa sổ. Hắn quan sát đánh giá bệnh viện phong cảnh, nhà này tư lập bệnh viện xanh hóa diện tích rất lớn, nằm viện khu có chứa tiểu công viên, cung người bệnh nhóm giải sầu tu dưỡng. Bệnh viện cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không xong. Tư Hoàng Nghiệp. Phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, Tư Hoàng Nghiệp xoay người, chỉ thấy Phí Tú Tú, Tư Hoài, Lục Tu Chi 3 người đi đến. Phí Tú Tú trên dưới đánh giá Tư Hoàng Nghiệp, thấy hắn tay chân kiện toàn, trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là trước mắt có chút thanh hắc, một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Phí Tú Tú hít sâu một hơi, rít gào nói, ngươi mẹ nó không có bị đánh. Tư Hoàng Nghiệp. Ta vì cái gì sẽ bị đánh? Phí Tú Tú nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi như thế nào vô duyên vô cớ tới bệnh viện? Không phải bị tấu sao? Tư Hoàng Nghiệp, ta chính là tới kiểm tra sức khỏe. Phí Tú Tú vẻ mặt hồ nghi, kiểm tra sức khỏe vì cái gì muốn nằm viện? nàng biết Tư Hoàng Nghiệp không thích bệnh viện, trước kia làm hắn tới làm kiểm tra sức khỏe chết sống không chịu. Tư Hoàng Nghiệp chuẩn bị đem mấy năm nay bỏ lỡ kiểm tra sức khỏe đều bổ trở về, hạng mục có điểm nhiều. Bác sĩ kiến nghị nằm viện, có thể kiểm tra mau một chút. Về phương diện khác, hắn còn có thể trước tiên thích ứng một chút tương lai nằm viện nhật tử. Lời này Tư Hoàng Nghiệp sẽ không nói cho Phí Tú Tú, hắn chuẩn bị lại giấu nàng một đoạn thời gian, chờ sở hữu sự tình đều xử lý xong. Tư Hoàng Nghiệp sâu kín mà thở dài, hỏi ngược lại, ngươi không phải nói muốn ở tiểu gì ra ở vài ngày sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Phí Tú Tú mặt vô biểu tình, bởi vì có cái tao lão nhân hư thật sự. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài ngồi ở ghế trên, Tư quả rổ lấy ra quả táo gầm lên. Lao Tư không có việc gì, này quả rổ liền không cho hắn. Phí Tú Tú ngồi vào Tư Hoài bên cạnh, uống lên một chỉnh chén nước, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nàng nhỏ giọng hỏi, tiểu Tư, ngươi không phải nói đại hung sao? Nên không phải là kiểm tra sức khỏe tra ra cái gì bệnh nan y gì đi. Tư Hoài quét mắt Tư Hoàng Nghiệp tướng mạo, vô bệnh vô thương, sầu lo quá nặng. Sầu lo. Phí Tú Tú có chút buồn bực, công ty gần nhất thực thuận lợi, chúng ta đi phía trước cũng hảo hảo. Hắn có thể sầu lo cái gì a? Tư Hoài thuận miệng nói, tuổi lớn liền ái miên man suy nghĩ đi. Chỉ chốc lát sau, hộ sĩ cầm đơn tử tới, Tư Hoàng Nghiệp tiên sinh, nên đi kiểm tra rồi. Tư Hoàng Nghiệp gật gật đầu, thấy Tư Hoài đứng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, còn không phải là thân thể kiểm, không cần bồi. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ăn ngay nói thật, không tính toán bồi ngươi, chuẩn bị đi rồi. Hắn đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại lấy đi trên bàn quả rổ. Tư Hoàng Nghiệp, này không phải cho ta mua sao? Tư Hoài, hảo hảo cha cha đầu góc đi. Tư Hoàng Nghiệp, xem Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà rời đi, Tư Hoàng Nghiệp thấp giọng mắng câu, tiểu tử thúi. Đi ra phòng bệnh, Tư Hoàng Nghiệp bắt thông bí thư Trần điện thoại, thứ năm buổi chiều hội nghị chậm lại. Tư Hoài đã trở lại, hai ngày này ngươi đem công ty tư liệu sửa sang lại một chút, sau đó cấp Tư Hoài thỉnh cái giả, đến lúc đó làm hắn cùng Tu Chi tới công ty. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi trở lại Lục gia thời điểm đã chạng vạng. Sân có mấy cái thượng song hương khách hành hương đang nói chuyện thiên. Các ngươi có hay không phát hiện chúng ta thiên tôn lư hương đặc biệt sạch sẽ a? Ta cũng phát hiện, một cái không lưu ý nó liền biến sạch sẽ. Đúng vậy, ta ngày hôm qua nhìn cả ngày, không có người đi lau. Này đều tưởng không rõ. Chúng ta thiên tôn hiền linh. Thật là cái ái sạch sẽ, giảng vệ sinh thiên tôn a. Tư Hoài trầm mặc một lát, hướng tới khách hành hương nhóm gật đầu ý bảo. Hắn lập tức đi đến tổ sư ra bài vị trước, lấy ra tiểu ghế gấp mới vừa ngồi xuống, tiểu thanh liền phiêu lại đây, đôi mắt sáng lấp lánh, Tư Hoài. Người đã trở lại. Tư Hoài cười nói, tiểu thanh hai ngày này khẳng định thương ngoan. Này đó khách hành hương đều ở khen ngươi. Tiểu thanh tiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực. Tư Hoài đem quả rổ đưa cho hắn, đây là khen thưởng cấp tiểu thanh. Tiểu thanh hoan hô một tiếng, mồm to ăn lên. Tư Hoài ngồi ở hắn bên cạnh, hoàn toàn chặn hắn thân ảnh. Cách đó không xa khách hành hương nhóm không có phát hiện quả rổ trái cây càng ngày càng ít. Tư Hoài cấp tổ sư ra thượng hương, chậm gì gì mà hội báo hai ngày này phát sinh sự tình. Ta cảm thấy là thời điểm mở rộng bản đồ, đi ra thương dương, không thể làm tiêu xương thị mọi người đều bị tà giáo che giấu. Chúng ta đạo thiên quan cứu vớt nhân dân với nước lửa bên trong. Nói xong, hương ngọn lửa bùn bùn đốt trong chốc lát, màu xanh nhà tiên chậm rãi phiêu hướng Tư Hoài chóp núi. Tư Hoài liên tiếp đánh hai cái hắt xì, tiên như cũ phiêu lại đây. Hắn nghiêng nghiêng đầu, chỉ thấy xương khói thẳng tắp mà phiêu hướng phía sau Tư gia. Tư Hoài nhìn chằm chằm nhìn một lát, nhớ tới Bạc Tính đại hung. Tà giáo chẳng lẽ tưởng làm lão Tư? Một trận thanh phong phất quá, khói nhẹ chậm rãi biến mất. Tư Hoài do dự một lát, cơ lắc mở Phí Tú Tú hay chát, đùa bình an còn có sao? Phí Tú Tú hẳn là đang ở chơi di động, dây hồi, có, làm sao vậy? Tư Hoài bay nhanh mà đánh chữ, cấp lão Tư bị thượng. Phí Tú Tú, hắn vẫn luôn bên người mang theo. Tư Hoài ngẩn người, hắn cư nhiên nguyện ý. Phí Tú Tú, hắn không biết. Tư Hoài thu hồi di động, lão Tư có biết hay không không sao cả, mang theo là được. Thương Dương thị nào đó khách sạn. Khô gầy lão đạo sĩ khóa lại môn, hiến vật quý dường như cầm trong tay trí năng cơ đưa cho mắt một mí đạo sĩ, sư minh. Ta biết Tư Vĩ Nghiệp sinh nhật. Hắn hưng phấn mà nói, hiện tại người cư nhiên đem chính mình các loại tin tức đều công bố ở trên mạng. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Mắt một mí đạo sĩ cúi đầu. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trên màn hình ba cái chữ to, Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp. Khô gầy lao đạo sĩ vội vàng nói, nay hẳn là cùng Đồng Đại Sơn giống nhau, là đối ngoại giả danh. Người trong nhà kêu đến mới là tên thật. Mắt một mỹ đạo sĩ hỏi, ngươi nói hiện tại người sẽ đem tin tức công bố ở trên mạng. Khô gầy lao đạo sĩ gật đầu, chọc chọc màn hình di động, cỡ lắc mở một cái liên tiếp, đúng vậy. Đây là Tư Vĩ Nghiệp công ty địa chỉ, thậm chí liền tầng lầu hào đều có. Ngươi tìm xem có hay không đạo thiên quan tin tức. Mắt một mí đạo sĩ nói. Khô gầy lao đạo sĩ vươn một ngón tay, một chữ cái gõ bàn phím, vài phút sau, thành công đưa vào đạo thiên quan ba chữ. Hắn cả kinh nói, thật nhiều. Internet quả nhiên là cái thứ tốt. Khô gầy lao đạo sĩ đột nhiên dừng lại, kích động mà nói, sư minh, cư nhiên còn có người thượng truyền đạo thiên quan quan chủ thời khóa biểu. Chúng ta chẳng phải là nắm giữ kia tiểu tử một bộ phận hành tung. Mắt một mỹ đạo sĩ nhìn di động, trầm tư thật lâu sau, người đi đóng dấu tư vĩ nghiệp ảnh chụp, mặc kệ hắn kêu tư vĩ nghiệp vẫn là tư hoàng nghiệp. Ảnh chụp sẽ không làm lỗi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta muốn cho phá hư lục đạo quan kế hoạch người được đến ứng có trừng phạt. Đi học thời điểm biết được phụ thân ở công ty tử vong tin tức, nhất định sẽ thực kinh hỉ đi. Khô gầy lao đạo sĩ âm chắc chắc mà nói, sư minh, nhất định phải hảo hảo tra tấn tư vĩ nghiệp cái này lao đông tây, sinh thời tra tấn, sau khi chết ta tự mình đi câu hồn. Hai ngày sau, tư hoàng nghiệp kiểm tra sức khỏe kết thúc xuất viện, hắn không dám nhìn kiểm tra sức khỏe kết quả, đem túi văn kiện xúc ở thư phòng trong ngăn tủ, trực tiếp đi công ty. Tổng tài trong văn phòng không có những người khác, tư hoàng nghiệp hỏi bí thư Trần, tư hoài không có tới vẫn là không muốn tới. Bí thư Trần đánh thông điện thoại, xác nhận sau trả lời, tài xế đã nhận được người, đại khái lại quá nửa tiếng đồng hồ liền đến. Tư hoàng nghiệp ừ một tiếng, xoay người đi hướng vê nút cờ. Dạo bước tiến lên vê nút cờ khoảnh khắc, ánh đèn đột nhiên ám đi xuống, bóng đèn phát ra tư tư tư điện lưu thanh, độ ấm đột nhiên hàng mấy độ. Tư hoàng nghiệp nhíu nhíu mày, đi đến rửa mặt đài biên, vặn ra vòi nước. Thủy không có ra tới, thủy quản phát ra nặng nề tiếng vang, thịch thịch thịch chấn, tựa hồ đập vào người trong lòng. Tư hoàng nghiệp sắc mặt khẽ biến. Giây tiếp theo, vòi nước xôn xao mà trào ra dính nhớp đỏ tươi máu loãng, phiếm lệnh người buồn nôn tanh hôi. Tư hoàng nghiệp trước mắt tối sầm, khó có thể tin. Ảo giác, huyễn ngửi, thế nhưng tới nhanh như vậy. 92, phát triển. Rửa mặt đài cống thoát nước tựa hồ ngăn chặn, máu loãng lưu không đi xuống, trong trước mắt, toàn bộ hồ nước đều chứa đầy đỏ tươi chói mắt máu loãng, ăn mòn toan xú vị quanh quẩn ở không trung, thật lâu không tiêu tan. Tư hoàng nghiệp bị này cổ hương vị hơn đến nôn khan hai tiếng. Hắn nghẹn khí, quay đầu đi hướng một cái khác hồ nước, không đợi hắn vặn ra vòi nước, một chỉnh bài vòi nước đồng thời mở ra, đồng thời phun trào máu loãng. Tư hoàng nghiệp thở ra một hơi, lẩm bẩm tự nói, đây là ảo giác, đây là ảo giác. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, chậm rãi giơ tay, tới gần máu loãng. Ở đầu ngón tay muốn chạm vào khoảnh khắc, lại đột nhiên rụt trở về. Thật sự là quá ghê tởm, vẫn là không rửa tay. Tư hoàng nghiệp như người đang muốn rời đi. Một trận âm phong phiêu tiến vào, vê đút cờ nam độ ấm đột nhiên hàng vài độ, gương nổi lên một tầng băng xương. Ngay sau đó, vê đút cờ cách gian môn đồng thời đại biên độ đong đưa lên, bạch bạch rung động. Trần nhà ca ca ca mà vàng, dần dần tràn ra máu loãng, ở trên tường lưu lại từng đạo khủng bố dấu vết, như là phim kinh dị cảnh tượng. Tư hoàng nghiệp mặt vô biểu tình, hư lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi vê đút cờ nam. Từ vê đút cờ đến làm công khu muốn xuyên qua một cái hành lang. Tư hoàng nghiệp đi rồi vài bước, phát hiện hành lang ánh đèn so thường lui tới tối sầm không ít. Nên diện đi tới một cái hơn 30 tuổi nam nhân, là công ty tài vụ tổng giám. Tư hoàng nghiệp bình tĩnh mà chiều hắn gật gật đầu, tiểu triệu. Triệu tổng giám hô thanh, tư tổng. Hắn thanh âm phi thường ách, giọng nói phảng phất có khẩu đàm không nổ ra, làm nghe người có loại nói không nên lời khó chịu. Tư hoàng nghiệp nhíu nhíu mày, tiểu triệu bình khi thanh âm không phải như thế. Tiểu triệu, ngươi sinh bệnh. Đúng vậy. Triệu tổng giám đột nhiên từ trong cổ họng phát ra vài đạo gầm nhẹ thanh, có điểm như là cẩu tiếng kêu. Sinh bệnh nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra. Tư hoàng nghiệp quan tâm một câu, lướt qua đối phương, lập tức đi phía trước đi. Mới vừa nhấc chân, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, giọng nói đột nhiên im bặt. Mông đột nhiên dâng lên một cổ quen thuộc, đã lâu nhiệt ý. Triệu tổng giám là công ty có tiếng ở nhà hảo nam nhân, cùng lao bà ân ái, còn có một đôi long phượng thai. Tư hoàng nghiệp quay đầu, Triệu tổng giám đứng ở phía sau. Đôi tay đặt ở thân thể hai sườn. Không có đụng tới hắn, nhưng là hắn mông vẫn là nhiệt. Tư hoàng nghiệp sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Triệu tổng giám âm trầm đôi mắt. Triệu tổng giám bỗng nhiên nhếch môi, anh tuấn khuôn mặt phảng phất bị cái gì ăn mòn, trở nên gồ ghề lồi lõm, xấu xí bất kham, trên người hắn tây trang cũng biến mất không thấy, biến thành cẩu da lông. Cả người đột nhiên biến thành không người không cẩu quái vật. Quái vật gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư hoàng nghiệp, hắn ghi nhớ thi thuật giả phân phó. Do hắn hù chết hắn. Quái vật nâng lên tay phải, năm ngón tay dần dần biến thành vuốt sắt, tôi hàn quang. Hắn ngoéo một cái móng vuốt, làm bộ muốn cào Tư hoàng nghiệp. Ở muốn đụng tới khoảnh khắc, hắn lại ngừng lại, vuốt sắt ngừng ở Tư hoàng nghiệp trong mắt trước. Tư hoàng nghiệp nhìn này rất thật đến cực điểm một màn, sâu kín mà thở dài. Chân tướng chỉ có một. ảo giác. Tư Hoàng Nghiệp đôi mắt đều không có chớp mắt một chút, xoay người rời đi. Đi đến làm công khu vực, ánh đèn sáng tỏ, quanh mình nhiệt độ không khí khôi phục bình thường. Tư Hoàng Nghiệp nhìn quét một vòng, công nhân nhóm đều cùng bình thường giống nhau, không có bất luận cái gì dị thường. Xem ra ảo giác tạm thời biến mất. Tư Hoàng Nghiệp trở lại văn phòng, Tư Hoài lười biếng mà nằm liệt trên sofa, ôm mâm đựng trái cây ăn trái cây, Lục Tu Chi tắc ngồi ở bên cạnh hắn, hai người hình thành tiên minh đối lập. Tư Hoàng Nghiệp thấy Tư Hoài này phó biếng nhác bộ dáng liền sọ não đau. Hắn đè xuống tức giận, mở miệng nói, nơi này là công ty, ngươi ngồi không ra ngồi, để cho người khác thấy được làm sao bây giờ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh trả lời, vậy làm cho bọn họ tìm xem chính mình nguyên nhân. Tư Hoàng Nghiệp, hắn uống lên một chỉnh ly trà, miễn cương tiêu một chút tức giận, làm bí thư đem sửa sang lại ra tới văn kiện phóng tới trên bàn, này đó là công ty gần 5 năm quan trọng hạng mục, tài vụ báo biểu. Tư Hoàng Nghiệp từng cái mà giới thiệu một lần phổ đờ nội dung. Lục Tu Chi khẽ như mày, tư thị tập đoàn quan trọng văn kiện đều ở chỗ này. Hắn đối Tư Hoàng Nghiệp nói, ta trước đi ra ngoài. Tư Hoàng Nghiệp giữ chặt hắn, Tu Chi, ngươi ngồi xuống. Mấy thứ này Tư Hoài cũng đều không hiểu, yêu cầu ngươi nhiều hơn chiếu cố. Lục Tu Chi đã nhận ra không thích hợp, Tư Hoàng Nghiệp hơn 50 tuổi, đang lúc trắng niên, như vậy bày ra muốn giao quyền bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài chọn xong rồi mâm đựng trái cây dâu tây, bắt đầu lột quả xoài, một lòng ăn trái cây, hoàn toàn không có chú ý tới hắn ánh mắt. Đây là cổ đông danh sách. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, hướng Lục Tu Chi lòng bàn tay tắt cái USB, cái thứ nhất phổ ấn đỡ đều là ta nhiều năm bạn tốt, xem ở ta mặt mũi thượng, khẳng định sẽ hảo hảo quan tâm Tư Hoài, cái thứ hai phổ ấn đỡ những người đó, yêu cầu cảnh giác một ít. Lục Tu Chi nhấp môi, Tư Thúc, ngươi, đừng đánh gãy, chờ ta nói xong. Tư Hoàng Nghiệp không biết ảo giác khi nào sẽ ra tới, không dám làm Lục Tu Chi ngắt lời. Hắn không gián đoạn mà nói suốt nửa giờ, Tư Hoài cũng ăn suốt nửa giờ trái cây. Tư Hoài uống lên khẩu nước lạnh giải nhị, vai vai đầu, liền nghe thấy Tư Hoàng Nghiệp đối hắn nói. Tư Hoài, nay cuối tuần bắt đầu, về sau tiết ngày nghỉ ngươi tới công ty thực tập. Tư Hoài ngẩn ra hạ, hoài nghi là chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Tư Hoàng Nghiệp, ta làm ngươi tới công ty thực tập. Tư Hoài nhướng mày, lão Tư. Người công ty đã nghèo túng đến liền cái thực tập sinh đều tìm không thấy. Tư Hoàng Nghiệp huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, cả giận nói, cái gì thỉnh không dậy nổi. Là làm ngươi chạy nhanh quen thuộc công ty vận chuyển. Bằng không quá đoạn thời gian, chờ ta. Ngươi như thế nào tiếp quản công ty? Tư Hoài nheo lại đôi mắt, vung mâm đựng trái cây, ai muốn tiếp quản ngươi công ty? Ta đường đường một quan chi chủ, đối với ngươi phá công ty không có hứng thú. Tư Hoàng Nghiệp khỏe mắt run rẩy, ngươi tiểu phá đạo quan có ích lợi gì? Có thể kiếm mấy cái tiền. Nghe thấy tiền, Tư Hoài nâng lên mí mắt, đối hắn nói, ngươi nếu là trước hết nghĩ cho ta tiền liền trực tiếp gốc. Không cần vòng lớn như vậy vòng. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài. Đồ vật tan no, tiền cũng để qua. Tư Hoài lười đến nghe Tư Hoàng Nghiệp lại tất tất đi xuống, hắn đứng lên, lôi kéo Lục Tu Chi đi ra ngoài. Đi ra văn phòng, hắn vui tươi hớn hở mà đối Lục Tu Chi nói, lão Tư cho ta thỉnh một buổi trưa giả, ta liền không trở về trường học. Ngươi còn phải về công ty sao? Lục Tu Chi không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, Tư Thúc thoạt nhìn có chút kỳ quái. Tư Hoài nghi hoặc, ngươi bị hắn lây bệnh lao thị sao? Lục Tu Chi. Tư Hoài, ta xem hắn rất bình thường a, có thể nói có thể đi, còn sẽ mắng chửi người. Lục Tu Chi. Tư Hoài đi rồi hai bước, thói quen tính mà muốn nhìn di động, một sờ đâu, trống không. Di động giống như lạc lão Tư văn phòng. Tư Hoài quay đầu lại, khoe miệng ý cười đạm đi. Lão Tư cửa kính là ma sa, thấy không rõ bên trong bóng người, nhưng Tư Hoài thấy được một đạo nồng đậm đến cực điểm hắc khí. Hắn bước nhanh đi hướng văn phòng, đẩy cửa mà vào. Văn phòng nội ánh đèn lập lòe không ngừng, trong một góc đứng một cái khoác cẩu da ác quỷ, hắn nhìn mắt Tư Hoài, hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng. Hắn chậm rãi đi hướng bàn làm việc, giơ lên cao tay phải vớt sắt, đôi mắt thẳng lăng lăng mà Hoàng Nghiệp ngực. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, một cái bước xa tiến lên, bóp chặt lệ quỷ cổ. Một quyền hướng trên người tạp. A a a a a. Lệ quỷ thê lương thét chói tai, cùng với thú loại gầm nhẹ. Tư Hoài một quyền đem hắn tay phải vớt sắt đánh tan, lớn lên rất xấu, lá gan không nhỏ. Lệ quỷ đau đến sắc mặt vặn mẹo, thấy Tư Hoài cánh tay ở trước mắt hoảng, hắn há to miệng, một ngụm cắn đi lên. Cắn được, nhưng hắn hàm răng cũng đều không có. A a a a. Lục Tu Chi tiến vào thời điểm, thấy đó là Tư Hoài góc tường giận tấu lệ quỷ. Hắn không lo lắng Tư Hoài, có chút lo lắng Tư Hoàng Nghiệp. Lệ quỷ là hiện hình, người thường cũng có thể thấy. Lục Tu Chi nhìn về phía Tư Hoàng Nghiệp, chỉ thấy hắn đạm nhiên mà ngồi ở bàn làm việc sau, đối một màn này nhìn như không thấy. ánh đèn lờ mờ, Tư Hoàng Nghiệp thấy không rõ lắm văn kiện nội dung, hắn nhíu nhíu mày, thử mở ra trên bàn đèn bàn. Đèn bàn sáng lên, chiếu sáng mặt bàn. Tư Hoàng Nghiệp cầm lấy bút, dắt hai phân văn kiện, thuận tiện nhìn nhìn góc tình huống. Này quái vật đã bị Tư Hoài Tấu đến chỉ còn lại có một cái đầu, tiếng kêu thảm thiết đều mỏng manh không ít. Tư Hoàng Nghiệp trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn sức tưởng tượng còn rất phong phú. Này hảo giác thế nhưng cùng xem điện ảnh dường như, hắn trong chốc lát không chú ý, đều phát triển đến trình độ này. 93, 33. Tư Hoài đem lệ quỷ đầu ném xuống đất, lạnh giọng hỏi, kia mấy cái đạo sĩ ở đâu? Lệ quỷ đầu xoay chuyển, ấp úng mà không chịu nói. Tư Hoài một chân đạp lên tóc của hắn thượng, không nói nói cái này đầu cũng đừng nghĩ muốn. Lệ quỷ do dự một giây, tóc liền bị dương khí bỏng cháy hầu như không còn. Hắn vội vàng nói, là Tiêu Sương. Trường. Tư Hoài sửng sốt, hắn muốn hỏi chính là Thương Dương thị nội Lam Bảo đạo sĩ hành tung. Kết quả này quỷ cư nhiên là từ bọn họ hang ổ chạy tới. Trường cái gì? Nhanh lên. Lệ quỷ mặt bộ dần dần cứng đờ, môi run rẩy, một câu còn không có nói xong, đầu liền hóa thành một tiểu đoàn khói đen, tiêu tán ở trong không khí. Tư Hoài buông xuống con ngươi, khẽ nhíu mày. Lục đạo quan còn rất cảnh giác, cư nhiên đối chính mình quỷ đều thi chú. Thấy hắn biểu tình lãnh đạm, Lục Tu Chi tưởng bởi vì không hỏi ra cụ thể địa điểm, nhấp môi nói, ta. Nói cùng chưa nói giống nhau. Tư Hoài thở dài, sớm biết rằng liền không hỏi, còn có thể cấp tiểu thanh mang điểm đồ ăn. Lục Tu Chi. Tư Hoài nghiêng đầu xem hắn, có chút mờ mịt, ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Tu Chi. Không có gì. Tư Hoài xoay người nhìn về phía Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp cùng cái giống như người không có việc gì, bình tĩnh mà ở văn kiện thượng ký tên, tiếp theo đứng dậy rời đi văn phòng, đi vào một bên bí thư chỗ, thấp giọng cùng bí thư Trần nói chuyện thiếm. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá dường như. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, lão tư giống như thật sự không quá thích hợp. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh. Nếu mù nói, hiện tại như thế nào có thể bình thường đi đường. Thức mau, Tư Hoàng Nghiệp từ bí thư chỗ ra tới. Thấy đứng ở văn phòng cửa Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Hắn trước nhìn mắt đỉnh đầu ánh đèn, sáng ngời. Lại cảm thụ một chút độ ấm, bình thường. Này hai cái không phải ảo giác. Tư Hoàng Nghiệp sửa sang lại ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, như thế nào lại về rồi. Hiện tại suy xét rõ ràng. Tư Hoài lười biếng mà cơ cơ di động, quên cầm di động. Đi đến Tư Hoàng Nghiệp bên cạnh khi, hắn bước chân dừng lại, thành khẩn mà nói, lao tư, ngươi cha cha đầu vóc. Nghĩ nghĩ, Tư Hoài lại bổ sung một câu. Lần này là thiệt tình thực lòng. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài. Tư Hoài từ trong túi móc ra một chương đùa bình an, phóng tới Tư Hoàng Nghiệp mí mắt phía dưới. Tư Hoàng Nghiệp khỏe miệng run rẩy, xoang mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, cả giận nói, chạy nhanh lăn, đừng ở công ty làm này đó phong kiến mê tín đổ vật. Tư Hoài nâng lên mí mắt, mặt không đổi sắc mà nói, cái này là Tú Tú, ngươi nhớ rõ cho nàng. Hai người ở văn phòng cửa đối thoại, Tư Hoàng Nghiệp lại bị tức giận đến tiếng nói cất cao. Không ít người tầm mắt đều cầm lòng không đậu mà phiêu lại đây, còn có mấy cái đi ngang qua người cố ý thả chậm bước chân. Tư Hoàng Nghiệp mí mắt trọn trọn, một phen đoạt quá Tư Hoài lòng bàn tay lá bùa, mau cút. Thấy hắn sắp đem lá bùa tạo thành một đoàn, Tư Hoài nhắc nhở một câu, đừng lộng phá. Lộng phá là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Lăn lăn lăn. Tư Hoàng Nghiệp giống giận, trên tay động tác lại mềm nhẹ không ít, thật cẩn thận mà đem lá bùa bỏ vào quần tây đâu. Bí thư chỗ mấy cái bí thư đôi mắt vẫn luôn ngó xem Tư Hoài, trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh đột nhiên a một tiếng, hạ giọng nói, này, này không phải Đạo Thiên quan quan chủ sao? Ta ở trên mạng thấy hắn ảnh chụp. Ngoa tào, chúng ta công ty nên sẽ không nháo quỷ đi. Ta vừa mới thượng vê đút cờ liền cảm giác gâm trầm trầm. Từ đâu ra quỷ? Bí thư Trần đem văn kiện phóng tới nàng trên bàn, giải thích nói, vị kia là Tư Tổng duy nhất nhi tử. Ngoa tào, mấy cái giờ sau. Đạo Thiên quan đảo bảo cửa hàng doanh số sậu tăng, hiện có chữ hàng đều không đủ. Đùa bình an đơn đặt hàng không hề là một trường, mà là 5 trường, 10 trường khởi bán, Mỹ Dung phủ doanh số cũng so thường lui tới muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn một bút bút kim ngạch, Tư Hoài tâm tình thực hảo, đã phát trương sinh hoạt hàng ngày chiếu. Phía dưới bình luận không hề là hỏi Mỹ Dung phủ đánh gãy, mà là làm hắn hảo hảo kinh doanh đạo quan. Chúng ta Đạo Thiên quan nhất định sẽ phát dương quang đại. Lão bà ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Ta đi trước mua cái 100 chương đùa bình an. Bọn tỉ muội, ta thế đại gia đi túi chảo tổ sư ra. Không nói, ta cũng đi hạ đơn. Tư Hoài có chút buồn bực, này đó bình luận sao lại thế này. Làm đến hắn giống như sắp chết giống nhau. Hắn trực tiếp ở ấy bộ lục soát Đạo Thiên quan, soát đến một cái đứng đầu vậy bù. Tiểu thỏ thịch thịch thịch, ngoa tào ngoa tào, đạo thiên quan quan chủ cư nhiên là chúng ta tổng tài con trai độc nhất. Ta ma ơi! Hôm nay còn cùng tổng tài bởi vì công ty sự tình nháo đến không thoải mái, đây là trong truyền thuyết không hồng liền phải kế thừa gia nghiệp sao. Phía dưới bình luận chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là ngoa tào. Không bao lâu, hắn thu được Đồng Đại Sơn hẹ chặt tin tức, nội dung đó là này với bổ chụp hình. Đồng Đại Sơn! Đồng Đại Sơn, ngươi cư nhiên là cái phú nhị đại. Đồng Đại Sơn, đúng vậy. Mẹ nó, bằng không ngươi như thế nào sẽ cùng Lục Tổng kết hôn. Đồng Đại Sơn, Tư Hoài ngươi không có tâm ba. Như vậy có tiền cư nhiên còn cắt xén ta tiền lương. Đồng Đại Sơn, không đem chuyện này giải quyết chúng ta không để yên. Tư Hoài chậm gì gì mà đánh chữ, ta đây cho ngươi chướng 3.000 vạn tiền lương. Đồng Đại Sơn, thành giao, ta tha thứ ngươi. Tư Hoài, ngàn vạn muốn vui vẻ. Tư Hoài, ngàn vạn muốn hạnh phúc. Tư Hoài, ngàn vạn muốn khỏe mạnh. Đồng Đại Sơn, dư quang thoáng nhìn Phí Tú Tú lại đây, Tư Hoài thu hồi di động, đem trên bàn trấn trạch phù đưa cho nàng. Lao Tư hôm nay ở công ty đấm quỷ. Phí Tú Tú hít hà một hơi, Hoàng Nghiệp không có việc gì đi. Không có việc gì, Tư Hoài lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng hắn có điểm kỳ quái. Tư Hoài đem chiều nay Tư Hoàng Nghiệp dị thường biểu hiện nói một lần, hỏi, Lão Tư kiểm tra sức khỏe kết quả thế nào? Có phải hay không có tạm thời tính mù gì đó bệnh? Phí Tú Tú, ta còn không có xem qua hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, ta đợi chút đi xem. Tư Hoài gật gật đầu, nhắc nhở nói, Trấn Trạch Phù nhớ rõ trong nhà cùng công ty đều phải dán. Phí Tú Tú lên tiếng, vội vã mà trở lại Tư gia, thẳng đến thư phòng. Nàng nhớ rõ ngày đó Tư Hoàng Nghiệp đem kiểm tra sức khỏe báo cáo phóng tới thư phòng. Mở ra sở hữu ngăn kéo, đều không có. Chỉ còn lại có một cái mang mật mã khóa ngăn tủ. Phí Tú Tú thua chính mình sinh nhật, Tư Hoàng Nghiệp sinh nhật, Tư Hoài sinh nhật. Không một cái đối. Nàng mặt vô biểu tình mà móc di động ra, bắt thông điện thoại, uy, Lý Sư Phó sao? Mật mã khóa ngài sẽ khai sao? Nửa giờ sau, Phí Tú Tú bắt được Tư Hoàng Nghiệp kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn. Nàng một hàng xem qua đi, còn đem mỗi một chương đơn tử chụp ảnh chia chính mình bác sĩ bằng hữu. Thực khỏe mạnh, phi thường khỏe mạnh, mỗi hạng chỉ tiêu đều thực hảo, liền bệnh mãn tính đều không có, hắn thật là hơn 50 tuổi người sao. Phí Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Nàng mới vừa cúp điện thoại, cửa thư phòng khai. Tư Hoàng Nghiệp đi vào tới, thấy trên mặt bàn quán kiểm tra sức khỏe báo cáo, sắc mặt đổi đổi, Tú Tú, ngươi đã biết. Phí Tú Tú mắt trợn trắng, vô nghĩa, ta lại không có lao thị. Giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Tư Hoàng Nghiệp đến gần, đem trong túi bùa bình an đưa cho nàng, ách giọng nói, ngươi không cần lo lắng. Phí Tú Tú nhướng mày, ngươi còn dùng đến ta tới lo lắng. Loại này kiểm tra sức khỏe báo cáo ngươi còn muốn khóa lên. Tư Hoàng Nghiệp ngươi có phải hay không sợ ta mưu sát ngươi? Tư Hoàng Nghiệp đã nhận ra không thích hợp, túi đầu ngắm vài lần báo cáo đơn. Bác sĩ kiến nghị, khỏe mạnh. Tiếp tục bảo trì đi xuống. Tư Hoàng Nghiệp giật mình, thân thể hắn không tật xấu. Kia, vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Tư Hoàng Nghiệp kéo kéo khỏe miệng, đối Phí Tú Tú nói, ta di động lạc trong xe. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi thư phòng, bắt thông bí thư Trần điện thoại. Lại hẹn trước mấy cái bệnh tâm thần chuyên gia, mau chóng. Nghĩ đến buổi chiều Tư Hoài giận tấu lệ quỷ một màn. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, thấp giọng nói, tốt nhất là đối bạo lực khuynh hướng có nghiên cứu cái loại này. Nghe lén đến điện thoại nội dung Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu, thật lâu. Lục ra. Tư Hoài liếc mắt hẹ chặt tin tức, đối Lục Tu Chi nói, Lão Tư không có việc gì. Chính là một chốc không tiếp thu được cái này tàn khốc thế giới. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài thò lại gần, nhìn chằm chằm hắn màu nâu nhạt con ngươi, Lục tiên sinh, ngươi giống như thực quan tâm Lão Tư à. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Lão Tư không thích hợp. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, hắn là phụ thân ngươi. Tư Hoài chớp chớp mắt, không làm hiểu giữa hai bên nhân quả quan hệ. Hắn cân nhắc một hồi lâu, nhớ lại Lục gia chỉ còn lại có Đại Hòa Thượng một người. Tư Hoài thử tính hỏi, ngươi có phải hay không tưởng ba ba a? Nếu ngươi không ngại nói, ta có thể làm bộ đương ngươi ba ba. Lục Tu Chi. Hắn khuất khuất ngón tay, nắm Tư Hoài miệng, ngươi này há mồm a? Tư Hoài mơ hồ không rõ mà nói, thơm ngọt ngon miệng. 94, thơm ngọt ngon miệng. Lục Tu Chi trầm mặc, hắn rũ xuống con ngươi, tầm mắt dừng ở Tư Hoài hồng nhuận cánh môi thượng. Lúc này không có nói sai, đích xác thơm ngọt ngon miệng.